ra người mặt nạ thứ này, quốc sư chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ thật, hôm nay lại là thình lình mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn không biểu hiện thật sự kinh ngạc, sợ sẽ có vẻ chính mình không kiến thức, hắn liền như vậy giả vờ bình tĩnh nhìn ngụy chủ đem kia trương mặt nạ bóc tới, sau đó tại bên người kia tuổi trẻ thị vệ, cũng chính là Trung Tự Vũ dưới sự trợ giúp lại mang trở về. Ngụy chủ trang điểm hảo tự mình sau, quay đầu nhìn về phía quốc sư, nói ra chính mình ý đồ đến. Hôm qua các ngươi trên thuyền có người hạ quá thủy đúng hay không, liệu ý ở nơi xa nhìn thấy, để cho ta tới hỏi một chút, có cái gì phát hiện không? Nhắc tới đến cái này quốc sư liền không rất cao hứng, hắn trầm khuôn mặt nói, đã chết. Ngụy chủ hỏi, cái gì đã chết? Xuống nước người. Ngụy chủ, quốc sư ngắn gọn đem hôm qua bom tàu thượng phát sinh sự nói một lần, cuối cùng cường điệu đề ra cái kia Lý Cần, nếu không ngoài ý muốn, sau lưng tương trợ Lâm Thân Vương, chính là Lý Cần, chỉ là hắn một cái ăn chơi trác táng, từ đâu ra năng lực tra được di chỉ sự, thậm chí cùng Lâm Thân Vương cấu kết. Ta thật sự là nghĩ trăm lần cũng không ra. Trung Tự Vũ trầm mặc xuống dưới, hắn đối cái gì Lý Cần Vương Cần, hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy chủ nhưng thật ra cân nhắc một chút, sau một lúc lâu vỗ đùi, nói, ta nói như thế nào như vậy quen tai, là hắn a. Ngươi nhận thức. Trung Tự Vũ nhìn về phía Ngụy chủ. Ngụy chủ bát quái lão vương. Tử danh hiệu cũng không phải là nói không, hắn hừ một tiếng nói, Châu Thư còn nhớ rõ đi, Thanh Phong trấn khi, đi theo Liễu Nguyệt bên người cái kia tiểu nha hoàn, trở lại kinh sau, ta cùng với nàng gặp qua một mặt. Lúc trước giao nhân châu sự kiện nháo đến phi thường đại, Liễu Úy mang theo cả nhà già trẻ đều ở Thanh Phong trấn điều tra, cuối cùng tra ra sự tình cùng quốc sư có quan hệ sau, Liễu Úy liền lánh cả nhà về trước kinh thành, bất quá ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ bị giữ lại, nói là xử lý giải quyết tốt hậu quả, kỳ thật chính là làm cu ly. Ngụy chủ lúc ấy đem kia đồ thi người sân đều cấp sao, đào ra những cái đó nữ tử bạch cốt đều đồng loạt vùi lấp, nhưng chờ bọn họ quay đầu lại khi, lại phát hiện người khởi xướng cư nhiên chạy thoát. Lúc ấy bởi vì sợ hãi bị Liễu Úy trách phạt, ngụy chủ liền suy nghĩ cái sư chủ ý, nghĩ Liễu Nguyệt cùng Liễu Úy từ trước đến nay không đối phó, không bằng bọn họ lánh Liễu Nguyệt đầu người, hồi kinh khi ở Liễu Úy trước mặt đoái công chuộc tội. Thả bất luận Liễu Úy hay không thật sự muốn Liễu Nguyệt mệnh, nhưng lúc ấy ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ thật đúng là như vậy làm, chỉ là bọn hắn muốn động thủ khi, lại bỗng nhiên phát hiện một khác đám người, đoạt ở bọn họ đằng trước, cũng chính là tướng phu nhân Vân Thị phái tới diệt trừ Liễu Nguyệt người. Vì không đem tới tay thịt mỡ chắp tay nhường lại, ngày đó ban đêm ở Thanh Phong trấn vùng ngoại ô, ngụy chủ, Trung Tự Vũ, cùng một bên khác nhân mã tiến hành rồi tranh đoạt, thảo luận như thế nào phân phối Liễu Nguyệt thi thể. Khi đó Liễu Nguyệt còn chưa có chết, nhưng lại bị bọn họ sợ tới mức mất cấm, mà liền ở hai bên nhân mã rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, đang muốn tru sát Liễu Nguyệt khi, Liễu Nguyệt bị một thần bí hắc y nhân cấp cứu, chờ đến bọn họ đuổi tới kia hắc y nhân khi, phát hiện đối phương mang đi Liễu Nguyệt thế nhưng không phải vì cứu nàng, mà là trước bọn họ một bước, đem Liễu Nguyệt giết hại, thậm chí sống sờ sờ đào lấy nàng bào cung. Liễu Nguyệt liền như vậy đã chết, bị chết chật vật bất kham, cả người là huyết, nhưng cứ như vậy, thi thể liền không hảo phân phối. Cuối cùng Châu Thư thật sự không đành lòng, liền đề nghị đem Liễu Nguyệt di thể ngay tại chỗ vùi lấp, mà ngụy chủ bọn họ nếu tưởng chứng minh bọn họ thật sự tham dự giết hại Liễu Nguyệt, vào kinh sau, nàng có thể hỗ trợ làm nhân chứng. Nhưng kỳ quái chính là, vào kinh sau, Liễu Úy cũng không có hỏi bọn hắn thả chạy kia đồ thi người sự, từ đầu tới đuôi, cũng không có nói quá nửa câu Liễu Nguyệt. Ngụy chủ nghĩ thầm Liễu Úy đều không đề cập tới, hắn đầu óc có bệnh mới chủ động đề, nhưng trong lòng cũng minh bạch, Liễu Úy hẳn là cái gì đều đã biết, rốt cuộc lúc ấy cùng bọn họ cùng nhau hành động, còn có kia chỉ kêu chân châu tiểu hắc điểu trở lại Liễu Úy bên người, khẳng định lập tức cáo trạng, biết gì nói hết. Tóm lại bởi vì Liễu Úy không có trách tội, ngụy chủ tránh được một kiếp, liền nghĩ không cần Châu Thư người này chứng, bởi vậy liền không có đi liên hệ quá nàng. Nhưng qua nửa tháng sau, mỗi một ngày, ngụy chủ ở trên phố lại ngoài ý muốn gặp được Châu Thất Hồn Lạc Phách ở trên phố du tẩu. Ngụy chủ căn cứ quen biết một hồi, liền gọi nàng một tiếng, nào biết Châu Thư thấy hắn, lại quay đầu liền đi càng nhanh. Ngụy chủ khó hiểu này ý, lòng hiếu kỳ quấy phá, liền đuổi theo, chờ đem Châu Thư chắn ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong, ngụy chủ một hai phải hỏi ra cái tí xỉu dần mẹo. Châu Thư lúc này mới đầy mặt âm trầm nói, Liễu Nguyệt chết thời điểm, khi đó nàng mang thai, ngụy chủ cả đời làm ác không ít, nhưng còn không đến mức đối lão nhược dựng tàn hạ độc thủ, bởi vậy đang nghe nói Liễu Nguyệt mang thai khi, hắn cũng thất thần một hồi lâu, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, Liễu Nguyệt không phải chúng ta giết, là cái kia hắc y nhân giết. Lời tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng coi như không thể thoái thác tội của mình. Ngụy Trù khi đó cũng phiền lòng, liền hỏi Châu Thư, ngươi là như thế nào biết được? Liễu Nguyệt đã chết nửa tháng, chuyện này đã sớm trần ai lạc định, hiện tại nhảy ra tới nói, có cái gì tất yếu sao? Châu Thư bởi vì đề cập tướng phủ bí tân, vốn dĩ không nghĩ cùng Ngụy Trù nói, nhưng sau lại bị Ngụy Trù ma đến không có biện pháp, vẫn là nói cho hắn, Liễu Nguyệt trong bụng hài tử, là đại thiếu gia, gì ngoạn ý nhi? Liễu Nguyệt, không phải tướng quốc đại nhân tiểu thiếp sao? Sao hoài cái hài tử, thành tướng quốc đại nhân nhi tử loại? Mà lần đó, cũng là Ngụy Trù lần đầu tiên nghe được Lý Cần tên này. Lý Cần là tướng phủ nguyên phu nhân sở sinh đích trưởng tử, nhưng bởi vì mẹ kế Vân Thị đắc thế, hắn ngược lại thành tướng phủ nhất không được sủng ái tồn tại, từ nhỏ sinh hoạt áp lực, sau khi lớn lên tính cách liền trở nên vặn vẹo. Lý Cần có một cái yêu thích, hắn thích ngủ chính mình lão cha nữ nhân. Khống chế phụ thân cơ thiếp chuyện này, làm hắn thực hưng phấn, mà hắn loại này ngỗ nghịch phạm thượng hành vi, ở trong phủ, cũng vẫn luôn không phải bí mật. Tướng phủ về Lý Cần lời đồn đãi, vẫn luôn không đoạn quá, cho nên mỗi lần Vân Thị lấy ra chủ mẫu cái giá, quản giáo trừng phạt Lý Cần khi, trong phủ mặt khác chủ tử đều sẽ không hỏi đến, tướng quốc đại nhân bị mang đệ nhất đỉnh nón xanh khi, liền hận không thể bóp chết đứa con trai này, tướng phủ mặt khác trưởng bối, chờ. Mắt nhìn Lý Cần càng lớn càng bất thường ác độc, cũng từ lúc bắt đầu thương hại, biến thành hận sắt không thành thép. Lần này Châu Thư ngẫu nhiên biết được Liễu Nguyệt mang thai sự, cũng là ở Vân Thị bên người hầu hạ khi, vừa lúc nghe được Lý Cần cùng tướng quốc đại nhân khắc khẩu. Kỳ thật Liễu Nguyệt cùng Lý Cần thông đồng thành gian, đã không phải một lần hai lần, sớm hơn phía trước, Vân Thị cũng đã làm chủ, cấp Liễu Nguyệt đoà quá một lần thai, cũng là lần đó lúc sau. Tướng quốc đại nhân đối Liễu Nguyệt hoàn toàn thất vọng, đồng thời cam chịu Vân Thị đem chính mình tân nạp tiểu thiếp, đưa đến Thanh Phong trấn cái kia thâm sơn cùng cốc đi. Nhưng chuyện này Liễu Nguyệt bản nhân không biết, nàng cho rằng chính mình trong bụng hài tử là Lý Cần chuyện này, không có người biết, nàng cho rằng Vân Thị chỉ là ghen ghét nàng được sủng ái, mới cho nàng phá thai, nàng cho rằng tướng quốc đại nhân không giúp đỡ nàng, chỉ là bởi vì sợ hãi Vân Thị này. Chỉ cọt mẹ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình làm những cái đó xấu xa dơ bẩn sự, ngay từ đầu liền rét lạnh tưởng đối nàng người tốt tâm. Hơn nữa Liễu Nguyệt còn không biết sai, nàng ở Thanh Phong trấn khi, còn cùng Lý Cần có điều liên hệ. Chỉ là Lý Cần thấy nàng bị xung quân, cũng không có hứng thú cùng nàng chu toàn. Sau lại Liễu Nguyệt viết phong thư cho hắn, Lý Cần liền trộm tới Thanh Phong trấn thấy Liễu Nguyệt. Cũng là lần đó phong lưu, lại lần nữa Châu Thai ám kết. Nhưng việc này Châu Thư đều là xong việc trở về tướng phủ mới biết được, mà biết sau, tâm tình của nàng liền đại chịu ảnh hưởng, mấy ngày liền bực bội không thôi. Hiện tại gặp Ngụy Trù, đêm này đó phá sự vừa phun vì mau sau, nàng tâm tình ngược lại nhẹ nhàng không ít, sau một lúc lâu lại nói, lần này khắc khẩu sau, đại thiếu gia đã bị lão gia đuổi ra phủ. Chuyện này khoảng cách hiện tại đã qua đi thật lâu, cho nên Ngụy Trù thật sự là hoa trong chốc lát công phu, mới nhớ tới Lý Cần tên này. Mà nghe hắn nói xong, mặt khác hai người cũng trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, quốc sư mới nói như vậy có người đục nước béo cò, dùng Liễu Nguyệt tân bảo cung, giả mạo giao nhân châu, lừa bịp với ta. Ngụy Trù một cái tát phiến ở quốc sư trên đỉnh đầu, đem quốc sư đầu phiến đến, loảng xoảng, một vang, rồi sau đó lớn tiếng mắng, cùng ngươi nói chính sự đâu, ngươi mẹ nó liền nghĩ đến này. Quốc sư âm mặt, không nói một lời vặn khai tầm mắt, ở đây ba người. Đại ca đừng nói nhị ca, ngươi ta đều không sai biệt lắm, ai đều không phải người tốt, nhưng khác nhau chỉ ở chỗ, quốc sư không biết Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ quá khứ, nhưng Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ biết quốc sư những cái đó xấu xa sự, cho nên hiện tại Ngụy Trù chính nghĩa lẫm nhiên trang khởi đầu to tỏi, quốc sư thật đúng là không có biện pháp phản bác hắn. Mà liền ở Ngụy Trù cùng quốc sư còn ồn ào nhốn nháo, động tay động chân khi, Trung Tự Vũ một mình phân tích ra một ít nội dung, Lý Cần không có khả năng biết được di chỉ việc. Như vậy duy nhất có khả năng nói cho hắn, chính là Liễu Nguyệt. Lý Cần ngay từ đầu đã đối Liễu Nguyệt mất đi hứng thú, là ở nhận được Liễu Nguyệt tin sau, mới xuất phát đi trước Thanh Phong trấn. Như vậy tin thượng nội dung sẽ là cái gì? Có khả năng, là về thân thế nàng sao? Liễu Nguyệt thân thế không phải bí mật, nhưng cũng không đến quảng làm người biết nông nỗi. Quốc sư biết, bởi vì hắn đối tu tiên xem bói, đã sớm lòng mang hướng tới, bởi vậy một chút dấu vết để lại, cũng muốn đào ba thước đất, Liễu Úy bọn họ biết. Bởi vì bọn họ vốn là đến từ cùng cái địa phương. Như vậy có hay không khả năng, Lý Cần cũng biết Liễu Nguyệt lai lịch đâu. Nếu hắn cũng biết, kia hết thảy là có thể thuyết phục. Liễu Nguyệt chính là từ Lưỡng Giang tới, Lý Cần bị này phụ đuổi ra gia môn, tiền đồ mất hết, vì một lần nữa quật khởi, hắn yêu cầu đạt được Lâm Thân Vương tín nhiệm, mà muốn thuyết phục Lâm thân vương, hắn tự nhiên liền phải lấy ra một ít hàng khô. Hắn bởi vì biết lưỡng giang quỷ quyệt, bởi vậy ở kia truyền lưu kinh đô di chỉ bí mật bùng nổ khi, hắn liền đem hai việc liên hệ ở cùng nhau. Trung tự vũ xoay đầu, nhìn về phía quốc sư, ngươi nói nơi này chính là đại giang huyện địa chỉ cũ, Lý Cần không có phản bác đúng không? Quốc sư hồi ức một chút, gật gật đầu, hắn chỉ nói sai người xuống nước thăm tra, cũng không phủ quyết ta nói, bất quá trạng vạng khi ta nghe. Thị vệ nói, Lâm thân vương đã phái thân tín hồi trình, nói là muốn bắt người lại đây. Trung tự vũ minh bạch, sương mù xem hoa, trước sau xem không rõ, muốn chứng minh cái này Lý Cần rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, còn cần thử một lần. Như thế nào thí? Quốc sư hỏi. Trung tự vũ đem đầu dựa qua đi, hà giọng, cùng quốc sư lẩm nhẩm lên. Ngày thứ hai, quốc sư lại tìm được rồi Lâm thân vương. Lâm thân vương hiện tại một có rảnh liền đứng ở bom tàu thượng ra bên. Ngoài xem, giống như khắp Giang Dương đều bị hắn nhận thầu. Quốc sư chọn cái Lý Cần ở thời gian, riêng đi theo Lâm thân vương bẩm báo, nói chính mình lại mơ thấy Thủy Long Vương. Lâm thân vương cao hứng hỏng rồi, thiếu chút nữa ôm quốc sư thân, sau đó lập tức hỏi hắn, thần linh có cái gì nhắc nhở. Quốc sư chậm rãi nhìn Lý Cần liếc mắt một cái, chỉ vào phía trước giang mặt nói, phía nam đi thuyền nửa ngày, có nói đá ngầm sườn núi, kia sườn núi đúng là Đại Giang huyện năm đó. Huyện đền thờ vị trí, bên kia thủy thế so thấp, từ đây lẻn vào, nhưng càng dễ dàng tra xét đáy nước. Lâm thân vương lập tức sai người buông thuyền nhỏ, muốn dẫn người tự mình đi trước. Lý Cần lại vào lúc này khụ một tiếng. Lâm thân vương nghe vậy, trong lòng một đột, trầm mặc xuống dưới. Quốc sư nhưng thật ra hiểu chuyện, cười lạnh một tiếng, trực tiếp khom người cáo từ. Quốc sư đi rồi, Lâm thân vương mới hỏi Lý Cần, tiên sinh cho rằng không ổn. Lý Cần trời sinh hẹp hòi. Trên mặt, lộ ra một mạt cổ quái cười, hắn nhìn Lâm thân vương, lại nhìn phía trước giang mặt, nhàn nhạt nói, hôm qua mới nói không làm nên chuyện gì, một đêm qua đi, liền tìm được cái gì đã ngầm sườn núi, vương gia không cảm thấy quốc sư nói chuyện, có chút trước sau mâu thuẫn. Lâm thân vương sửng sốt một chút, không phải nói tối hôm qua mới mơ thấy sao? Lý Cần nhìn Lâm thân vương đôi mắt, ánh mắt sâu kín, xem ra so với Lý Mỗ, vương gia càng tín nhiệm quốc sư. Lâm thân vương nhíu nhíu mày, không rất cao hứng, tiên sinh cùng quốc sư, đều vì bổn vương phụ tá đắc lực, tiên sinh miệng xưng quốc sư không thể tin, kia khai quật di chỉ việc lửa xém lông mày, tiên sinh lại có cái gì biện pháp, có thể giúp bổn vương. Lý Cần banh xị mặt, Lý Mỗ mặc dù một chốc lấy không ra chương trình, cũng sẽ không có tâm hãm hại vương gia, nhưng vương gia há biết quốc sư hay không giáp tâm hại người, lòng già khó lường. Lâm thân vương có chút không kiên nhẫn. Tiên sinh chỉ dựa vào bản thân chi lợi phỏng đoán người khác, nếu nói quốc sư không tốt, tiên sinh liền lấy ra chứng cứ, chứng minh hắn như thế nào không tốt, nếu vô chứng cứ, không phải thành ngậm máu phun người sao? Hai người tranh chấp đến cuối cùng, tự nhiên là Lâm thân vương thắng lợi. 15 phút sau, Lâm thân vương liền mang theo thân tín cùng tam tao thuyền nhỏ, một đường hướng đi về phía Nam Sử, quốc sư tự nhiên cũng ở trên thuyền, cùng chi đồng hành, mà thuyền lớn phía trên, Lý Cần không có đi, hắn hắc mặt đứng ở bom tàu thượng nhìn mọi người rời đi, ngay sau đó xoay người trở về phòng, tức giận dưới, phất tay ném đi bàn ghế. Trong phòng binh linh bàng lang một trận, sợ tới mức qua đường thị vệ tôi tớ run bần bật, bỏ trốn mất dạng. Mà ngụy chủ cùng Trung tự vũ, cũng vào lúc này, đến gần Lý Cần khoang cách vách, trên thuyền cách âm không tốt, vật liệu gỗ đơn sơ, ngụy chủ cạy ra trước tiên đào tốt tường bản một góc, từ kia lỗ nhỏ. Thấy được cách vách trong phòng chính khí đến đi qua đi lại Lý Cần. Lý Cần khí ở quốc sư cái sau vượt cái trước, đem hắn so đi xuống, bởi vậy đã phát một hồi hỏa, nhưng phát xong hỏa lúc sau, hắn vẫn là yêu cầu tự hỏi ứng đối chi sách. Vì thế, ngụy trụ liền thấy hắn từ ván giường phía dưới lôi ra một cái hộp nhỏ, kia hộp là thượng khóa, hắn từ tùy thân đeo chìa khóa, đem khóa mở ra, từ bên trong lấy ra một chồng tin, đem này đó tin nhất nhất mở ra, lặp lại lật xem, thẳng. Đến hai cái canh giờ sau, hắn mới vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn đem thư từ thu nạp hảo, thật cẩn thận thả lại chỗ cũ, sửa sang lại một chút y quan, ra phòng. Không bao lâu, hai cái tỷ nữ tiến vào quét tước, thẳng đến hai cái tỷ nữ cũng rời đi, ngụy chủ cùng Trung tự vũ mới từ cách vách phòng lẻn vào, sờ tiến Lý Cần phòng. Bọn họ dựa theo phía trước nhìn đến, đem kia cái hộp nhỏ lấy ra tới, Trung tự vũ nhìn phía trên khóa, có chút chần chờ, không có chìa khóa. Ngụy chủ hừ một tiếng, đi đến bên cửa sổ, đem cố định khung cửa sổ dây thép nhổ xuống tới, liền hộp khóa mắt, mân mê, ba lượng hạ, khóa liền khai. Trung tự vũ nhướng mày, cười một chút. Ngụy chủ đắc ý đến không được, hắn mở ra hộp, đem bên trong tin lấy ra tới. Tin có thật dày một chồng, ký tên cùng lạc khoản đều là Liễu Nguyệt tên. Trung Tự Vũ thấy vậy, trên mặt lộ ra hiểu rõ, quả nhiên như thế. Ngụy chủ đem tin đều lấy ra tới, đặt ở trong lòng ngực, sau đó đem không hộp khóa lại, thả lại tại chỗ, cùng Trung Tự Vũ cùng nhau, quay lại vội vàng rời đi. Trở lại an toàn địa phương, hai người mới đưa tin đều mở ra nhìn một lần, này đó tin đều là Liễu Nguyệt ở Thanh Phong trấn khi, viết cấp Lý Cần, ngay từ đầu nội dung chỉ là tố nỗi lòng, bên trong viết rất nhiều buồn nôn lời âu yếm, nhưng sau lại, đại khái là bởi vì không chiếm được đáp lại, Liễu Nguyệt đột nhiên thay đổi con đường. Nàng nói cho Lý Cần, nàng là thừa tướng chi nữ, tiên yến quốc thừa tướng họ Tân, là Tân Quý Phi phụ thân, tam triều nguyên lão, môn sinh trải rộng. Lý Cần nhìn đến này phong thư khi là cái gì tâm thái không hiểu được, nhưng tin thượng lạc khoảng thời gian, suy tính một chút, đích xác chính là Liễu Nguyệt mang thai trước sau. Lại nhìn hạ mặt sau thư tín thời gian, ngụy chủ xác định, Lý Cần chính là nhận được này phong thư sau, đi Thanh Phong trấn, tự mình đi thấy Liễu Nguyệt. Mặt sau bọn họ thư tín nội dung liền trở nên đại không giống nhau, bọn họ không hề nói chút nhi nữ tình trường tiểu lời nói lên, đều là Thanh Vân Quốc tình huống. Thanh Vân Quốc hoàng đế là ai? Hoàng đế có mấy cái nhi tử, nào mấy cái vương gia có thực quyền, trong triều trọng thần có này đó. Cuối cùng một phong thơ, gửi thư thời gian là Liễu Nguyệt tử vong tiền tam ngày, tin chung nhắc tới nàng mang thai sự, đồng thời nàng nói cho Lý Cần, nàng biết như thế nào trở lại Thanh Vân Quốc, nhưng tiền đề là, nàng yêu cầu Lý Cần ở kinh thành, thế nàng chặn lại một đám người, này đám người tổng cộng có 12 người, đi đầu chính là một đôi phu thê, nữ tử nữ giả nam trang, nam tử lạnh lùng cao lớn, nam tử họ Dung, nữ tử họ Liễu, bọn họ mang theo hai đứa nhỏ, một cái nam đồng, một cái nữ anh, đi theo còn có hai cái lão nhân, sáu cái người trẻ tuổi. Tin còn nói, này 12 người, đặc biệt là giữa kia đối phu thê, bọn họ chính là trở lại Thanh Vân Quốc mấu chốt, trừ bỏ đôi vợ chồng này, những người khác, nếu phương tiện, đều giết bớt việc. Xem xong tin, ngụy chủ thở hắt ra, nhìn về phía Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ trầm mặc đem giấy viết thư gấp lên, thả lại phong thư, nhàn nhạt nói, nữ nhân này bị chết không oan. Viết thư thời điểm là Liễu Nguyệt tử vong tiền tam ngày, nhưng nàng không biết, này phong thư gửi đến thời điểm, đã qua 4 ngày, Lý Cần không ngừng sai mất chặn lại Liễu Úy đám người thời cơ tốt nhất, hơn nữa ở lúc sau nửa tháng, hắn còn bởi vì cùng lão cha khắc khẩu, bị đuổi ra tướng phủ, mà khi đó Lý Cần chính mình đều sức đầu mẻ chán, càng miễn bàn đi tìm hiểu cái gì đồng hành 12 người. Thừa dịp bữa tối thời điểm, ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ đem tin lại thả lại Lý Cần phòng, mà lúc này, bọn họ đã hoàn toàn minh bạch, Lý Cần sở dựa vào rốt cuộc là cái gì, di chỉ rốt cuộc là cái gì, chỉ là một cái lời đồn đãi, trừ bỏ tương quan nhân sĩ, những người khác đều cho rằng đó chính là một đống vàng bạc châu báu, thần đan thần dược, lâm thân vương đối. Này như hổ rình mồi, một lòng muốn có được, nhưng tìm kiếm di chỉ, hắn một người là làm không được, hắn yêu cầu kỳ nhân dị sĩ tương trợ. Bởi vậy Lý Cần mao toại tự đề cử mình. Lý Cần hẳn là cũng không biết di chỉ là cái gì, ở nơi nào, nhưng hắn có một bí mật, Liễu Nguyệt đã nói với hắn một cái ở tiên yến bản đồ thượng nhìn không tới quốc gia, Thanh Vân Quốc. Mặc kệ di chỉ là cái gì, Liễu Nguyệt từ Lưỡng Giang mà đến chuyện này, chính là sự thật, bởi vậy Lý Cần nói cho Lâm Thân Vương, di chỉ liền ở Lưỡng Giang. Có khả năng, Lý Cần là dùng phương pháp này đục nước béo cò, dù sao mọi người đều không biết di chỉ ở đâu. Ta nói cái gì chính là cái gì, Lưỡng Giang vốn là thần bí, ta nói nơi này có di chỉ, liền tính không có, cũng không ai có thể lấy ra ta sai. Cũng có khả năng, Lý Cần từ lúc bắt đầu, liền không phải vì giúp Lâm Thân Vương tìm di chỉ, hắn chính là muốn mượn dùng Lâm Thân Vương thế lực, điều tra càng nhiều về Thanh Vân Quốc sự, Liễu Nguyệt đã chết, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cái gì 12 người, cũng không biết muốn đi đâu tìm, như vậy nếu Lâm Thân Vương thế lực có thể vì hắn sử dụng, hắn hay không có thể tra xét ra càng nhiều về Lưỡng Giang bí mật, thậm chí, cũng đi trước cái kia thần kỳ Thanh Vân Quốc. Y theo phương diện này tới xem, Lý Cần cách làm, cùng quốc sư có chút tương tự, nhưng khác nhau chỉ ở chỗ, quốc sư càng thêm phải cụ thể, có thể dựa vào chính mình nghiên cứu ra càng nhiều hải vực phân bố. Chi tiết đồ, đang tìm kiếm hồi trình chi lộ khi, hắn có thể làm ra rất lớn cống hiến, nhưng Lý Cần chỉ có thể dựa vào Liễu Nguyệt từng cho hắn viết tin, giả danh lừa bịp. Quốc sứ lánh Lâm Thân Vương đi một chuyến Nam Đá Ngầm, lại khi trở về, đã mau đêm khuya, ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ như thường ở hắn phòng mở họp. Quốc sứ nghe bọn hắn nhắc tới Lý Cần những cái đó tin, trầm mặc một lát, có chút do dự, nếu Lý Cần lợi thế, chính là Liễu Nguyệt tin, cùng với tin chung đề cập. Một cái khác đại lục chi tiết, như vậy hắn lại như thế nào tra được Thật Dương quốc cùng Đại Giang huyện? Lưỡng Giang thượng có mấy cái đảo? Trung Tự Vũ đột nhiên hỏi. Quốc sư hồi ức một chút, nói, 7 cái, nhưng trừ bỏ Thật Dương quốc, Môn Thạch đảo, biên hải quân đóng quân đảo này 3 cái, mặt khác đều không thể chủ người, thủy triều thời điểm sẽ bao phủ, trên đảo cũng không có sinh linh. Đúng vậy, cái này ngụy chủ đều minh bạch, trên đảo chỉ có 3 cái đảo có thể ở lại người, biên hải quân đảo bọn họ đi qua, Thật Dương quốc bọn họ đi qua, Môn Thạch đảo bọn họ cũng đi qua, cho nên đâu, này có thể chứng minh cái gì? Chỉ có thể chứng minh bọn họ ăn no không có chuyện gì, đem toàn bộ Lưỡng Giang đều đi khắp mà thôi. Quốc sư nhíu mày, không đúng, kia Đại Giang huyện đâu? Ai nha? Ngụy chủ cảm thấy quốc sư thật là cái heo đầu, Đại Giang huyện tuy rằng đã bao phủ, nhưng cũng là gần 100 năm trước phát sinh sự, hướng lên trên số, Đại Giang huyện cũng là có tên có họ, hiện có 3 cái đảo đều không thu hoạch được gì, đem ánh mắt phóng tới bao phủ 100 năm Đại Giang huyện thượng, kỳ quái sao? Kia bọn họ như thế nào biết Đại Giang huyện chính là di chỉ nơi? Ngụy chủ đều phải phục, bọn họ biết cái rắm, không phải ngươi nói cho bọn họ sao? Quốc sư sửng sốt, ta. Rồi sau đó hắn hồi ức một chút, phản ứng ban ngày, mới tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, ở Môn Thạch trên đảo, hắn cùng Lâm Thân Vương đêm nói khi, hắn nói Đại Giang huyện chính là di chỉ, Lâm Thân Vương lộ ra một bộ nguyên lai thật là biểu tình. Kia nói cách khác, ngay từ đầu Lâm Thân Vương là không xác định Đại Giang huyện chính là di chỉ, hắn nói cho hắn, hắn mới xác định. Quốc sư trầm mặc xuống dưới, Trung Tự Vũ thở dài, tin thượng, Liễu Nguyệt nhắc tới quá chính mình là như thế nào tự Lưỡng Giang mà đến, nàng ở tin thượng viết vị trí, là phía Tây, Thật Dương quốc ở mặt Bắc, Ly Chi cách xa vạn dặm, Lý Cần có lẽ chính là bởi vậy, mới loại bỏ Thật Dương quốc, tìm tới Đại Giang huyện. Cho nên Lâm Thân Vương từ bỏ Thật Dương quốc, đi tra Đại Giang huyện, chỉ là bởi vì Lý Cần cảm thấy Thật Dương quốc quá xa, cùng Liễu Nguyệt tới khi địa phương không tương xứng, mà Đại Giang huyện gần một ít, cho nên hắn mê hoặc Lâm Thân Vương đi tìm Đại Giang huyện thử xem. Mà bọn họ có tâm xem vô tâm, quá độ giải độc, cho rằng Lâm Thân Vương cùng hắn sau lưng cao nhân ngay từ đầu liền nghĩ tới Đại Giang huyện, bởi vậy làm cái kế phản gián, cố ý lộ ra di chỉ liền ở Đại Giang huyện, mưu toan làm những người này nói cho bọn họ càng nhiều độc nhất vô nhị nội tình. Nhưng trên thực tế Lý Cần chỉ là cái kẻ lừa đảo, có lẽ hắn biết một ít việc, nhưng này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, căn bản không đủ để đại biểu cái gì, mà bọn họ vòng đi vòng lại, chỉ là ở tự mâu thuẫn. Quốc sư suy nghĩ cẩn thận lúc sau, lập tức liền tự đóng khoang không khí, một chút cổ quái lên, lâu dài yên tĩnh. Sau, ngụy chủ thử tính hỏi, cho nên lộng nửa ngày, Lâm Thân Vương nơi này, một chút giá trị đều không có. Trung Tự Vũ nói, ta ngày mai rời thuyền, trở về cùng Liễu Úy nói một tiếng. Ngụy chủ gật gật đầu, nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Hai người nói liền phải rời đi, quốc sư vội kêu chủ bọn họ, ta đâu? Ngươi cái gì? Ngụy chủ buồn bực. Quốc sư nghẹn nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ, mới nói, ta khi nào trở về? Lâm Thân Vương nơi này cũng chưa đồ vật, hắn còn giữ làm gì? Không ý nghĩa a. Ngụy chủ cười một tiếng, cố ý nói, không mang theo ngươi, đem ngươi bán, không cần ngươi. Quốc sư đẩy mặt hắc tuyến. Trung Tự Vũ lười đến xem hai người cãi nhau, một mình ra phòng, giống tối hôm qua như vậy, tìm gian không chí khoang, ngủ đi. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Thân Vương thuyền 50 dặm ngoại một khác tao trên thuyền, Sửu Sửu ngồi xổm giảm lục xà lồng sắt trước, chính nương nửa đêm đi tiểu, tới tìm tiểu lục xà nói nhỏ. Tiểu lục xà nói, tê, Sửu Sửu liền cuộn thân mình ở nó trước mặt, cười tủm tỉm nói, thật sự nha, A Bích về đến nhà nha, thật tốt, kia A Bích còn phải về chủ nhân bên người sao? Nương nói, chúng ta sau khi rời khỏi, nàng sẽ nhờ người đem A Bích đưa về chủ nhân bên người. Tiểu lục xà tựa hồ thực do dự, tê, sử cầm, cũng đi theo bối rối lên, kia sử cảm thấy, A Bích vẫn là không cần lưu lại nơi này hảo, nơi này chỉ có A Bích một người, nơi nơi đều là thủy, A Bích sẽ tìm không thấy ăn, đói bụng, sử cảm thấy, A Bích vẫn là cùng chủ nhân cùng nhau sinh hoạt hảo. Tiểu lục xà nói, tê, sử liền đi theo chu lên cái miệng nhỏ, lầu bầu, cũng đúng vậy, đều về đến nhà. Còn phải rời khỏi, là thực đáng tiếc, nhưng là cùng chủ nhân cùng nhau sinh hoạt cũng thực hảo A Bích trước kia không phải cùng chủ nhân cùng nhau sinh hoạt sao? Tựa như sửu thích nhất cùng cha mẹ ca ca ở bên nhau, còn có thái gia gia, còn có sư tổ gia gia, còn có ngẫm lại gì, còn có thật nhiều người, tiểu lục xà nói, tê, sửu không hiểu, nơi nào không giống nhau. Tiểu lục xà không nói, đem thân mình bàn lên, xúc ở lồng sắt trong một góc. Sửu sửu xem A Bích không để ý tới chính mình, có điểm mất mát, chọc chọc lồng sắt, xem A Bích vẫn là không để ý tới, liền đáng thương vô cùng đứng dậy, lưu luyến mỗi bước đi trở về phòng. Trong phòng, tiểu lê mở bừng mắt, thấy muội. Muội đã trở lại, xoa đôi mắt hỏi, như thế nào lâu như vậy? Muội muội trưởng thành, ái sạch sẽ, nói không cần ca ca si tiểu, cũng không cần ca ca sát thí thí, buổi tối đi tiểu đêm cũng không chịu dùng nước tiểu hồ, một hai phải một người đi tịnh phòng dùng nàng chuyên trúc mẫu thân chỉ huy cha làm tiểu bồn cầu. Tiểu lê ở sửu sửu đi tiểu đêm thời điểm liền tỉnh, hắn đứng ở cửa phòng, nhìn đến sửu sửu vào tịnh phòng, lại xem nàng ra tới, chỗ ngoặt đi bên cạnh phòng cùng A Bích. Nói chuyện, đợi đã lâu, muội muội mới về phòng, hắn đều mau vây đã chết. Sửu sửu bò tiến ca ca trong lòng ngực, tiểu lê một bên cấp muội muội ấm tay, một bên giáo huấn, có nói cái gì ban ngày không thể nói, lần sau không cần nửa đêm cùng A Bích nói chuyện phiếm. Sửu sửu hàm hồ, ngô, thanh, đột nhiên hỏi, ca ca, xà có thể ở trong nước sinh hoạt sao? Tiểu lê đã mau lại ngủ rồi, nghe vậy ý thức mơ hồ trả lời, xà có thể xuống nước, nhưng trường kỳ sinh hoạt không được. Kia! A Bích liền không thể về nhà, tiểu lê không nghe rõ nàng nói gì đó, cũng không để ý. Nhưng sửu sửu lại lắc lắc ca ca tay, hô, ca ca, A Bích tưởng ở nhà sinh hoạt, ngươi có biện pháp làm A Bích vẫn luôn ở trong nước trụ sao? Tiểu lê bị muội muội lăn lộn đến đầu đều lớn, trở mình, đưa lưng về phía muội muội, nói, không biết, ngày mai lại nói. Nhưng sửu sửu không thuận theo không buông tha, ca ca, ca ca, liền hô bảy tám thanh, tiểu lê hoàn toàn bị đánh thức, hắn không có biện pháp ngồi dậy, nhìn giường bên trong, mở to một đôi ngập nước mắt to, chính chớp chớp nhìn chính mình muội muội, chung quy không có phát hỏa, chỉ là che lại đầu thở dài, ngươi vừa rồi nói cái gì? A Bích, sửu sửu cũng ý thức được ca ca không cao hứng, nàng nhược nhược lầu bầu một tiếng, nói thầm nói, A Bích nói, nó về đến nhà, tưởng ở nhà sinh hoạt, nhưng trong nhà đều là thủy, nó không thể ở. Tiểu lê vốn dĩ không để ý, nhưng chờ muội muội nói ở hắn trong đầu. Qua một lần, lại qua một lần, lại qua một lần sau, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, đồng thời ngây người hỏi, A Bích ra, là chín, chín cực sơn sao? Sửu sửu nghĩ đến vừa rồi A Bích nhắc tới địa danh, gật gật đầu, ân, nơi này là chín cực sơn. Tiểu lê chỉ chính mình giường, sửu sửu chớp chớp mắt, lại gật gật đầu. Tiểu lê ngốt, nơi này, chính là chín cực sơn. Chín cực sơn không phải Đại Giang huyện địa chỉ cũ sao? Như vậy bọn họ thuyền hiện tại bỏ neo nơi này. Nơi này chính là Đại Giang huyện địa chỉ cũ. A Bích là lục thọ xà chủng loại, động vật chủng tộc trong cốt nhục, đều cất giấu đôi cố thổ truyền thừa ký ức. Tiểu lê không cảm thấy A Bích sẽ cố ý lừa bọn họ, bởi vì trừ bỏ sửu sửu nói, nó cũng nghe không hiểu những người khác nói, liền tính những người khác ở nó trước mặt thảo luận chín cực sơn, nó cũng không biết bọn họ nói gì đó, mà hiện tại A Bích đột nhiên đưa ra, kia chỉ có thể thuyết minh, nơi này thật sự chính là chín cực sơn. Nơi này chính là chín cực sơn, khoảng cách bọn họ nguyên bản cho rằng địa phương, cách xa nhau 50 dặm khoảng cách, nhưng đánh bậy đánh bạ, bọn họ đích xác liền đến chín cực sơn. Hạnh phúc tới quá nhanh, liền cùng giả giống nhau. Này trận tổng nghe cha mẹ nhóm thảo luận phương vị, hải vực, đoàn người mỗi ngày đều sức đầu mẻ chán, trong miệng quay chung quanh không phải Đại Giang huyện, chính là chín cực sơn. Tiểu lê tuy rằng không cần vì này đó đại sự nhọc lòng, nhưng nhìn các trưởng bối vất vả như vậy, đặc biệt là sư tổ ra ra còn rớt thật nhiều tóc, đầu đều chọc, hắn cũng không đành lòng. Nhưng hiện tại, liền ở vừa rồi, đại gia bối rối suốt hơn 10 ngày việc khó, ở sửu sửu nơi này, một chút phải tới rồi đáp án. Liền bởi vì sửu sửu cùng A Bích hàn huyên một lát thiên, tiểu lê đột nhiên đem ánh mắt phóng tới bên người muội muội trên người, hai mắt sáng ngời có thần. Sửu sửu lại bị ca ca trong bóng đêm đột nhiên tỏa sáng hai mắt dọa sợ, nàng có chút hoảng thần chạy nhanh xin lỗi, xin lỗi sửu sửu sai rồi, ca, ca ca ngủ đi, sửu sửu cũng ngủ, sửu sửu ngủ thật sự mau, ca ca kêu không tỉnh sửu sửu. Nói xong, lập tức dùng chăn che lại đầu, mão đủ kính, liều mạng ngủ. Sáng sớm tia nắng ban mai xuyên thấu qua khoang thuyền khung cửa sổ khe hở, loang lổ dừng ở một chất đơn sơ hai người trên giường lớn. Dung Lăng cảm giác chính mình trong lòng ngực có cái gì ở mấp máy, hắn nâng lên tay, che khuất đỉnh đầu ánh sáng, hư hư mở mắt ra mắt, rồi sau đó liền nhìn thấy Liễu Úy cũng bị này nhiễu người ánh sáng đâm vào nôn nóng, chính đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, hô hấp đều đánh vào trên cổ hắn. Dung Lăng nhắm hai mắt thanh tỉnh một lát, lại mở khí, liền thuận tay ôm thê tử mảnh khảnh vòng eo, đem nàng ôm đến càng khẩn một ít. phu thê cùng chung chăn gối nhiều tháng, sớm đã đối với đối phương hơi thở không có phòng bị, bởi vậy Liễu Úy cũng hướng trên người. Hắn lại dựa qua đi, tay tự nhiên nhéo hắn áo lót dây lưng, hôn hôn chầm chầm, hàm hồ lẩu bầu câu cái gì. Dung Lăng nghe được, nàng nói vây. Tối hôm qua vì nghiên cứu Đại Giang huyện cụ thể vị trí cùng tham nhập phương thức, Liễu Úy canh ba mới ngủ, hiện tại đáy mắt còn có một mảnh nhợt nhạt ô thanh. Dung Lăng đau lòng, cánh môi khắc ở cái trán của nàng thượng, dán nàng bên tai, thấp giọng nói, ngủ tiếp một lát. Liễu Úy tin cậy lại ở hắn trên cổ cọ cọ, hai người ra thịt tương dán, lại là sáng sớm nam nhân nhất xúc động thời điểm, không quá một lát, đương Liễu Úy cánh môi vẫn luôn cố ý vô tình có qua Dung Lăng hàm dưới khi, Dung Lăng liền có chút ngủ không được. Hắn một tay vì nàng xoa xoa gò má sợi tóc, sau đó xem xét cổ, ở trên mặt nàng hôn một chút. Ngay từ đầu chỉ là mặt, sau lại tế tế mật mật, nhão nhão dính dính liền lan tràn đến nàng môi. Đương Dung Lăng ngậm lấy Liễu Úy mềm mại cánh môi, không nhẹ không nặng cắn, tay cũng vói vào trong chăn, ở trên người nàng du tẩu khi, tham ngủ nữ nhân, cau mày tỉnh. Nàng đôi mắt cũng chưa mở to, kháng cự dầm gì, đừng nháo. Dung Lăng không đình, chậm rãi đem nàng bình đặt ở trên giường, nghiêng người phủ lên đi. Mà đúng lúc này, đông, một thanh âm vang lên, từ sau người truyền đến. Dung Lăng nhanh chóng ngước mắt, sắc bén ánh mắt tựa ánh đao giống nhau vọt tới. Liền thấy trước giường tiểu băng ghế thượng, một cái bánh bao giường như viên béo tiểu nữ hoa, trong tay phủng cái lưu ly chén, ngốc ngốc nhìn hắn, mà nàng bên cạnh, còn đứng một cái tế tay tế chân, phấn điêu ngọc trác, miệng lại trương đến có thể tắc sau trứng vịt tiểu nam hài. Hai người hiển nhiên đã ở phòng ngây người thật lâu, chỉ là vẫn luôn không phát ra tiếng vang. Thẳng đến tiểu nữ hoa trong chén cái muỗng, rơi trên mặt đất, nhìn trên sàn nhà dính hôi muỗng gỗ, lại xem con cái nhìn không chớp mắt hai mắt, Dung Lăng đem chăn một hiên, che lại Liễu Úy, lạnh giọng quát lớn. Các ngươi khi nào tiến vào? Liễu Úy nghe được tiếng vang, cũng tỉnh, nàng khởi động nửa người, nhìn một đôi nhi nữ, nhăn lại mi. Bởi vì là chính mình sinh, hơn nữa không lâu trước kia hai phu thê vẫn là ôm nữ nhi cùng nhau ngủ, cho nên đối bọn nhỏ hơi thở, bọn họ là thật sự không phòng bị, thế cho nên trong phòng nhiều hai người, Lăng là vẫn luôn không phát hiện. Sửu Sửu còn nhỏ, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, nàng vừa rồi cũng chỉ là không cẩn thận đem cái muỗng lộc rớt. Hiện tại nàng phủng tiểu lưu ly chén, không biết nên như thế nào ăn bên trong viên, liền đem xin giúp đỡ tầm mắt chuyển hướng bên người ca ca. Tiểu Lê cảm nhận được muội muội tầm mắt, lúc này mới hợp nhau bị kinh rớt cằm, khom lưng nhặt lên muỗng gỗ, nỗ lực không xem bên cạnh cha mẹ ánh mắt, cùng tay cùng chân rời đi phòng, không trong chốc lát rửa sạch sẽ muỗng gỗ, sợ tay sợ chân cầm trở về. Một lần nữa bắt được muỗng nhỏ tử, Sửu Sửu thật cao hứng, toàn bộ tay nhỏ hợp nhau tới, nắm lấy muỗng bính, xoắn tay, thuần thục đào ra trong chén thịt viên, nhét vào trong miệng, hai má phình phình nhấm nuốt. Dung Lăng Liễu Úy lúc này cũng đã mặc hảo quần áo, rất là nghiêm túc đứng ở trước giường. Dung Lăng lấy ra phụ thân uy nghiêm, nhìn chằm chằm nhi tử, đại sáng sớm không ngủ được, mang muội muội lại đây làm cái gì? Tiểu Lê chột ra súc cổ, thật cẩn thận chỉ Sửu Sửu, nói, Sửu Sửu tìm được rồi chín cực sơn. Lời này như sét đánh giữa trời quang, long trời lở đất, phu thê hai người sắc mặt lập tức thay đổi, đồng thời nhìn về phía liếm cánh môi, bẹp miệng, tính toán lại đào một viên thuốc ăn Sửu Sửu. Sửu Sửu hợp với cầm chén dư lại bốn cái viên toàn ăn, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái bàn trước, vây đến tràn đầy một đám người. Ăn xong cơm sáng, Sửu Sửu miệng bên cạnh một vòng đều là dơ, Tiểu Lê dùng ướt khăn vải cho nàng lau miệng, sau đó Sửu Sửu liền đối ca ca vươn tay, muốn ca ca ôm nàng trở về phòng. Trước kia mỗi ngày đều là cái dạng này, ăn cơm sáng, ca ca sẽ mang nàng trở về phòng niệm thư. Ca ca một chút cũng không nghiêm khắc, không giống mẫu thân cùng thái gia gia. Chỉ cần ca ca niệm cái gì, nàng đi theo niệm cái gì, niệm một canh giờ, ca ca liền sẽ đồng ý nàng tìm A Bích chơi. Nhưng hôm nay hiển nhiên không giống nhau. Sửu Sửu, đem tối hôm qua ngươi cùng A Bích lời nói cho đại gia. Tiểu Lê ôm muội muội, hướng dẫn từng bước hóng nói. Nhưng Sửu Sửu nghe ca ca nói như vậy, lại mặt mũi trắng bệch, hoảng sợ nhìn về phía trước mẫu thân. Không có đại nhân cho phép, không thể trộm cùng A Bích đơn độc ở chung, đây là nương định ra quy củ. Tối hôm qua Sửu Sửu nửa đêm cùng A Bích nói chuyện phiếm, là phạm quy, nàng sợ hãi nương sẽ mắng nàng. Nào biết ngày thường đặc biệt không nói tình cảm mẫu thân, hôm nay lại không có sinh khí, chỉ là lo lắng hỏi, Sửu Sửu còn nhớ rõ sao? Đều qua một đêm, Sửu Sửu lập tức liền nói, ta nhớ rõ, ta đều nhớ rõ, ta nhưng thông minh, ta là thông minh nhất. Kỳ Nam Tranh xoa xoa từng ngoại tôn nữ đầu, đồng ý nói, đúng vậy, chúng ta Sửu Sửu thông minh nhất, so ca ca ngươi, so ngươi mẫu thân mạnh hơn nhiều. Sửu Sửu cười khóe miệng đều liệt đến bên tai. Lúc sau Sửu Sửu liền ngoan ngoãn đem tối hôm qua Á Bích buồn rầu thuật lại một lần, đồng thời dò hỏi cha mẹ, hỏi bọn hắn lại không có cách nào làm Á Bích ở tại trong nước. Sửu Sửu thuật lại có chút vấn đề, quá mức đồng ngôn đồng ngữ, tiêu điểm cũng rất mơ hồ. Cuối cùng Tiểu Lê trực tiếp đem Tiểu Lục xả đề qua tới, làm đại gia giáp mặt nói rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, thu hoạch thật lớn. Nhưng là bởi vì chín cực sơn bị bao phủ lâu lắm, mà tiêu đã sớm biến mất, Á Bích cũng nhất thời không biết nơi nào là cái gọi là đỉnh núi, phân biệt phương hướng cũng rất có vấn đề, nhưng Á Bích tỏ vẻ, nó có thể du xuống nước đi xem, lại gần gũi một ít, nó có thể cảm giác được càng nhiều. Người xuống nước có nguy hiểm, nhưng xả xuống nước, liền hoàn toàn không tồn tại nguy hiểm, xả trời sinh sẽ lặn xuống nước, đây là chúng nó chủng tộc thiên phú bản năng. Đương nhiên, Á Bích trượng nghĩa xuống nước, hoàn toàn là xem ở Sửu Sửu mặt mũi thượng, cùng những người khác nửa điểm quan hệ đều không có, rốt cuộc những người khác thiếu chút nữa đem nó nấu chín ăn, thù này nó vẫn luôn nhớ kỹ. Sửu Sửu không biết chính mình giúp đại gia giải quyết một cái đau đầu vấn đề lớn, nàng chỉ là nghe ca ca nói, ca ca làm nàng nói cái gì, nàng liền nói cái gì, ca ca làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Cuối cùng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, vui mừng khôn xiết khi Sửu Sửu ngồi ở ca ca trong lòng ngực, ngây ngô đi theo đại gia cùng nhau cười, sau đó hỏi ca ca, có cái gì vui vẻ sự sao? Tiểu Lê hôn nàng khuôn mặt một chút, nói, ít nhiều Sửu Sửu giúp đại ân. Sửu Sửu không biết chính mình giúp gấp cái gì, nhưng nàng thích bị khích lệ, cho nên nàng liền gật đầu, sau đó nói, Sửu Sửu giỏi quá. Đúng vậy, Sửu Sửu giỏi quá. Tiểu Lê lại hôn muội muội một ngụm. Ngụy Trù, Trung Tự Vũ, Quốc Sư ba người lại trở lại trên thuyền khi đã là 3 ngày sau, sau đó bọn họ liền thấy, chỉnh tao thuyền người, tất cả đều bận rộn thu thập hành lý. Làm gì vậy? Ngụy Chủ giữ chặt đi ngang qua một cái người chèo thuyền hỏi. Người chèo thuyền nói, chủ nhân hạ lệnh, ngày mai trở về địa điểm xuất phát, hồi Tây Tiến huyện bến tàu. Trở về, vì cái gì? Người chèo thuyền lắc đầu, lại nói, cũng không phải tất cả mọi người trở về, Dung công tử liền không quay về. Người chèo thuyền biết đến cũng ít, chính là nghe lệnh làm việc. Ngụy Chủ ba người không rõ nguyên do, liền đi tìm Liễu Úy. Liễu Úy lúc này đang ở trang quần áo, thấy bọn họ trở về, cũng không hỏi Lâm Thân Vương bên kia sự, liền nói, Trung Tự Vũ cùng Ngụy Chủ cùng ta cùng nhau hồi kinh, Quốc Sư Lưu Trữ tiếp tục giúp Dung Lăng. Có ý tứ gì? Ngụy Chủ truy vấn. Liễu Úy đây là mới đứng lên, trên mặt lộ ra khó được tươi cười, tìm được lộ, nhưng con đường phía trước chưa biết, bởi vậy yêu cầu một chi tiên phong thuyền trước đó tra xét, xác định không có nguy hiểm, những người khác mới có thể đuổi kịp. Tiên phong thuyền từ Dung Lăng chủ đà, ngày mai hắn sẽ trước đưa chúng ta đến Môn Thạch Đảo, chúng ta lại thuê thuyền hồi Tây Tiến huyện, sau đó hồi kinh, trong kinh có rất nhiều hành lý muốn thu thập, còn có bạn bè thân thích muốn cáo biệt. Ngụy Trụ một chút không tiếp thu được nhiều như vậy tin tức lượng, gào to kêu, cái gì, tìm được lộ, như thế nào tìm được, thật sự tìm được rồi sao, sẽ không tìm lầm đi. Trung Tự Vũ không Ngụy Chủ như vậy nói nhảm nhiều, hắn đầu óc rõ ràng, thẳng đánh trọng điểm, ngẩng đầu đối Liễu Úy nói, không cần thuê thuyền, chúng ta có thuyền. Liễu Úy sửng sốt, ân. Trung Tự Vũ nói, chúng ta trộm Lâm Thân Vương thuyền trở về. Liễu Úy, Trung Tự Vũ lại nói, không ngừng. Một con thuyền, trộm tam tao, Lâm Thân Vương mang theo Lý Cần cùng đại bộ đội hạ thuyền nhỏ đi nam đá ngầm sườn núi tra xét khai quật lộ tuyến, chúng ta đem tam tao thuyền đều làm ra, bọn họ không biết. Liễu Úy đi theo Trung Tự Vũ đi ra bom tàu, Liễu Úy quả nhiên nhìn đến bọn họ thuyền bên cạnh, chính nhàn nhàn bay tam tao lai lịch không rõ 2 tầng thuyền lớn. Liễu Úy nhìn xem thuyền, lại nhìn xem bên người 3 người, còn có chút ngốc. Ngụy Chủ nhưng thật ra đầu tàu gương mẫu, trước mắt bao người nhảy lên gần nhất thuyền lớn, không trong chốc lát chui ra tới, trong lòng ngực ôm mấy cái bình, lưu loát nói, còn có đồ cổ. Liễu Úy, Lâm Thân Vương xuất thân hiển quý, tuy rằng không có thực quyền, nhưng là tài lực không tầm thường, chính mình thường ngồi trên thuyền, trang hoàng bãi sức, đồ đựng dụng cụ, tự nhiên đều đến là đỉnh hảo. Ngụy Chủ không thể phủ nhận, ở Trung Tự Vũ đưa ra trộm thuyền cái này chủ ý khi, hắn có bao nhiêu phấn chấn, nhiều thế này thứ tốt, về sau nhưng đều là hắn. Ngụy Chủ thật cao hứng, liền cầm những cái đó cái gọi là đồ cổ đi tìm Kỳ Nam Tranh, nói là định giá, hỏi có thể cầm đồ nhiều ít bạc trắng. Trung Tự Vũ đi ở phía sau đang muốn đi theo, bả vai bị người đè lại. Hắn quay đầu lại, liền thấy Liễu Úy cười tủm tỉm dựa lại đây, nhìn chằm chằm hắn mặt. Trung Tự Vũ nhíu hạ mi, theo bản năng cảm thấy không tốt. Quả nhiên, bất hiếu một lát, liền nghe kia nữ nhân nói, ta có hay không đã nói với ngươi, đường này là ta khai, cây này do ta trồng. Cho nên đâu? Trung Tự Vũ đầy mặt cảnh giác. Liễu Úy chỉ vào phía sau kia tám tao thuyền, khóe miệng giơ lên thật cao, sung công. Trung Tự Vũ kỳ thật cảm thấy không có gì, hắn đối vàng bạc khái niệm không như vậy đại, quốc sư cũng cảm thấy không có gì, trưởng quản quốc tượng giám nhiều năm, còn dùng vàng đúc nói giống hắn, đã từng cũng là cái thể diện người, ý kiến lớn nhất chính là ngụy chủ điên rồi. Sung công, dựa vào cái gì sung công? Không thể sung công, thuyền là của hắn, hắn một người, ai cũng không chuẩn lấy. Chính là đôi khi, ngươi ý kiến hay không quyết định kết quả, quyết định bởi với ngươi nắm tay, hay không so những người khác ngạnh. Ngụy chủ nắm tay hiển nhiên không phải nhất ngạnh, cho nên lúc chạng vạng, hắn đã mặt mũi bầm dập ghé vào chính mình trên giường, khóc đến thút tha thút thít, thở hổn hển, biên khóc hắn còn biên mắng. Cường đạo, Liễu Úy chính là cái cường đạo, súc sinh. Trung Tự Vũ an ủi hắn hai câu, ai ngờ càng khuyên ngụy chủ khóc đến càng hung, Trung Tự Vũ cũng không nhiều ít kiên nhẫn, thấy hắn căn bản không nghe người ta nói, liền trở về chính mình phòng. Bởi vì nhiều tam tao thuyền, Dung Lăng ngày thứ hai liền không cần riêng đem Liễu Úy đám người trước đưa đến Môn Thạch Đảo, Liễu Úy đem bốn tao thuyền chung thứ ba giao thác cấp Dung Lăng, như thế Dung Lăng tiền trạm chi đội, thoạt nhìn cũng không tính như vậy keo kiệt. Những người khác thừa cuối cùng một con thuyền hồi Tây Tiến huyện, trở về thời điểm, bọn họ riêng vòng đường xa, tránh đi Lâm Thân Vương nơi hải vực phạm vi, không cùng đối phương đụng phải. Đến Tây Tiến huyện khi, đã là 7 ngày sau, Liễu Úy không có dừng lại, ngày đó liền một lần nữa thuê xe ngựa, mọi người mã bất đình để trực tiếp lại hướng kinh thành xử. Liên tiếp hơn 10 ngày xe trình, lão thiếu đều là phong trần mệt mỏi, mà lúc này, kinh thành Tây cửa thành, cũng đã gần ngay trước mắt. Liễu Úy không có lựa chọn trực tiếp vào thành, mà là làm sa phu đem xe ngựa hướng hữu, chạy tới ngoại ô sơn các chùa. Tiên Yến quốc người tin Phật tin đạo, kinh thành phụ cận chùa miếu đạo quan đều là không ít, sơn các chùa không phải lớn nhất, cũng không phải nổi tiếng nhất, lại là vị trí tốt nhất. Trang nghiêm túc mục chùa miếu đại môn đỏ tươi nguy nga, tam chiếc xe ngựa chậm rãi thượng hành khi, mơ hồ có thể thấy được sơn gian lưỡng đạo thanh rừng thông lập, hoa thơm chim hót, tựa như thế ngoại đào nguyên. Hôm nay là mùng 1, tới dâng hương tế bái tín đồ rất nhiều, Liễu Úy đám người tới đây là có tư nhân nguyên nhân, liền không có lựa chọn từ cửa chính cùng thiện tin nhóm chen chúc, mà là đi rồi cửa hông. Một vị tuổi còn trẻ tiểu sa di vì bọn họ dẫn đường, tiểu sa di tựa hồ nhận ra trong đám người vị kia tóc trắng xóa, lại cười đến như tắm mình trong gió xuân lão nhân ra là đại danh đỉnh đỉnh kỳ thái phó, liền đỏ mặt, cùng hắn nói lên gửi nuôi ở trong chùa Bạch Lang tình hình gần đây. Trong chùa người đều biết, kỳ thái phó cùng chủ trì là nhiều năm bạn thân. Kỳ thái phó lần này hồi kinh, đem một con màu trắng cự lang, giao thác cho chủ trì thay chăn nuôi, kia bạch lang liền dưỡng ở sau núi vườn rau phụ cận. Tiểu sa di còn không giống thành niên hòa thượng như vậy lão luyện thành thục, nói lên trong chùa thú sự, mặt mày hớn hở, đặc biệt sinh động. Hắn nói, ngay từ đầu tiểu sư đệ nhóm đều sợ hãi, nghĩ thầm kia lang như thế nào như vậy đại, còn như hổ rình mồi, đôi mắt lam đến thấm người, sau lại có hai cái dưới chân núi lưu manh đến sau núi trộm ngưu. Còn tưởng bò vào núi eo, đi săn thú trong núi Mai Hoa Lộc, kết quả bị Bạch Lang phát hiện, Bạch Lang đuổi theo kia hai người chạy nửa tòa sơn, đưa bọn họ đuổi đi vào một cái sơn lõm, thủ bọn họ 3 ngày 3 đêm, làm cho bọn họ ăn tấn đau khổ, mới tìm người đưa bọn họ cứu ra. Mọi người đều nói trắng ra lang có linh tính, có trách nhiệm tâm, trước kia khẳng định là chỉ đầu lang, có thể dẫn dắt một chỉnh chi bầy sói, sau lại tiểu sư đệ nhóm sẽ không sợ nó, ngẫu nhiên còn sẽ trích trái cây uy nó ăn. Bạch lang tuy rằng không thân người xa lạ, nhưng là mỗi lần đều sẽ ăn, đại gia ở chung cũng phi thường vui sướng. Lang là ăn thịt, đem bạch lang gửi nuôi ở chùa miếu khẳng định phụ trách không được bạch lang thức ăn, bạch lang cũng thực hiểu. Chuyện, mỗi ngày đều là chính mình vào núi săn thú no bụng, bất quá trái cây mấy thứ này, tắc tắc kẽ răng vẫn là có thể, bạch lang cũng thích ăn. Trước kia cũng coi như gián tiếp dưỡng qua mấy ngày bạch lang Liễu Úy trong lòng môn thanh, thấy bạch lang tạm cư không có cấp trong chùa thêm phiền toái. Cũng nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ kia tiểu sa di lại nói, bất quá mấy ngày nay trong chùa lại bay tới một con đại ưng cùng một con tiểu hắc điểu, hai chỉ điểu rõ ràng không phải một chủng tộc, nhưng là ở chung phi thường hòa hợp, chúng nó thực thích cùng bạch lang ngốc tại cùng nhau, luôn luôn độc lai độc vãng bạch lang cũng sẽ không đuổi đi chúng nó, tiểu sư đệ nhóm đều nói, kia đại ưng cùng tiểu hắc điểu khẳng định cũng là từng người chủng tộc thủ lĩnh, bằng không kiêu căng như bạch lang khẳng định sẽ không tiếp nhận chúng nó. Lợi hại người, chính là muốn cùng lợi hại người làm bằng hữu sao? Tiểu sa di đồng ngôn đồng ngữ, nói tới đây, phía trước đã đến chủ trì sân, xa xa mà, bọn họ liền nhìn đến chủ trì phương trượng ăn mặc kiện màu xám nhạt tố tăng y, trong tay bưng cái chén, đang từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy bọn họ, chủ trì sửng sốt một chút, tựa hồ ngoài ý muốn tiểu sa di như thế nào đem tin thiện mang vào nội đường. Mà chờ đến hắn nhìn thấy trong đám người lão hữu, lúc này mới hiểu được. Chủ trì nở nụ cười, Phật di lặc giống nhau viên trên mặt, từ bi ấm áp, hắn hơi hơi khom lưng, được rồi cái Phật lễ, miệng niệm Phật kệ, A-di-đà Phật. Mọi người vội vàng đáp lễ, Kỳ Nam Tranh trong đám người kia mà ra, nói câu, đã lâu không thấy. Chủ trì gật gật đầu, lại nhìn về phía hắn phía sau người. Kỳ Nam Tranh liền nhất nhất đem mọi người giới thiệu một lần, quay đầu lại hỏi chủ trì, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Chủ trì đem trong tay chén cái nắp xốc lên, bên trong rõ ràng là tràn đầy một chén hoa màu, gạo kế, mạch viên, bắp cái gì cần có đều có. Đây là Kỳ Nam Tranh hồ nghi. Chủ trì cười nói, sau núi ngày gần đây tơi hảo chút điều, nhàn hạ không có việc gì, nhưng thật ra có thể đi giải uy, bởi vì chủ trì ngay từ đầu chính là muốn uy điều, cho nên làm khách không mời mà đến, đại gia liền chủ trương cùng đi sau núi xem điều, thuận tiện cũng tiếp bạch lang, bọn họ hôm nay lên núi, chính là muốn nói cho chủ trì, bọn họ muốn tiếp bạch lang về nhà. Đến sau núi khi, quả nhiên thấy đầy khắp núi đồi đều là tước điều, này đó chim chóc phần lớn là trong núi giá thước, chỉ là chim chóc kỵ sinh, dĩ vắng nhưng cũng không sẽ kết bè kết đội xuống núi, chạy đến chùa miếu hậu viện đi đình trú. Đông đảo tước đàn chung, tương đối thấy được có tam, một con bạch lượng hùng tráng, phủ phục ở tảng đá lớn thượng cự lang, một con đứng ở đỉnh đỉnh, ánh mắt lạnh lùng đại ưng, một con hoa ở ngọn cây, bị rất nhiều hoàng oanh bao quanh vây quanh hắc điểu. Chủ trì chỉ vào đỉnh đỉnh đại ưng, cùng trên ngọn cây hắc điểu nói, không biết vì sao này hai. Chỉ chim chóc đột nhiên phi tiến chùa triền. Lúc sau mấy ngày, trong núi đàn điểu liền đều bay xuống dưới, suốt ngày ríu rít, ồn ào nhốn nháo. Trong miệng nói ầm ĩ, quay đầu lại phủng hoa màu tới uy. Liễu úy không dám thật phun tao chủ trì miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, bất quá có thể ở sơn các chùa nhìn thấy thầm thì cùng chân châu, nàng còn rất kinh ngạc. Lúc ấy nàng cùng Dung Lăng trước sau rời đi kinh thành, này hai hải tử lại không muốn đuổi kịp. Liễu úy còn tưởng rằng chúng nó hai không đại nhân nhìn, qua mấy ngày lại muốn chơi điên rồi. Nào biết lúc này thế nhưng nhìn đến chúng nó quy quy củ củ cùng bạch lang cùng nhau chờ bọn họ, quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá lúc này, nhìn xem ghé vào tảng đá lớn thượng mơ màng sắp ngủ bạch lang, nhìn lại đứng ở đỉnh trên đỉnh kính nhi viễn chi thầm thì, cuối cùng nhìn xem chạc cây thượng kia trái ôm phải ấp, thê thiếp thành đàn tiểu hắc điểu, Liễu úy lại cảm thấy có chút đau. Đầu, chân châu, tỉnh tỉnh, ngươi là quà đen, ngươi cùng Hoàng Oanh là không có hảo kết quả, ngửi được trong không khí quen thuộc hơi thở. Trước hết phát hiện bọn họ là bạch lang. Bạch lang ngao một tiếng từ đại thạch đầu thượng nhảy xuống, cái đuôi buông xuống, nện bước dồn dập, nhảy liền từ thật xa chạy tới mọi người trước mặt. Kỳ Nam Tranh đáy mắt mỉm cười, khom lưng vỗ vỗ bạch lang cái đầu, trong miệng khen, hảo hài tử. Bạch lang buông xuống cái đuôi tả hữu bãi bãi như là cao hứng, lam thấm thấm đôi mắt trước nhìn chủ nhân, lúc sau chuẩn xác không có lầm quay đầu, nhìn về phía bị Trúc Hỏi Tùng ôm vào trong ngực xử xử. Ô ô, tới gần Trúc Hỏi Tùng bên chân, bạch lang anh hai hạ, đầu dương đến cao cao. Sửu sửu hiển nhiên còn nhớ rõ bạch lang, nàng cao hứng cười rộ lên, Trúc Hỏi Tùng liền đem hài tử phóng tới trên mặt đất. Một chút mà, bạch lang lập tức đem đầu thò lại gần, đại đại đầu, liên tiếp hướng sửu sửu trong lòng ngực cùng. Sửu sửu thuận thế liền đem nó chỉnh viên đầu to ôm, xoa xoa nó ngạnh ngạnh chán, béo móng vuốt còn nắm nó lỗ tai. Ngày xưa nhìn quen bạch lang cao ngạo lạnh nhạt đại hòa thượng tiểu hòa thượng nhóm một mảnh ồ lên, tấm tắc bảo lạ, chỉ có chủ trì bởi vì trước đoạn nhật tử Kỳ Nam Tranh từng mang tiểu sửu sửu thượng quá một lần sơn, cũng gặp qua bạch lang, cho nên không chút nào ngoài ý muốn bạch lang cùng tiểu nữ oa thân mật. Bởi vì bạch lang động tĩnh, nơi xa thầm thì cùng chân châu cũng phát hiện mọi người. Thầm thì, dầm, một tiếng triển khai cánh, nó không hề là trước đây kia chỉ khờ đầu khờ nao ấu ưng, hiện tại nó, thành thục, dũng mãnh. Chim ưng bén nhọn sắc bén, xa mà gần lướt đi mà đến khi, uy phong cực kỳ. Thầm thì bay đến Liễu úy đỉnh đầu, xoay quanh một vòng, không có rơi xuống, chính là vẫn luôn chuyển. Vạn bụi hoa chung chân châu cũng chú ý tới bên này tình huống, chân châu vóc dáng nhỏ xinh, lại vô pháp vô thiên quán, nó một phát hiện. Liễu úy, hứng thú vội vàng đẩy ra chung quanh nhan sắc kiều diễm, phong tình vạn chủng hoàng oanh nhóm, buồn đầu buồn não hướng Liễu Úy trên người đâm. Liễu Úy theo bản năng đem nó tiếp được, chân châu liền ngồi ở Liễu Úy trong lòng ngực, khặc khặc khặc, dùng sức kêu. Chủ trì phương trượng chưa thấy qua Liễu Úy, càng không nghĩ tới gần nhất tới chùa miếu hai chỉ chim chóc cùng lão hữu ngoại tôn nữ có quan hệ, thấy kia phó người điều tình thâm bộ dáng, chủ trì thiện ý cười rộ lên, nhìn không được trêu chọc, rốt cuộc là người một nhà. Ông ngoại dưỡng lang, ngoại tôn nữ dưỡng ưng, nói không phải người một nhà, ai tin? Trân Châu hiện tại mãn tâm mãn nhãn chỉ có Liễu Úy, díu ra díu dít, vẫn luôn cùng Liễu Úy nói chuyện, mà Trân Châu từ nhánh cây thượng bay đi sau, mặt khác hoàng oanh điểu nhóm không làm, đồng thời dũng dũng lại vây đi lên, nhưng là rốt cuộc hoang dại chim chóc không thân nhân, bởi vậy cũng chỉ dám cách đám người 3-4 mễ xa, dùng sức xoay quanh. Liễu Úy liếc mắt quanh mình điểu đàn nhóm, lại điểm điểm Trân Châu cái chán, trách mắng, hoa tâm đại củ cải. Trân Châu tròn xoe mắt nhỏ lượng lượng, nó nghe xong Liễu Úy nói, lại nhìn xem chung quanh điểu, vội vàng giải thích nói, khặc khặc khặc khặc khặc. Liễu Úy nghe vậy nhìn không được cười, không biết xấu hổ. Trân Châu cấp vẫn luôn dậm chân, khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Liễu Úy vội trấn an, hảo hảo hảo, đã biết, Trân Châu không hoa tâm, Trân Châu vẫn là tiểu bảo bảo, đều là này đó chim mái quấn lấy nhà của chúng ta Trân Châu, Trân Châu một con đều không thích, được rồi đi. Trân Châu lúc này mới vừa lòng, tinh tế, kiệt, một chút, lại thân thiết đem chán hướng Liễu Úy trong lòng bàn tay toàn. Chủ trì phương trượng ánh mắt có chút kinh ngạc, đại khái bởi vì nghe lão hữu đề qua nhà mình ngoại tôn nữ như thế nào băng tuyết thông minh, lắm mưu giỏi đoán, liền không dự đoán được như vậy một cái khôn khéo giỏi giang nữ oa sẽ là như thế thiên chân, còn thích cùng động vật đồng ngôn đồng ngữ. Bất quá trưởng bối xem vãn bối vĩnh viễn đều là bao dung, chủ trì trong lòng kinh ngạc lúc sau, cũng không có nói toạc, vẫn là kia phó Phật Di Lặc cười bộ dáng. Mọi người ngay từ đầu chỉ là tính toán tiếp bạch lang, không nghĩ tới có thể đem Trân Châu cùng thầm thì cùng nhau mang đi, xem như thu hoạch ngoài ý muốn, rốt cuộc thật muốn Liễu Úy ở mênh mang kinh thành đem này hai chỉ tiểu tệ tử tìm ra, thật đúng là làm khó nàng, này hai hải tử hiện tại đều ra đến mau không biên. Lúc sau Kỷ Nam Tranh liền cùng chủ trì phương trượng nói chuyện phiếm lên, hai vị lão nhân giao tình sâu xa, vừa nói khởi chuyện xưa, liền có chút không dứt, đương nhiên, phần lớn thời điểm đều là Kỷ Nam Tranh đang nói, chủ trì đang nghe, bất quá hai người hiển nhiên đều có chút làm không biết mệt. Liễu Úy xem thời gian không còn sớm, đề nghị ông ngoại liền lưu tại trong chùa chờ bọn họ, ngày mai bọn họ ra kinh khi, lại đến tiếp hắn. Nào biết Kỷ Nam Tranh lại không muốn, cùng chủ trì đơn độc cáo biệt sau, vẻ mặt buồn bã đi theo mọi người cùng nhau xuống núi. Dựa theo ông ngoại cách nói, hắn ở trong kinh, còn có mặt khác bằng hữu yêu cầu từ biệt. Ở Tiên Yến Quốc ngây người quá nhiều năm, nơi này sớm đã trở thành Kỷ Nam Tranh đệ nhị cố hương. Chỉ tiếc, hắn thê nữ không ở nơi này, hắn căn cũng liền không ở nơi này. Bởi vì trong xe ngựa mang theo mãnh thú, liền như vậy thẳng tắp vào thành, khẳng định là phải bị thủ vệ chặn lại. Bởi vậy vào thành trước, Liễu Úy khiến cho ngụy chủ mang theo nàng tin đi một chuyến Nhữ Giáng Vương phủ, làm Thiên Mạnh Nghiêu dẫn người tới đón. Ngụy chủ tiếp nhận tin sắc mặt có chút không vui, hắn cùng vị kia chó má vương gia vẫn luôn không đối phó. Nhưng thật ra Trung Tự Vũ nhìn chằm chằm lá thư kia nhìn trong chốc lát, đột nhiên xuống xe nói, ta cùng với ngươi một đạo đi. Ngụy chủ phản ứng thực mau, một tay đem hắn đẩy hồi thùng xe, quát, ai muốn ngươi một đạo, lăn trở về đi, không được theo tới. Trung Tự Vũ nhíu mày, tưởng nói điểm cái gì, lại không ngại Liễu Úy cũng nói, ngươi cũng đừng đi. Trung Tự Vũ sắc mặt nặng nề, hiển nhiên không rất cao hứng. Ngụy chủ vội vàng cầm tin, chó rượt dường như bay nhanh hướng cửa thành chạy tới. Ngụy chủ đi một canh giờ, khi trở về, quả nhiên mang đến Nhữ Giáng Vương phủ rất nhiều thân binh, trong đó dẫn đầu người nọ vẫn là bọn họ lão người quen, Nhạc Đan Xanh. Xa xa nhìn đến Nhạc Đan Xanh lại đây, Trung Tự Vũ tưởng xuống xe ngựa, Liễu Úy lại ở phía sau đè lại hắn bả vai, nói, tiền của ta cháp ở trong bao quần áo, ngươi ở trong xe giúp ta nhìn chằm chằm, đừng làm cho ngụy chủ trộm. Trung Tự Vũ biết Liễu Úy đây là lấy cớ, là sợ hắn xuống xe cùng Nhạc Đan Xanh phát sinh mâu thuẫn, hắn có chút không phục, mấy năm nay tới, hắn nhưng không có một lần chủ động đi tìm Nhạc Đan Xanh cha, như thế nào liền thế nào cũng phải là hắn tránh. Nhưng Liễu Úy lời nói đều đến cái này phân thượng, Trung Tự Vũ cũng chỉ có thể lưu lại, hắn ngồi ở trong xe, mảnh cũng chưa khai, buồn đầu không biết suy nghĩ cái gì. Không trong chốc lát, bên ngoài liền truyền đến nói chuyện thanh, là Nhạc Đan Xanh thanh âm, thanh thanh đạm đạm, mang theo cự người với ngoại lạnh lùng. Theo sau, màn xe từ bên ngoài bị xốc lên, Trung Tự Vũ tưởng Liễu Úy đã trở lại, đầu cũng chưa nâng, thẳng đến hắn cảm giác xe ngoại người nửa ngày lên xe, mới hồ nghi nhấc lên mí mắt, ngay sau đó liền nhìn đến một chương ngoài dự đoán mặt. Nhạc Đan Xanh lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, hắn đồng tử sâu thẳm đen bóng, Trung Tự Vũ từ cặp mắt kia nhìn đến chính mình ảnh ngược, kinh ngạc tái nhợt, thoạt nhìn giống cái ngốc tử. Vội vàng hoàn hồn, nhắm lại bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, Trung Tự Vũ khụ một tiếng, tầm mắt khắp nơi loạn chuyển, trong miệng hỏi, có việc sao? Nhạc Đan Xanh không trả lời, không khí có. Trong nháy mắt đông lạnh, như vậy trầm mặc không khí, làm Trung Tự Vũ khẩn trương, hắn đang muốn lấy hết can đảm lại nói chút cái gì, liền thấy đối phương cúi người, từ trong xe lấy ra một cái tay nải, xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Màn xe rũ xuống tới khi, xe ngoại chuyện tới Liễu Úy thanh âm, như thế nào là ngươi đi lấy, không phải làm ngụy chủ đi lấy sao? Ngụy chủ, người đâu? Không có người trả lời. Theo sau là Liễu Úy tiếng thở dài, tính, bản đồ liền ở bên. Trong, Dung Lăng làm ta mang cho ngươi, hai người vừa nói vừa đi xa, thẳng đến thanh âm rốt cuộc nghe không rõ, Trung Tự Vũ mới mỏi mệt đem phía sau lưng để ở xe trên vách, tự giễu cười cười. Bởi vì Liễu Úy cùng Nhạc Đan Xanh có chuyện muốn nói, Nhữ Giáng Vương phủ thân binh không có lập tức tiếp người vào thành, mà là ở ngoại ô chờ đợi hồi lâu. Lại xuất phát khi đã qua hơn nửa canh giờ, lúc này Ngụy Chủ cũng xuất hiện, hắn mồ hôi đầy đầu nhảy lên xe ngựa, phiền lòng khí táo. Ngồi ở Trung Tự Vũ bên cạnh, Trung Tự Vũ thuận miệng hỏi, mới vừa đi chỗ nào rồi? Không đề cập tới còn hảo, nhắc tới Ngụy Chủ liền tới khí, hắn hắc mặt nói, mua thủy. Cái gì? Ngụy Chủ giống to, mua thủy, đi mặt sau quán trà mua nước trà, ngươi hỏi đông hỏi tây có phiền hay không? Trung Tự Vũ không biết hắn phát cái gì điên, hắn không phải hỏi một câu sao? Nhưng xem Ngụy Chủ biểu tình đã mau ăn thịt người, hắn cũng không hỏi thăm, quay đầu đi, đi sửa sang lại bọc hành. Lý, thấy hắn an tĩnh, Ngụy Chủ ngược lại không được tự nhiên, khụ một tiếng, do dự hỏi, ngươi tìm ta? Trung Tự Vũ tưởng nói hắn không tìm, là Liễu Úy tìm. Liền thấy Ngụy Chủ mi mau dựng ngược, nhất thời thiếu chút nữa nhảy dựng lên, có phải hay không họ Nhạc tìm ngươi phiền toái? Ta mẹ nó liền biết hỗn đảng này bất an hảo tâm, phi làm lão tử đi mua thủy, còn không phải là vũ nhục lão tử sao? Lão tử là lấy đại cục làm trọng mới không cùng hắn xảo. Ngươi nói cho ta, có phải hay không ta vừa đi hắn liền tìm ngươi cha, hắn đánh ngươi, ngươi có hại không? Trung Tự Vũ ngẩn ra một chút, ngắn ngủi hơi ngạc sau, đôi mắt nhìn về phía thùng xe ngoại, là Nhạc Đan Xanh đem Ngụy Chủ chi đi rồi. Mang theo cái này nghi vấn, trấn an táo bạo Ngụy Chủ, xe ngựa cũng một lần nữa bắt đầu xuất phát. Vào thành thời điểm, Liễu Úy không có lại trở lại bọn họ xe ngựa, mà là cùng Nhạc Đan Xanh cùng xe, này chiếc xe chỉ có Trung Tự Vũ cùng Ngụy Chủ hai người, Ngụy Chủ rất tự tại, kiều chân bắt chéo, trong mắt quay tròn chuyển, thân mình không giấu vết vẫn luôn hướng hành lý đôi bên kia dựa. Trung Tự Vũ đang suy nghĩ chuyện gì, liền không quản hắn. Ngụy Chủ lại gần trong chốc lát, tựa hồ không sờ đến chính mình muốn tìm đồ vật, liền xoay đầu, đao to búa lớn đem hành lý đều nhảy ra tới. Cái này động tĩnh quá lớn, Trung Tự Vũ bị hắn quấy rầy, ngẩng đầu khi, lơ đáng nhắc nhở một câu, trang tiền cháp cái kia tay nải, bị cầm đi. Ngụy Chủ sắc mặt vặn vẹo đem hành lý một lần nữa bó hảo, quay đầu lại khi, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, hừ hừ cái mũi, ai thối tiền lẻ cháp, ta nhưng không tìm. Trung Tự Vũ mặc kệ hắn, vào thành bởi vì có Nhữ Giáng Vương phủ khai đạo, một đường thông suốt, đại gia về trước đến thanh trạch, xuống xe ngựa khi, Trung Tự Vũ liền nhìn đến phía trước chiếc xe kia, Nhạc Đan Xanh cũng vừa xuống dưới. Hai người ánh mắt ở trong không khí đúng rồi một chút, Nhạc Đan Xanh trước rời đi, Trung Tự Vũ có chút uể oải, buông xuống đầu, đem chính mình trong xe mấy cái bọc hành lý nói ra. Kế tiếp hai ngày, thanh trạch ra ra vào vào, tới rất nhiều người. Ngắn ngủn 2 năm không đến, Liễu Úy ở kinh thành đã kết giao rất nhiều bằng hữu, hiện giờ nàng nói phải đi, về sau có lẽ đều không trở lại, mọi người đều đuổi kịp môn tới cáo biệt. Trung Tự Vũ nghe những cái đó các nữ quyến khóc sướt mướt thanh âm, cảm thấy có chút nhạt nhẽo, nữ nhân chính là phiền toái, phân biệt có cái gì hảo thương cảm, nàng lại không phải các ngươi duy nhất bằng hữu, các ngươi còn có người nhà, còn có huynh đệ, mất đi một cái có thể không bằng hữu căn bản không đáng nhắc đến, lại một hai phải làm cho giống thiên sập xuống dường như. Này 2 ngày Trung Tự Vũ vẫn luôn ngốc tại thanh trạch, chủ động trợ giúp bận về việc xã giao những người khác thu thập đồ vật. Này trong đó, Liễu Úy còn không tính vội, nhất vội phải kể tới Kỳ Thái Phó, trước kia nhưng thật ra không nghĩ tới, này tiểu lão đầu nhân duyên tốt như vậy, trong triều đại thần tự mình thăm không nói, liền hoàng đế đều cải trang đi tuần, mang theo bao lớn bao nhỏ, tự mình cho hắn tiễn đưa. Bọn họ nguyên bản định tốt là ngày thứ hai khởi hành hồi Lưỡng Giang, nhưng bởi vì bạn bè thân thích quá nhiều, quá nhiệt tình, một kéo, liền kéo dài tới ngày thứ tư. Trung Tự Vũ ngồi ở thiên viện trong đình, trong tay lột một viên quả quýt, đem quả quýt ra đều xé mở. Sau, hắn bẻ một mảnh chua ngọt quất thịt, đang muốn bỏ vào trong miệng, trên đường bị người chặn lại. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là Ngụy Trù. Ngụy Trù không ngừng muốn này một mảnh quất thịt, còn đem toàn bộ lột tốt quả quýt đều đoạt đi rồi. Ngụy Trù đối diện còn ngồi một cái đóa hoa dường như tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngu si, trong lòng ngực ôm một cái búp bê vải, chính thiên chân ở cùng búp bê vải nói chuyện. Nha đầu ngốc, ăn quả quýt, đem từ Trung Tự Vũ trong tay cướp đi đồ ăn quay đầu đầu đút cho kia ngốc cô nương. Ngụy Trù trên mặt mang theo cười, ăn ngon sao? Ngốc cô nương Lý Ngọc Nhi ngao ô một chút đem quả quýt ăn, chép chép miệng, ngoan ngoan gật đầu, ăn ngon. Ngụy Trù vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, thở dài, tuy rằng ngươi này xuẩn nha đầu lão khí ta, nhưng tưởng tượng đến về sau liền thấy không ngươi, còn rất thương cảm, ngươi nói ngươi này bệnh, rốt cuộc trị đến hảo trị không hết. Trung Tự Vũ một lần nữa cầm lấy một viên quả quýt, một bên lột, một bên nói, đã trị hết. Ngụy Trù, Ân, Thanh, Vân gia kia mấy cái lão nhân là nói trị hết, ít nhất ngoại chứng đều khỏi hẳn, chính là này đầu óc, không biết còn có thể hay không khôi phục lại. Lý Ngọc Nhi bệnh trải qua này đã hơn một năm trị liệu, đã tốt thất thất bát bát, nhưng là nàng chỉ số thông minh trước sau không có trở về, dựa theo Liễu Úy cách nói, đây là tâm lý vấn đề, cùng biểu chứng không quan hệ, đến dựa nàng chính mình đi ra, phương diện này, không ai giúp được nàng. Ngụy Trù lại uy Lý Ngọc Nhi một mảnh quả quýt, sau đó nhìn xem tả hữu, nghĩ nghĩ, từ ống tay áo móc ra một cái túi tử, nhét vào tiểu cô nương trong lòng ngực. Lý Ngọc Nhi nhìn chằm chằm cái kia túi tử, tò mò mở ra, bên trong xôn xao, tất cả đều là bạc, ít nhất có 50 lượng. Trung Tự Vũ nhướng mày, thân mình đi phía trước khuynh, xem đến đôi mắt đều thẳng, này đại khái là Ngụy Trù toàn bộ thân ra đi. Thu hảo, một lần nữa đem túi tử hệ thượng, lại cho nó cột vào Lý Ngọc Nhi đai lưng thượng. Ngụy Trù dặn dò nói, đừng đánh mất, ngươi một cái cô nương ra, không điểm bạc bàng thân trước sau không tốt, cất giấu điểm, đừng làm cho người nhìn thấy. Ngốc cô nương căn bản nghe không hiểu, sờ sờ kia túi tử, cảm thấy không có hứng thú, lại tiếp tục cùng trong lòng ngược búp bê vải nói chuyện, theo sau cảm thấy miệng có điểm làm, lại a a hai tiếng, ý bảo còn muốn ăn quả quýt. Ngụy Trù lại cho nàng uy một mảnh, Lý Ngọc Nhi ăn đến mỹ tư tư. Trung Tự Vũ đem lột một nửa quả quýt thả lại mâm đựng trái cây tới, nhìn đối diện Ngụy Trù cùng Lý Ngọc Nhi, hắn thế nhưng nhìn thấy Ngụy Trù hốc mắt có điểm hồng, hắn là hoa mắt, Ngụy Trù khi nào trở nên như vậy ẻo là. Này hai ngày sau tới, toàn bộ thanh trạch đều tràn ngập ở một loại ly biệt bi thương bầu không khí, mọi người trên mặt đều không thấy tươi cười, trở lại Thanh Vân Quốc rõ ràng là chuyện tốt, nhưng bởi vì đối này phiến đại lục người trả giá cảm tình, bởi vậy, phân biệt cũng thành một loại dày vò. Trung Tự Vũ không quá lý giải loại này cảm tình, đại khái bởi vì ở chỗ này, hắn liền cái phân biệt người đều không có đi. Ngụy Trù còn ở cùng Lý Ngọc Nhi nói một ít dặn dò nói, Trung Tự Vũ nghe không nổi nữa, nhìn không được dội nước lã, nàng lại nghe không hiểu. Ngụy Trù cái chày cái cối nói, nàng bệnh đều hảo, khẳng định nghe hiểu được, về sau chờ nàng đầu óc tỉnh táo lại, liền nhớ rõ ta nói. Trung Tự Vũ cảm thấy Ngụy Trù cũng biến xuẩn, không cao hứng đứng dậy, quay đầu tính toán về phòng. Mới vừa đi đến cổng vòm khi, lại thấy cổng vòm ngoại một cái tiểu cô nương, tham đầu tham não chính hướng bên này nhìn, thấy hắn xem qua đi, nhất thời khẩn trương, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Trung Tự Vũ nhận được cái này tiểu cô nương, kêu Vân Sở, có việc sao? Đi tới cửa, Trung Tự Vũ nhẫn nại tính tình hỏi, cái này tiểu cô nương là Vân gia nữ nhi, cũng là Liễu Úy bằng hữu. Trung Tự Vũ không thể không đối nàng cùng nhan duyệt sắc, nào biết hắn này một mở miệng, tiểu cô nương mặt liền từ trắng bệch biến thành đỏ bừng. Còn hảo tiểu cô nương không chạy trốn, nàng chỉ là co quắp đứng ở nơi đó, hai chỉ tay nhỏ nắm thành ngật đáp, cổ họng hữ xích nửa ngày, cũng nghẹn không ra một chữ. Trung Tự Vũ kiên nhẫn toàn vô, tùy tay chỉ bên phải, nói, Liễu Úy ở chính sảnh. Ta không phải tìm Liễu tỷ tỷ, tiểu cô nương buột miệng thốt ra, sau khi nói xong, mặt càng thêm đỏ. Trung Tự Vũ ninh mi xem nàng, hảo sau một lúc lâu, tiểu cô nương mới lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, nghênh coi Trung Tự Vũ đôi mắt, ta là tới cùng ngươi từ biệt. Trung Tự Vũ bình tĩnh cùng nàng đối diện, híp híp mắt, nga. Ngươi về sau, cũng sẽ không lại đã trở lại sao? Vân Sở trong lòng thực buồn bã, mặc dù chỉ là một bên tình nguyện yêu đơn phương, nhưng lớn như vậy, chỉ thích quá như vậy một người, tiểu cô nương trong lòng trước sau không bỏ xuống được. Trung tự vũ là không quá thích cùng tiểu nữ hài ma kỷ, thấy đối phương hỏi, liền không khách khí, ân, thanh, nói, là, Vân Sở không thể tiếp thu, vì cái gì các ngươi đều là như thế này, Liễu tỷ tỷ cũng là, mọi người đều là, một mở miệng liền nói vĩnh viễn sẽ không tái kiến, nhưng cho dù là dọn đến mặt khác châu phủ, ngày lễ ngày Tết cũng có thể xuyến xuyến môn a, liền nhất định phải cả đời không qua lại với nhau sao? Trung tự vũ vô pháp cùng tiểu cô nương giải thích, vượt qua hai mảnh đại lục đi ngang qua, cũng không phải bọn họ tưởng xuyến môn liền có thể làm được. Đã nhiều ngày đại khái từ những người khác nơi đó cũng nghe không ít loại này lời nói, Vân Sở trong lòng bị đè nén trong chốc lát, lại khôi phục lại, nàng ngửa đầu nhìn trước mắt thanh niên, sau một lúc lâu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm, đưa qua đi, đây là ta thân thủ thêu, ngươi có thể lưu lại làm kỷ niệm sao? Trung tự vũ không tiếp, túi thơm loại này thuộc về cô nương bên người vật phẩm, xa là nam tử không hảo cất chứa. Không có ý khác, loại này túi thơm ta thêu quá rất nhiều cái, cha mẹ, bá phụ bá mẫu, ca ca tỷ tỷ bọn họ đều có, bên trong chính là một ít trợ miên an thần thảo dược, ngươi coi như là bằng hữu đưa. Nếu chỉ là bằng hữu nói, kia đảo có thể. Trung tự vũ lấy lại đây, ngửi ngửi, ngửi được nhạt nhẽo dược thảo vị, nói câu, cảm ơn. Vân Sở thật cao hứng, gương mặt phấn phấn thực đáng yêu. Trung tự vũ cực nhỏ, chịu nữ hài tử ưu ái, thấy này tiểu nha đầu như thế ân cần, trên mặt cũng mang theo hai phân nhu hòa, đang ở cũng học ngụy trù, nói điểm dặn dò chiếu cô nói, liền nghe tiểu cô nương đột nhiên hỏi, ngươi cùng nhạc công tử có khỏe không? Trung tự vũ ngẩn ra, trên mặt mềm mại dây lát lướt qua, trở nên lạnh như băng, ngươi biết ta cùng chuyện của hắn. Vân Sở cười khổ nói, như vậy rõ ràng, tưởng không biết cũng không dễ dàng. Trung tự vũ nhăn lại mi, hắn cùng nhạc đan xanh, quan hệ phức tạp cực kỳ, tuyệt đối không phải liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn thấu. Hắn trong lòng không rất cao hứng, cảm thấy Vân Sở đã biết, khẳng định là Liễu Úy nói, tuy rằng cũng không phải cái gì đại sự, nhưng chính mình cùng người khác ân oán bị nói cho người ngoài nghe, hắn vẫn là phiền. Đối Vân Sở kia linh tinh hai điểm hảo cảm, bởi vì những lời này biến mất đến sạch sẽ, Trung tự vũ ngữ khí đông cứng nói, đồ vật cũng tặng, đừng cũng nói, không có việc gì. Ta đi rồi. Vân Sở không biết hắn vì sao đột nhiên sinh khí, có chút vô thố, phản ứng trong chốc lát, mới thử tính hỏi, ngươi ngươi cùng nhạc công tử, cãi nhau. Ân, hắn cùng nhạc đan xanh không phải vẫn luôn đều không hợp sao? Trung tự vũ có chút hồ nghi, nhìn chằm chằm Vân Sở đánh giá lên. Vân Sở thấy hắn không trở về, cho rằng chính mình đoán đúng rồi, không cấm thở dài. Các ngươi loại quan hệ này, đích xác rất khó làm, ta riêng người hỏi thăm quá, nghe nói quan phủ là không cho các ngươi như vậy thiêm hôn thư, không có hôn ước, nói đến cùng cũng không phải người một nhà, cãi nhau, đỏ mặt, người ngoài đều không hảo khuyên. Hôn ước, như thế nào xả đến hôn ước thượng? Vân Sở lại hãy còn ra chủ ý, nếu không phải nghiêm trọng sự, ta cảm thấy ngươi có thể thích hợp phóng cái mềm, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, thêm chi các ngươi trước kia như vậy thân mật, nhớ trước kia tình cảm, cái gì hiểu lầm, hai ba câu cũng liền nói. Thanh, đến lúc đó giai đại vui mừng, nhật tử mới có thể tốt tốt đẹp đẹp. Không nói đến Vân Sở những lời này như thế nào đông quải tây quải nghe không đối vị, liền nói phóng mềm yếu thế cái này, Trung tự vũ cũng là thử qua, chính là cũng không dùng được, dùng ngụy chủ nói tơi nói, hắn vì cùng nhạc đan xanh cầu hòa, đã trở nên không hề tôn nghiêm đáng nói, nhưng dù vậy, như cũ tốn công vô ích, trọng trà chết, nói đến cùng chung quy là hắn không đúng, hắn sẽ không tha thứ ta. Trung tự vũ nặng nề nói, Vân Sở kinh ngạc, như vậy nghiêm trọng sao? Trung tự vũ không có hé răng, Vân Sở cắn răng một cái, lại nói, vậy mạnh bạo đi. Ngạnh, ngươi đem hắn nhào lên giường. Trung tự vũ, nhào lên giường. Bá vương ngạnh thượng cung. Trung tự vũ, gạo nấu thành cơm. Trung tự vũ vội vàng kêu đình, từ từ, ngươi đang nói cái gì? Vân Sở vẻ mặt vô tội, giải thích nói, cha ta sinh ta nương khí khi, ta nương chính là làm như vậy, vừa cảm giác lên. Chuyện gì đều không có, tin tưởng ta, thật sự dùng được. Trung tự vũ phục, cha mẹ ngươi dùng được, cùng ta có quan hệ gì đâu, này căn bản không phải cùng sự kiện. Vân Sở khó hiểu, chính là phu thê gian cãi nhau, còn không phải là đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng sao. Nói đến cùng cũng đến dựa giường, ta cùng với hắn lại không phải phu thê. Trung tự vũ vừa dứt lời, đối diện Vân Sở liền khiếp sợ lên, cái gì, các ngươi không phải phu thê, sao có thể, các ngươi như vậy, xứng đôi. Trung tự vũ, lời này không đúng, Vân Sở chạy nhanh sửa miệng, không phải, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, một khi tiếp nhận rồi các ngươi quan hệ, liền cảm thấy các ngươi còn rất xứng đôi, nhưng là, từ từ, nếu ngươi không thích nam nhân, vì cái gì cự tuyệt ta? Trung Tự Vũ hết chỗ nói rồi, cảm thấy này tiểu cô nương mặt như thế nào có thể lớn như vậy, không thích ngươi chính là thích nam nhân, ngươi lại không phải thiên tiên. Trầm mặc một lát, Trung Tự Vũ giơ tay ở Vân Sở đỉnh đầu chụp một chút, uyển chuyển nói, ngươi còn nhỏ. Vân Sở muốn khóc, như vậy có lệ lấy cớ sao? Ta đều 16. Trung Tự Vũ, hào môn quý tộc nữ nhi, 16 tuổi không gả, đích xác đều thuộc lớn tuổi. Vân Sở thương cảm trong chốc lát, Trung Quy cũng tiếp nhận rồi Trung Tự Vũ không thích chính mình, chỉ là đơn thuần không thích, không có bất luận cái gì nguyên do. Nàng ủy khuất lắc lắc mặt, sau một lúc lâu, sâu kín nói, kia còn không bằng ngươi thích nam nhân đâu, Trung Tự Vũ. Vân Sở vốn dĩ chỉ là nhắc mãi một câu, nói xong thật đúng là cho chính mình giặt sạch não, vì thế vội vàng nói, nếu không, ngươi thử xem thích Nhạc công tử, ta cảm thấy các ngươi thật sự rất xứng. Trung Tự Vũ duỗi tay trực tiếp ở Vân Sở đỉnh đầu nhấn một cái, đem người cấp ấn lùn một đoạn, lạnh mặt nói, đừng lại nói bậy loạn ngữ. Vân Sở mếu máo, chỉ có thể không nói. Lại cùng Vân Sở nói một lát lời nói, Trung Tự Vũ cuối cùng cũng không tìm được cơ hội, giống ngụy chủ đối Lý Ngọc Nhi như vậy, đối Vân Sở bày ra gia trưởng bối quang huy, chủ yếu là này tiểu nha đầu nói chuyện quá làm giật, tới hay không liền phán đoán hắn cùng Nhạc Đan Xanh là một đôi, này cái gì bát nháo, hắn lớn lên giống tiểu quan sao, vẫn là Nhạc Đan Xanh lớn lên giống nam luyến. Vân Sở đi rồi sau, Trung Tự Vũ liền lạnh mặt trở về chính mình sân, vừa lúc này Liễu Úy cũng hồi cách vách sân lấy đồ vật, nhìn đến Trung Tự Vũ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong tay hắn túi thơm, cười hỏi, Vân Sở cấp tiểu nha đầu cho mỗi cá nhân đều tặng túi thơm, mỗi người phía trên thêu hoa thức đều bất đồng, Trung Tự Vũ cái này thêu cây trúc, thêu công so những người khác tinh tế xinh đẹp rất nhiều, hiển nhiên tiểu cô nương đối này chỉ túi thơm đặc biệt để bụng. Trung Tự Vũ ân thanh cũng không nhiều liêu, lập tức liền hướng chính mình sân đi. Đi đến viện môn khi lại quay đầu hô Liễu Úy một tiếng, kia tiểu nha đầu mơ hồ giao hữu vô ý, không biết cùng người nào học chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, suốt ngày nhìn hai cái nam nhân một khối, liền nói nhân ra là phu thê, ngươi cùng nhà nàng trưởng bối thục, bớt thời giờ cùng các nàng nói, làm trong nhà đại nhân quản quản. Liễu Úy kiểu gì người thông minh, một điểm liền thấu, liền hỏi, nàng nói nào hai cái nam nhân, ngươi cùng Nhạc Đan Xanh. Trung Tự Vũ sửng sốt, ngươi biết. Liễu Úy không hé răng. Trung Tự Vũ thở dài, ngươi nói nàng đó là cái gì ánh mắt, ta cùng Nhạc Đan Xanh, mệt nàng nghĩ ra được. Liễu Úy nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ nhìn trong chốc lát, thẳng đến Trung Tự Vũ oán giận xong, trở về sân, Liễu Úy mới lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói thầm, nguyên lai thật sự không phải a, không nghĩ tới, như dáng vương phủ tiền viện. Nhạc Đan Xanh mới vừa hồi phủ, liền nghe quản gia gọi hắn, nói vương gia ở tiểu thư phòng chờ hắn. Nhạc Đan Xanh, ân, thanh, nghĩ đến ngày mai liền phải rời khỏi, cũng là thời điểm cùng Thiên Mạnh Nghiêu chính thức nói cá biệt. Quen cửa quen nẻo xuyên qua ven hồ đình hóng gió, đến Thiên Mạnh Nghiêu kiến ở trúc viên chỗ sâu trong tiểu thư phòng. Này gian tiểu thư phòng ngày xưa Thiên Mạnh Nghiêu không thường tới, bên trong phóng một ít bút tích thực tàng thư. Thiên Mạnh Nghiêu lười nhác tranh thủ thời gian thời điểm, sẽ buồn ở bên trong ngốc hai cái canh giờ, nhưng một khi bắt đầu xử lý đại sự chuyện quan trọng, lại sẽ đi tiền viện đại thư phòng. Kêu hắn đi tiểu thư phòng thấy, Nhạc Đan Xanh mơ hồ có thể đoán được Thiên Mạnh Nghiêu sẽ nói chút nói cái gì. Trúc viên bích sắc một mảnh, từ xa nhìn lại, liền lệnh người vui vẻ thoải mái, đẩy ra trúc chế cánh cửa, còn chưa đi tiến, Nhạc Đan Xanh liền ngửi được không khí nhàn nhạt đào hoa hương. Là đào hoa nhưỡng, như dáng vương phủ tự nhưỡng rượu, Thiên Mạnh Nghiêu thực thích uống, nhưng bởi vì năm trước đào hoa sản lượng không cao, hầm lại yên quá một lần thủy, năm nay đào hoa nhưỡng phủ tổng cộng như vậy 2-3 đàn, nhưng thật ra không nghĩ tới, này tiểu hài tử còn tính bỏ được, thực tiễn đơn độc cho hắn khai một vò. Nghe được động tĩnh, hoa ở trúc sụp đọc sách tiểu vương ra xoay đầu tới, nhìn thấy ngoài cửa người, liền vẫy vẫy tay, chỉ chính mình phía trước ghế dựa, lại đây ngồi đi. Nhạc Đan Xanh tại đây người trước mặt bùn không có gì tôn ti, bởi vậy cũng không cự tuyệt, thoải mái hào phóng ngồi vào. Hắn đối diện, Thiên Mạnh Nghiêu đem thư gác xuống, ngồi thẳng chút, hỏi, đồ vật đều thu thập hảo sao? Ân, xưa nay im miệng không nói thiếu ngôn nam nhân thuận miệng ứng thanh, ánh mắt nhưng thật ra nhìn chằm chằm bàn bầu rượu. Thiên Mạnh Nghiêu đã nhìn ra, khẽ cười một tiếng, tự mình cúi người, cho hắn rót một ly, đưa tới hắn tay. Nhạc Đan Xanh tiếp nhận, nhấp một ngụm, hương khí phát mũi, băng băng lương lương, chớ trách Thiên Mạnh Nghiêu luôn thích uống, thật là bên ngoài quán rượu bán, hảo vị mấy lần. Nói đến này đào hoa nhưỡng phương thuốc, vẫn là ta phụ thân ở khí, nhờ người riêng tìm, bởi vì ta mẫu thân ái uống, nhưng không nghĩ tới, phụ thân ly thế sau, mẫu thân liền giới này rượu, nói đúng không thơm, nếm lên miệng đầy khổ. Nhưng thật ra ta, sau khi lớn lên đem phương thuốc nhặt lên tới, chính mình nhưỡng tiếp tục uống. Nhạc đan xanh không biết hắn vì sao nói cái này, lại trước một ngụm. Rượu hương vị trước sau như một, nhưng bởi vì uống tâm tình bất đồng, này hương vị kém ngàn lần. Thiên Mạnh Nghiêu nói, cũng cho chính mình rót một ly, một ngụm uống cạn, lại đem cái ly một gác, đầu tùy ý dựa vào chúc sụp hộ cổ. Hắn lười biếng, nghiêng mắt, xem ngồi đối diện Nhạc Đan Xanh, thấy hắn liên tiếp uống lên nửa ly rượu, mới chống cằm hỏi, ngươi nói này rượu hiện tại là cái gì hương vị? Nhạc Đan Xanh ngước mắt liếc hắn một cái, nói, rất thơm. Thiên Mạnh Nghiêu gật gật đầu, lật lọng nói, ta cảm thấy không hương. Nhạc Đan Xanh thái độ thực bình tĩnh, bởi vì ta muốn chạy, ngươi không nghĩ ta đi. Đúng vậy. Thiên Mạnh Nghiêu thở dài, lại khởi động tới, cho chính mình đổ một ly, tưởng lại uống khi, Nhạc Đan Xanh lại đem hắn cái ly cướp đi, phóng tới một bên. Thiên Mạnh Nghiêu nhướng mày. Nhạc Đan Xanh nói, không hương còn uống tới làm cái gì, không bằng uống trà. Nói, đem chén trà hướng hắn trước người đẩy hai phân. Thiên Mạnh Nghiêu nhe răng, oán giận nói, ta cố ý nói này đó, là chờ ngươi mở miệng nói không đi, không phải làm ngươi cùng ta cứng đối cứng, ngươi hiểu hay không? Hiểu. Cái này đề tài mấy ngày, bọn họ đã thảo luận quá vô số lần, chỉ là mỗi lần đều không có kết quả thôi. Hôm nay là cuối cùng một ngày, Nhạc Đan Xanh sớm đoán được Thiên Mạnh Nghiêu sẽ dùng ra một ít khác tiểu xiếc, vừa rồi nói cái gì cha mẹ, không phải nói chuyện chính mình thảm, nhắc nhở hắn, phụ thân hắn chết sớm, mẫu thân tuổi già còn cùng hắn không? Thân, chính là, thì tính sao? Thiên Mạnh Nghiêu thực uể oải, nhìn chằm chằm Nhạc Đan Xanh nhìn đã lâu, cuối cùng như là từ bỏ, ủy khuất hỏi, thật sự không bao giờ đã trở lại. Khả năng, sau này sự, ai cũng nói không chừng. Cái kia họ chung, cũng cùng ngươi cùng nhau trở về. Nhạc Đan Xanh thần sắc giật giật, không giấu vết, sau một lúc lâu, ân, thanh. Thiên Mạnh Nghiêu cười nhạo, không phải thâm cừu đại hận sao? Lúc này lại nguyện ý cùng nhau, ta nói ngươi người này, đều cô độc một mình, lẻ loi hữu quạnh, ngươi trở về lại có thể thế nào? Ngươi còn có thân nhân sao? Còn có bằng hữu sao? Ngươi lưu lại, cùng ta lẫn nhau nâng đỡ, chẳng lẽ không phải càng có ý nghĩa? Ai nói cho ngươi ta không thân nhân? Nhạc Đan Xanh lánh ngạnh quay mặt đi, nhàn nhạt liếc Thiên Mạnh Nghiêu. Thiên Mạnh Nghiêu sửng sốt hạ, phản ứng lại đây, mặt trào sắc như cũ, liễu ý sao? Bà con, nga, kia cũng coi như thân thích, bất quá ta xem các ngươi ngày xưa cũng không có gì lui tới, ngươi cùng nàng, còn không bằng cùng ta thân cận. Nhạc Đan Xanh đem rượu uống cạn, buông cái ly nói, ta muội muội mồ, còn ở quê hương. Quanh mình thoáng chốc yên tĩnh xuống dưới, Thiên Mạnh Nghiêu tựa không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, không cấm sửng sốt. Huống hồ, ta còn có cái đệ đệ. Đệ đệ, Thiên Mạnh Nghiêu khó hiểu, Nhạc Đan Xanh lại không chịu nói. Thiên Mạnh Nghiêu liền nhớ lại tới, sau một lúc lâu, mới nhớ tới trước kia hắn riêng chiều Dung Lăng hỏi. Thăm quá sự, hàm hồ hỏi, liễu mạch lấy sao? Liễu ý đệ đệ, ta nghe nói qua, ngươi đối kia hải tử thực chiếu cố. Nhạc Đan Xanh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, Thiên Mạnh Nghiêu liền cho rằng chính mình nói đúng, tức khắc có chút bực bội, già mồm nói, nhân gia có thân tỉ tỉ, có thể đem ngươi đương hồi sự sao? Ngươi vì hắn trở về, căn bản không đáng. Không phải hắn. Không muốn nghe Thiên Mạnh Nghiêu càn quấy, Nhạc Đan Xanh đơn giản đứng dậy, cáo từ nói, không có việc gì ta đi trở về, ngày mai muốn dậy sớm. Thiên Mạnh Nghiêu còn đắm chìm ở câu kia, không phải hắn, đương, ngạc nhiên biểu tình chưa thu nạp, quay đầu thấy Nhạc Đan Xanh đã muốn chạy tới cửa, hắn vội lê giày đuổi theo, đuổi tới nửa đường giày còn rớt, hắn lôi kéo Nhạc Đan Xanh ống tay áo hỏi, không phải hắn là ai? Ngươi nào có cái gì đệ đệ? Có. Nhạc Đan Xanh đem quần áo của mình kéo trở về, cúi đầu nhìn mắt Thiên Mạnh Nghiêu quang chân, nói, về sau chiếu cố hảo tự mình, hiểu chuyện điểm, ngươi trưởng thành. Thiên Mạnh Nghiêu ninh chặt mi, tức giận bất bình, nhưng Nhạc Đan Xanh đã đi rồi, cũng không quay đầu lại, thân ảnh giây lát liền biến mất ở trạng vạng mộ sắc. Thiên Mạnh Nghiêu đứng ở tiểu cửa thư phòng khẩu ngây người đã lâu, não vẫn luôn tự hỏi phân tích, thẳng đến rất lâu sau đó về sau, hắn mới tựa phản ứng lại đây giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu, tức giận đến một quyền đấm ở môn lan tay vịn chi. Nhạc Đan Xanh có cái muội muội, còn có cái đệ đệ, này từng là hắn duy nhị hai cái thân nhân, sống nương tựa lẫn nhau cái loại này, sau lại muội muội đã chết, đệ đệ cùng hắn kết thù. chỉ là cứ việc kết thù, Nhạc Đan Xanh cũng thừa nhận người kia là hắn đệ đệ. Thiên Mạnh Nghiêu tức giận đến hai mắt mạo sao kim, liền giày cũng chưa xuyên, xông thẳng hướng chạy đến Nhạc Đan Xanh tẩm trong viện, cách môn một bên chủ, một bên hỏi, hắn đem ngươi muội muội hại chết, ngươi cư nhiên còn nhận hắn, ngươi mẹ nó có phải hay không nam nhân? Đang định thay quần áo, Nhạc Đan Xanh mở cửa ra, liền nhìn đến bên ngoài một thân chật vật Thiên Mạnh Nghiêu. Thiên Mạnh Nghiêu chân đều là bùn, gót chân còn đổ máu. Nhạc Đan Xanh đem hắn kéo vào tới, cầm dược dương phải cho hắn sát dược, lại bị Thiên Mạnh Nghiêu ngăn lại. Hắn vẻ mặt quật cường nói, ta không huynh đệ, ngươi cùng ta kết bái đi, ta nhất định đối với ngươi hảo, tôn kính ngươi, đem ngươi đương thân ca ca. Nhạc Đan Xanh trấn an nói, trước dược. Thiên Mạnh Nghiêu chỉ phải buông ra, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, miệng vết thương không thâm, chính là một đường lại đây va chạm đến quá tàn nhẫn. Vốn dĩ Thiên Mạnh Nghiêu còn không cảm thấy, hiện tại quanh mình yên tĩnh xuống dưới, đau đớn liền không tự giác bị phóng đại. Nhạc Đan Xanh trước dùng ướt khăn vải ở miệng vết thương phụ cận lau một lần, lại đắp thượng hồng sắc dược phấn. Dược là Liễu Úy trước kia cấp, là thứ tốt, nửa canh giờ là có thể kết vảy, nhưng cũng có tác dụng phụ, chính là kích thích tính đại, mới vừa tô lên thời điểm, sẽ đau. Thiên Mạnh Nghiêu vốn dĩ liền sợ đau, nhưng hiện tại tình thế bức người, hắn không dám kiều khí, cắn răng nhịn. Vì thế Nhạc Đan Xanh lại ngẩng đầu khi, liền nhìn đến Thiên Mạnh Nghiêu một đôi mắt đều hồng thấu, hốc mắt bên cạnh còn ẩm ướt, nhưng cứ việc như thế, hắn cũng không hé răng, rất quật cường. Nhạc Đan Xanh thở dài, một bên thu thập dược dương, một bên nói, bao một ngày, đêm mai lại hủy đi, làm trong phủ đại phu cho ngươi hủy đi. Thiên Mạnh Nghiêu hừ một tiếng, cáu kỉnh, ngươi quản ta. Nhạc Đan Xanh nhìn hắn, ngồi vào hắn đối diện, hỏi, ngươi muốn cùng ta kết bái sao? Thiên Mạnh Nghiêu vội ngẩng đầu, nóng bỏng gật đầu, ân. Vậy kết đi. Hắn đáp ứng đến nhanh như vậy, Thiên Mạnh Nghiêu ngược lại sửng sốt, cái gì? Nhạc Đan Xanh bình thuật nói, người trong giang hồ, nhất kiến như cố khi, uống máu ăn thề, cũng là thường có. Việc, thời trước ta vì dưỡng gia, nhiều ra cửa hành tẩu, cũng gặp quá không ít đồng đạo người trong, ý hợp tâm đầu khi, cũng đúng quá tám bái chi nghi. Thiên Mạnh Nghiêu nghe minh bạch, kết bái không phải cái gì đại sự, nhiều bằng hữu hơn lộ, giang hồ nhân sĩ, chỉ cần là chơi thân, đều là xưng huynh gọi đệ. Nhạc Đan Xanh lùm có xuất thân, đối này một bộ sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng là huynh đệ, thân nhân là thân nhân. Hắn có thể cùng chính mình kết bái, tựa như đối mặt khác bằng hữu như vậy, nhưng hắn sẽ không đem hắn đương thân đệ đệ, ở trong lòng hắn thân đệ đệ liền một cái, mà chính mình cùng hắn, đỉnh xé trời, cũng chỉ là cái chi giao. Thiên Mạnh Nghiêu đặc biệt không phục, hắn chất vấn, dựa vào cái gì? Nhạc Đan Xanh nhăn lại mi, lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại, mấy năm nay tới, chính mình có phải hay không làm Thiên Mạnh Nghiêu quá ỷ lại. Sơ quen biết khi, Thiên Mạnh Nghiêu quyền thế bị hư cấu, chung quanh hổ lang hoàn. Nỗi, hai năm xuống dưới, hắn trợ hắn bình định phân tranh, bước chân càng chát càng ổn, sở hữu minh ám, chỉ cần là đối hắn bất lợi, Nhạc Đan Xanh đều sẽ trước tiên ra tay diệt trừ, loại này an nhàn sinh trưởng hoàn cảnh. Làm Thiên Mạnh Nghiêu bắt đầu thói quen, tiến tới trở nên không chịu dứt bỏ. Nhưng này không phải cái hảo hiện tượng, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Nhạc Đan Xanh nghĩ thông suốt quan khiếu, liền nghiêm túc nhắc nhở, ngay từ đầu chúng ta liền. Nói tốt, ta trợ ngươi, là tạm thời, tương lai lộ, còn muốn chính ngươi đi. Thiên Mạnh Nghiêu hốc mắt đỏ lên, chóp mũi cũng đỏ lên, hắn tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng há mồm khi, thanh âm liền nhìn không được ách, vạn nhất ta đi không hảo đâu, ngươi vừa đi. Vạn nhất ta đã bị hại chết đâu. Nhạc Đan Xanh giống cái trưởng bối đối vãn bối, bốn cái doanh đoàn, ba cái thân xếp hàng, chỉ là kinh thành, ngươi liền có không dưới tam vạn bộ đủ, dùng ngươi thông minh đầu nhỏ đi. Thiện dùng bọn họ, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi, sớm đã không phải hai năm trước cái kia hai bàn tay trắng ngươi. Thiên Mạnh Nghiêu nước mắt chảy ra, hắn hôm nay vốn dĩ quyết định không khóc, hắn muốn dùng sở hữu thủ đoạn lưu lại Nhạc Đan Xanh, nhưng thật ra cũng suy xét quá dùng khổ nhục kế. Muốn khóc đến hắn mềm lòng, nhưng phương pháp này ở trong đầu qua một lần, đã bị phủ quyết, đường đường như giáng vương, hắn kéo không dưới cái này mặt. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là khóc biên nức nở, đầu một tạp, vùi vào Nhạc Đan Xanh trong lòng ngực, lại có thể liên lại ủy khuất. Nhạc Đan Xanh vỗ hắn phía sau lưng, chậm rãi trấn an. Thiên Mạnh Nghiêu là cái đa mưu túc trí người, hắn trong đầu ẩn giấu rất nhiều oai chủ ý, phụ thân chết sớm sau, hắn tiểu vương gia thân phận đã bị nhiều mặt kiêng kỵ. Ngốc tại mẫu thân bên người khi, hắn sẽ cảm thấy an tâm một chút, nhưng mẫu thân chỉ là mẫu thân sẽ ôn nhu che chở hắn, sẽ cẩn thận chăm sóc hắn, lại giáo sẽ không hắn như thế nào ra trận giết địch, như thế nào hiệp thế lộng quyền, những cái đó bổn đều hẳn là phụ thân giáo, nhưng hắn không có phụ thân, hắn không biết như thế nào mới có thể ở như hổ rình mồi chiều ra cao đường, làm một cái lại có thể tự bảo vệ mình, lại có thể dừng chân khác họ vương. Hắn vốn dĩ tưởng dựa vào chính mình sờ soa, nhưng quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, vốn là tuổi không lớn hắn, mỗi ngày đều sinh hoạt ở nhiều mặt giám thị. Chung, hô hấp không đến một chút ít tự do không khí, nam nhân đều có dạ tâm, đều có quyết đoán, hắn không nghĩ giấu ở mẫu thân váy phía dưới, đương một cái tầm thường tiểu thiếu gia, hắn tưởng dựa vào chính mình đứng lên, đứng ở phụ thân hắn từng đã đứng vị trí. Tại đây con đường thượng, hắn may mắn nhận thức Nhạc Đan Xanh, ngay từ đầu chỉ là nhìn ra hắn thân thủ bất phàm, tưởng lưu làm mình dùng, sau lại liền biến thành Nhạc Đan Xanh chủ động vì hắn che mưa chắn gió. Loại cảm giác này, Thiên Mạnh Nghiêu chưa bao giờ thể hội quá, hắn cảm thấy thế giới không hề nguy hiểm, thật giống như có một tòa núi lớn, trước sau thế hắn đỉnh thiên lập địa, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, này tòa núi lớn là phụ thân, hiện tại, giống như biến thành Nhạc Đan Xanh. Mấy năm nay, Nhạc Đan Xanh thay thế phụ thân hắn, phụ tá hắn, trợ giúp hắn, thúc đẩy hắn, vì hắn dọn dẹp chướng ngại, làm hắn con đường phía trước một mảnh bình thản, trước kia cảm thấy cả đời đều khó có thể. Với tới vị trí, hiện tại giống như chỉ một thoáng liền gần ngay trước mắt, chính là, Nhạc Đan Xanh phải đi, tựa như năm đó phụ thân phải đi khi giống nhau, hắn lưu không được phụ thân, cũng lưu không được Nhạc Đan Xanh, thực tuyệt vọng, rất khổ sở. Đêm nay, Thiên Mạnh Nghiêu ngủ ở Nhạc Đan Xanh phòng, khóc lóc hắn liền ngủ đi qua, Nhạc Đan Xanh liền đem hắn đỡ tới rồi chính mình trên giường, mà chính hắn trải qua trận này khóc nháo, cũng không có buồn ngủ, liền tay, chân nhẹ nhàng, đi kiểm tra thu thập tốt bọc hành lý, thiên sáng ngời, hắn liền muốn cùng Liễu Úy bọn họ cùng nhau xuất phát. Gà gáy phía trước, Nhạc Đan Xanh lựa chọn không từ mà biệt, hắn để lại phong thư cấp Thiên Mạnh Nghiêu, tin rất dài, tường thuật thuộc về những dáng vương phủ binh quyền quân quyền, các doanh đội, xếp hàng, hắn đem chính mình có thể dặn dò nói đều viết ở lá thư kia, ít nhất trong tương lai 1 năm đến 2 năm, Thiên Mạnh Nghiêu có thể dựa vào này phong thư tin tức, đem mấy vạn bộ đủ quản chế đến thỏa đáng, đến nỗi càng lâu về sau, vậy yêu cầu dựa chính hắn. Nhạc Đan Xanh tin tưởng, Thiên Mạnh Nghiêu có thể làm được, hắn là cái thực thông minh hài tử, chỉ cần hắn nguyện ý đi học, liền nhất định có thể học được. Bởi vì tối hôm qua nháo đến lâu lắm, lại uống xong rượu, ngày thứ hai Thiên Mạnh Nghiêu tỉnh lại khi, đã mau buổi trưa, quen thuộc trong phòng, hết thảy giống như cũng chưa biến, trang trí bố trí, ngay cả lạc trên tủ. Bình hoa, đều cùng bình thường giống nhau như đúc. Thiên Mạnh Nghiêu hồn vía lên mây xuống giường, nhìn đến trước bàn bãi kia phong không có thượng sáp hậu phong thư, hạch đào dường như đôi mắt, lại trào ra nước mắt. Hắn ngồi xuống, đem tin mở ra, mới xem hai bài, liền nức nở lên. Nhìn đến cuối cùng, giấy viết thư thượng tất cả đều là nước mắt, đem thật nhiều chữ viết đều hồ hoa. Hắn tái vội chân loạn dùng tay áo đem giấy viết thư lau khô, trong miệng oán hận nhắc mãi, đời này, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Nhưng vừa nói xong, hắn liền sửng sốt, bởi vì khả năng, thật sự sẽ không còn được gặp lại. Liễu Úy đám người là sáng sớm đám sương mới vừa tán thời điểm xuất phát, tới gần trạng vạng khi, đã đi tới kinh giao bên cạnh. Nhìn lại nơi xa mơ hồ nhưng biện quen thuộc phong cảnh, Kỷ Nam Tranh thật dài thở dài, đem già nua khuôn mặt, chôn ở tràn đầy nếp nhăn đôi tay chi gian. Hắn bên cạnh người nằm một con bạch lang cảm nhận được hắn mất mát, liền đứng dậy ngửi ngửi lỗ tai hắn, cảm nhận được ư át chiều khí, Kỷ Nam Tranh liền buông đôi tay, nghênh diện đối thượng bạch lang kia lam thấm thấm con ngươi, hắn thuận thế loát loát đại gia hỏa này chán, nói, còn có ngươi a, ông bạn già. Vừa lúc từ thùng xe ngoại tiến vào Kỷ Thuần Đông nghe vậy tạm dừng một lát, mới mở miệng, nghĩa phụ, thủy. Kỷ Nam Tranh tiếp nhận bát nước, uống một ngụm, nhìn về phía đã cao lớn ổn trọng nhi tử, nói, đưa đến. Nơi này không sai biệt lắm, trời tối trước ngươi cần phải trở về. Kỷ Thuần Đông vững vàng mặt mày không lên tiếng. Kỷ Nam Tranh vỗ vỗ nhi tử bả vai, ngươi có quân chức, có tiền đồ, ngươi sớm đã có thể một mình đảm đương một phía, mặc dù không có nghĩa phụ, ngươi nhân sinh vẫn là sẽ đi xuống đi, cho nên, hài tử, không cần tặng. Kỷ Thuần Đông nhăn lại mi tới, ngài nói sau khi trở về, liền có thể một nhà đoàn tụ, nhưng ta không ở, cũng kêu đoàn tụ sao? Vậy ngươi tưởng như thế nào? Kỷ Nam Tranh kiên nhẫn nhìn nhi tử đôi mắt, Kỷ Thuần Đông lại không biết nên nói cái gì, tiên yến quốc có quá nhiều hắn vứt bỏ không được đồ vật. Tân tìm được tộc nhân, hắn lang tiểu béo, hắn bằng hữu, hắn huynh đệ, hắn sinh tử chi giao, hắn chiến sĩ đồng liêu, hắn ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này trưởng thành, nơi này chính là hắn cố hương, hắn không có biện pháp đi theo nghĩa phụ bước chân, đi hướng một khác phiến xa lạ thổ địa, hắn là cái người trưởng thành, hắn có trách nhiệm của chính mình, cũng có chính mình giá trị. Ngay cả Liễu Ý, đều không có để qua làm hắn cùng bọn họ cùng nhau rời đi, bởi vì nàng biết, cái gì kêu ai về chỗ người nấy. Giơ tay lau mặt, Kỳ Thuần Đông xuống xe ngựa, hắn đứng ở xe ngựa trước, bùm một tiếng quỳ xuống, đối với bên trong xe lão nhân, liền dập đầu ba cái. Rõ ràng không lớn thanh âm, lại làm quanh mình đều yên tĩnh. Đứng dậy sau, hắn nhắm mắt, kéo qua chính mình tuấn mã, xoay người nhảy lên, ngay sau đó. Roi giải dương lên, dây lát gian, đã chỉ còn một cái bụi đất phi dương bóng dáng. Liễu Ý từ một khác chiếc trên xe ngựa xuống dưới, chậm rãi đi đến ông ngoại thùng xe trước, vén lên màn xe, quả nhiên nhìn đến bên trong, ông ngoại ân chính mình cái chán, hốc mắt đỏ lên. Liễu Ý ngồi vào lão nhân bên người, đè lại hắn tay, an ủi nói, có duyên, chung sẽ đoàn tụ. Yết hầu khô khốc lão nhân miễn cưỡng cười cười, không hề nói cái gì. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, xe ngựa tiếp tục đi trước, mặc dù hiện tại thiên đã gần đến hắc, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định suốt đêm khởi hành, đơn giản là cưỡi tại đây đoàn tàu đội chung mỗi người, trước mắt đều có một cái khác phương hướng. Phân biệt là khổ sở, nhưng gặp lại là vui vẻ. Bọn họ cùng nơi này người tách ra, lại đem cùng một khác nhóm người gặp lại. Cho nên, như cũ là hỷ sự. Bởi vì ngày đêm kiêm trình lên đường, nửa tháng sau, mọi người như nguyện đến Tây Tiến huyện bến tàu. Liễu Ý đem từ kinh thành mang đến đặc sản, đưa đi cho Tống huyện lệnh cùng sư gia. Tống huyện lệnh phu nhân một hai phải lưu Liễu Ý dùng bữa. Liễu Ý thoái thác nói còn có người đang đợi, rời đi. Thẳng đến liền cuối cùng một cái bằng hữu đều bái biệt lúc sau, Liễu Ý mang theo mọi người lên thuyền, đi hướng bọn họ trở về nhà chân chính con đường. 9 ngày sau, Liễu Ý thuyền cùng Dung Lăng tam tao thuyền hội hợp, 4 tao thuyền lớn hướng tới Dung Lăng đã đi trước thăm dò tốt lộ tuyến, một đường đi trước. Mà lúc này, đã tiếp cận 12 tháng, lưỡng giang phía trên phiêu nổi lên nhợt nhạt bông tuyết, bén nhọn tên dài cắt qua người làn da, hỗn hợp nước mưa cọ rửa cách cổ chiến hạm. Một thân nhiễm huyết quan quân thống lĩnh đè lại chính mình cánh tay, dương giọng đối với khoang bản binh lính giống to, "Na pháo, mau na pháo." Nhát gan binh lính mồ hôi đầy đầu, hắn run run rẩy rẩy run rẩy tay ấn xuống nào đó cái nút, lại nghe đến đáy thuyền lộp bộp một tiếng, hắn sắc mặt đại biến, khóc ròng nói, "Sau khoang nước vào, pháo, pháo dược, hướng không ra, cái gì?" Thống lĩnh tuyệt vọng giống lên một tiếng, ngay sau đó nghe nơi xa mất tiếng phản quân hướng tiếng la, thống khổ ôm lấy đầu. Hỏi hắn bên người phó tướng, viện quân tới sao? Thanh Châu thành viện quân tới sao? Phó quan đồng dạng thương thế nghiêm trọng, hắn gian nan lắc đầu, trên mặt toàn là chết sắc, không có tới, lúc này đều không có tới, tướng quân, bọn họ sẽ không tới. 7. Tao quan thuyền, chỉ có tam tao trang bị vũ khí, lực chiến một ngày một đêm, tổn thất gần ngàn hải quân chiến sĩ, hiện tại, cuối cùng một con thuyền cũng muốn giữ không nổi, cuối cùng 200 người cũng muốn giữ không nổi. Thiết cốt tranh tranh hải quân thống lĩnh hồng hốc mắt, không tiếng động nuốt xuống nước mắt. Hắn phó tướng cưỡng bách chính mình khởi động cuối cùng một tia bình tĩnh, nắm lấy thống lĩnh cánh tay, nói, thuyền nhỏ đã buông thủy, tướng quân, ngài đi. Trước, ta không đi. Hải quân thống lĩnh quật cường nhìn kia càng bức càng gần phản quân hải hạm, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử 14 tuổi tòng quân, đời này không đương quá rùa đen rút đầu. Tới a, giết ta a, có bản lĩnh giết lão tử a. Tướng quân, ngài không cần xúc động. Phó tướng Di Hà Phạm Thượng gào thét lớn, hắn màu đỏ tươi trong ánh mắt, chứa đầy đối địch nhân cừu hận, cùng với đối chính mình đồng liêu bộ đủ liên tiếp bỏ mình vô lực, Thanh Châu thành chập. Chạp không phát tới quân viện, tất nhiên đã chịu phản quân kiềm chế, tướng quân ngài cần mau chóng đến hồi kinh, cùng thất vương ra bẩm báo tình hình chiến tranh, ngài đừng quên, trong kinh người, còn bị giấu đến gắt gao. Thống lĩnh oán hận nắm chặt nắm tay, thất vương ra, dung tố, hắn đỉnh cái dám dùng. Suốt ngày chỉ biết cùng quan văn đại nói quốc chính, cải biến một ít gà mao tỏi ra cho má quốc sách, hoàng hậu liền ở kinh thành, kia tiện nhân Tư Chuân phản bội binh. 100 vạn, nhất cử khởi sướng, khiến cho Giang Nam Tam Châu tẫn chịu bắt cóc, hỏa đều đốt tới mi mao, trong kinh vương hậu tương tướng còn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí nhận tặc vi phụ, cùng kia tiện nhân đồng khí liên chi, ca vũ thăng bình, liền đầu óc đều không giải nhược trí, nói cho hắn lại có ích lợi gì. Sợ không phải quay đầu liền mang theo văn võ bá quan phản chiến bỏ giáp. Thống lĩnh nói chính là sự thật. Bọn họ Hải Đông quân nhất quán trấn thủ Lưỡng Giang chi tả, Phong Châu lấy đông, Phong Châu đi xuống đó là Liêu Châu, Nam Châu, ngay sau đó liền nhập biển sâu. Nào biết một tháng trước Giang Nam Tam Châu chi nhất Tùng Châu truyền đến địch báo, nói có rất nhiều hải tặc tiến vào Lưỡng Giang, lệnh đến vùng ven sông Châu phủ bá tánh khổ không nói nổi, thi hoành khắp nơi. Hải Đông quân nghe vậy hoảng sợ, bởi vì hải quân trấn thủ đi thuyền pháo đài, cũng không biết vì sao Lưỡng Giang bên trong ương Tùng Châu sẽ vô cớ toát ra tới mấy ngàn hải tặc. Nhưng chờ bọn họ mang binh tiến đến chi viện khi, phòng thủ hậu phương lại ra nội gian, nửa cái quân doanh người chết vào đầu độc. Đến cuối cùng, Hải Đông quân còn sót lại học sinh, thế nhưng chỉ còn mang binh nhập Tùng Châu phục hải tặc 1.000 nhị tinh nhuệ, mà chờ này phê tinh nhuệ hồi quân doanh khi, đền tội đã lâu kẻ cắp, liền đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ở Đông Hải phía trên dãy rùa gần 8 ngày, hôm nay là thứ 9 ngày, sở hữu tin tức chỉnh hợp. Hải Đông quân nhân tài biết, đánh lén, bấy dập, sở hữu hết thảy đều là hoàng quyền dưới, vị kia nhất quốc chi mẫu sở làm chuyện tốt. Mà liền tại đây 9 ngày, Giang Nam Tam Châu, lấy Tùng Châu cầm đầu, Phong Châu theo thứ tự, Nam Châu lấy kế, liên tiếp là địch quân sở phu. Hải Đông quân cuối cùng còn sống khả năng, chính là Thanh Châu phủ viện quân. Thanh Châu phủ cùng mặt khác Châu phủ bất đồng, Thanh Châu là họ Phó định đoạt, đặc biệt là Phó tử thần trở về Thanh Châu, 2 năm xuống dưới, sớm đã thành Thanh Châu phủ định hải thần châm. Hải Đông quân tin tưởng vị này giường cột nước nhà Phó đại nhân năng lực, bởi vậy hướng hắn cầu cứu, nhưng chống được cuối cùng, mắt thấy cuối cùng một con thuyền đã phải bị quân địch đánh gục, Thanh Châu phủ cứu viện như cũ không tới. Phó tướng nói đúng, hiện tại cũng chưa đến, chỉ có một loại khả năng, Thanh Châu cũng luân hãm. Địch nhân đối bọn họ quân bị pháo đài rõ như lòng bàn tay, đối phương có người có vũ khí, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, không phải nguy cấp, không ai có thể phản ứng lại đây, chiến tranh cư nhiên đã gần ngay trước mắt. Tựa như trong kinh thành những cái đó hào môn huân quý, bọn họ ngập trong vàng son, sinh với thái bình. Vào lúc này, bọn họ thậm chí đối Giang Nam số châu thất thủ việc hoàn toàn không biết gì cả, càng gì nói ứng đối chi sách. Hải Đông quân thống lĩnh không nghĩ đi, hắn cho rằng đi rồi cũng vô dụng, cường địch xâm nhập tấn mãnh lại kịch liệt, chưa cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, hiện tại đi kinh thành bẩm báo hữu dụng sao? Thanh Vân Quốc có thể viên can tướng phân với bản đồ biên tái, bọn họ trấn thủ ở hai nước kết giới chi gian, để phòng địch mã xâm nhập, lúc này, muốn điều động bộ đội biên phòng tới Giang Nam nghênh chiến sao? Không nói lục quân có thể hay không lãnh đạo hải quân, nói cách khác, liền tính bọn họ thật sự buông biên tái, tới rồi tiếp ứng, biên tái tại đây trong lúc xảy ra vấn đề, bị Hàn Quốc tập kích, lại có ai tới chủ trì đại cục? Loạn trong giặc ngoài, quốc gia binh lực phân bố chưa bao giờ là dễ dàng hoạt động được. Huống hồ nước xa không cứu được lửa gần, chờ đến triều đình thật sự sắp binh nhập Lưỡng Giang, sợ là Giang Nam Bảy Châu sớm đã tất cả hủy diệt đi. Hải Đông quân thống lĩnh nghĩ đã phát sinh đủ loại, trong đầu nhanh chóng sinh thành kế hoạch. Hắn đẩy một phen phó tướng, nói, chiến báo tổng muốn người thượng bình, ngươi đi. Tướng quân, phó tướng hô, thống lĩnh lại đã nắm lấy trên tay trường cung, hung hăng nhắm mắt lại, nói, ta thế ngươi yểm hộ, đi mau. Tướng quân, phó tướng đã khóc. Nước mắt đem hắn vốn là huyết ô mơ hồ mặt, cò rửa đến càng thêm chật vật. Ầm vang, một tiếng, nhưng vào lúc này, quân địch lửa đạn thanh lại lần nữa vang lên. Mà cùng chi không xa san bằng hải vực thượng, nhạc đan xanh dùng liễu úy tự chế kia gọi là kính viễn vọng đồ vật, nhìn nơi xa hừng hực thiêu đốt hai. Tao thuyền lớn, hắn nhíu nhíu mày, tính toán hướng khoang thuyền đi đến. Mới vừa đi tới cửa, nghênh diện liền đụng phải Dung Lăng, hắn sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sắc bén bén nhọn. Nhạc đan xanh theo bản năng nói, phía trước giống như có hải chiến, Dung Lăng thanh âm quạnh quẽ, ta nghe được lửa đạn thanh. Nói, lấy quá đôi xa kính, nhìn một lát, buông khi, sắc mặt đã như trầm như mực nước, là Hải Đông quân chiến thuyền. Nhạc đan xanh đang muốn hỏi lại, Dung Lăng đã lạnh. Giọng đối chủ khoang người chèo thuyền hạ lệnh, tốc độ cao nhất xuất phát, chạy nhanh. Nhận thức người, nhạc đan xanh đi theo Dung Lăng sau lưng, hỏi một câu, Dung Lăng gật đầu. Phục lại nghĩ tới cái gì, hỏi, nơi này là Đông Hải. 4 tháng trước, hàng hải lộ tuyến xuất hiện vấn đề, trước đó chuẩn bị hải tuyến bản đồ cùng thực tế hải vực xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc. Quốc sư ở phiên biến điển tịch, vắt hết óc sau, đưa ra một cái mạo hiểm phương pháp, ngược gió mà đi. Lúc ấy Liễu Úy cùng Dung Lăng đều là không đồng ý, lựa chọn từ 9 cực đảo sau lưng đi, chính là vì lẩn tránh sở hữu có tỷ lệ kích phát nguy hiểm khả năng tính, nếu ngược gió nghênh hải, hơi không chú ý. Đó là thuyền hủy người vong, bọn họ không dám làm như vậy. Quốc sư vì thuyết phục bọn họ, chính mình lựa chọn một con thuyền, đảm nhiệm chủ thuyền tay, đánh tiên phong, vì bọn họ mở đường. Thực nghiệm chứng minh, hắn phương pháp là hữu hiệu, trải qua 3 tháng đi, bọn họ gặp gành đi vào một mảnh san bằng hải vực, chỉ là này phiến hải vực thập phần xa lạ, chung quanh không có nửa phiến lục địa, bọn họ con đường phía trước như cũ mênh mang. Thẳng đến đêm qua, mưa to bàng bạc mặt biển thượng, dị tiếng vang lên, nơi xa lửa đạn ầm vang, vì bọn họ chỉ dẫn ra minh xác phương hướng. Từ Tiên Yến Quốc xuất phát khi, là vào đông, ngày đó tuyết như mờ ảo, lánh đến người lung lay, mà hiện tại, lại là vào đông, mặc dù còn không có hạ tuyết, nước mưa cũng đã lánh đến thấm nhân tâm cốt. Bọn họ đi rồi một năm, ước chừng một năm, sờ soạ, va chạm, phiêu bạc một năm, tái kiến quen thuộc người, tâm tình là kích động, nhưng Hải Đông quân xuất hiện, lại làm Dung Lăng phá lệ mê hoặc. Hải Đông quân trấn thủ quan khẩu là Lưỡng Giang lấy đông, cũng chính là Đông Hải, như vậy hiện tại bọn họ gặp được Hải Đông quân, cho nên nơi này là Đông Hải. Từ Thanh Vân Quốc đi hướng Tiên Yến Quốc khi, bọn họ là từ Linh Châu xuất phát, đi chính là phía Tây, lại lịch Ma Quỷ Hải. Nhưng hiện tại, bọn họ trở về, trên đường không có nhìn thấy Ma Quỷ Hải, lại tới rồi Đông Hải. Một Đông một Tây, bọn họ từ Chín Cực Sơn sau lưng đi ra con đường này, liên tiếp thế nhưng là Thanh Vân Quốc một khác đầu, như vậy Ma Quỷ Hải đâu? Ma Quỷ Hải là như thế nào bị bọn họ né qua? Dung Lăng suy nghĩ vẫn loạn, đầu óc không ngừng chuyển động, lúc đó phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, Dung Lăng quay đầu nhìn lại, là Liễu Úy. Liễu Úy phía trước đã ngủ hạ, lúc này hiển nhiên cũng là nghe được lửa đạn thanh, vội vàng tới rồi, nàng một bên hợp lại quần áo, một bên hướng bom tàu thượng đi, đồng thời lấy đi Dung Lăng trên tay kính viễn vọng, chiều nơi xa nhìn lên, sắc mặt khẽ biến, có người còn ở đánh hải chiến. Dung Lăng đem chính mình áo choàng cởi ra, cho nàng bọc lên, nói, là Hải Đông quân. Liễu Úy trước mắt sáng ngời, Thanh Vân Quốc trấn thủ Đông Hải vực pháo đài cái kia Hải Đông quân. Nói như vậy chúng ta đã trở lại. Không thể tin tưởng hưng phấn còn chưa phát huy, nàng lại đột nhiên một đốn, ngơ ngác hỏi, kia nơi này là Đông Hải, chúng ta như thế nào chạy đến Đông Hải tới? Đúng vậy, rõ ràng là hướng phía Tây đi, như thế nào chạy đến phía Đông tới? Tuy rằng đã trở lại chính là chuyện tốt, nhưng quỷ biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Liễu Úy cùng Dung Lăng hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, theo sau Liễu Úy trước lộ ra một tia cười, xua tay nói, hiện tại truy cứu cái này không cần thiết, dù sao đã trở lại, tuy rằng mơ màng hồ đồ, nhưng chính là đã trở lại, ta đi nói cho những người khác. Tiếp theo, nàng liền đi vào khoang thuyền, nhất nhất gõ cửa, đem ngủ đến mơ mơ hồ hồ mọi người đều đánh thức. Biết được bọn họ thật sự đã trở lại, mọi người đều có chút ngốc, một năm lộ trình thật sự là quá vất vả, bởi vì trên đường đã trải qua ngược gió mà đi, cho nên bọn họ còn đem đường cũ phản hồi lộ tuyến cũng đánh mất, nhất hư tính toán, kỳ thật là mọi người muốn ở trên biển lại phiêu cái răm 3 năm, thậm chí 10 năm tám tái, nhưng không nghĩ tới, một năm, gần một năm, bọn họ cư nhiên thuận lợi đến Thanh Vân Quốc, thật sự đã trở lại, nhảy nhót ở mỗi người trong lòng mênh mông, liền từ trước đến nay ít khi nói cười quốc sư đều kích động cầm ngụy chủ tay, hỏi, ngươi nói nơi này thật sự có thần tiên sao? Cho tới hôm nay, mọi người cũng chưa minh nói cho quốc sư, kỳ thật bọn họ chính là từ một khác phiến đại lục tới, tuy rằng nói chuyện gian quốc sư hẳn là đoán được, nhưng hắn không hỏi khai, những người khác liền không chủ động thẳng thắn, chuyện này nửa che nửa lộ vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Giờ phút này, ngụy chủ về nhà, tự tin liền đủ, hắn một phách quốc sư bả vai, cười nói, có a, ngươi xem ta không phải giống thần tiên dường như. Quốc sư kỳ thật không ngốc, nên biết đến hắn đều biết, nhưng này không phải, không muốn tin tưởng, tưởng lại cứu giúp sao. Báo cho tin vui sau, kế tiếp liền nói chính sự. Phía trước Hải Đông quân thuyền ở cùng một khác hỏa chiến thuyền đánh với, Hải Đông quân là triều đình quân, chúng ta yêu cầu bọn họ trợ giúp. Liễu Úy vừa dứt lời, nơi xa lại vang lên một đạo pháo âm, mọi người sôi nổi đuổi tới bom tàu đi lên thăm xem, vừa lúc liền thấy một cái trọng pháo, đem hơi thở thoi thóp Hải Đông quân chiến thuyền, oanh đến nổ mạnh. Ánh lửa ánh đỏ khắp đêm sắc, sấm sét ầm ầm gian, tối tăm nước biển, giống cự thú miệng, muốn đem hết thảy cắn nuốt. Hải Đông quân thống lĩnh rớt vào lạnh lẽo nước biển khi, ý thức đã dần dần mơ hồ, hắn cả người tắm máu, trong đầu ong ong vang lên, gần gũi pháo thanh, làm hắn thất thông, hắn hiện tại đầu trướng cơ hồ nổ mạnh, đôi mắt liền tiêu điểm đều tụ không đồng đều. Hắn bên người là gào giống phó tướng bám trụ hắn cánh tay, liều mạng bám vào hắn, làm hắn nổi tại một khối rách nát tấm ván gỗ thượng. Trên biển biến là thi cốt, thống lĩnh nhìn cách hắn gần nhất một khối xác chết trôi, phân biệt đã lâu sau, mới nhận ra đó là nhị doanh một người tuổi trẻ tiểu binh. Cái kia tiểu binh ngày thường thực thích cười, làn da ngăm đen, còn có chút tham ăn, ngày xưa thích trộm tàng nửa cái màn thầu đặt ở gối đầu phía dưới, người khác hỏi hắn vì cái gì như vậy, hắn liền nói, khi còn nhỏ mất mùa đói sợ, hiện tại gối đầu phía dưới không tàng nửa cái màn thầu, giác đều ngủ không được, mà hiện tại, cái kia đã từng rộng rãi, hoạt bát tiểu hài tử, liền xác chết đều không hoàn chỉnh, chết ở trong biển, hắn thậm chí còn sẽ trở thành cá mập đồ ăn, ở hắc đen kịt đến mặt biển thượng, còn có rất nhiều quen thuộc khuôn mặt, đương thống lĩnh nhất nhất xem qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở chặt đứt một bàn tay, còn kiệt lực bảo hộ hắn phó tướng trên người khi, hắn rốt cuộc gào khóc lên, toàn quân bị diệt Hải Đông quân, toàn quân bị diệt phó tướng dùng cuối cùng sức lực, tưởng đuổi ở quân địch. Thanh trước cuối cùng tù binh trước, đem cơ hồ đánh mất sống sót ý chí thống lĩnh đưa tới phá thuyền sau lưng một cái chướng ngại vật bên cạnh, nhưng thống lĩnh lại trước đè lại hắn, nhìn hắn đứt gãy cánh tay, hỏi hắn một câu, ngươi sợ chết sao? Phó tướng không ngừng rơi lệ, cuối cùng nghẹn ngào lắc đầu, nói, không sợ. Thống lĩnh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, hắn đẩy ra phó tướng nâng, đem mặt vùi vào lạnh lẽo trong nước biển, tùy ý dòng nước tiến hắn. Hơi thở, hắn khẩu nhĩ toàn bộ quân đội cũng chưa, hắn còn sống làm gì, không bằng bồi hắn các huynh đệ, đi qua hoàng tuyển cuối cùng đoạn đường. Phó tướng còn ở khóc, khóc đến khóc không thành tiếng, mắt thấy thống lĩnh liền đôi mắt đều mau bị bao phủ, hắn rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chính mình đầu đột nhiên chui vào trong nước. Không sợ chết, tham gia quân ngũ người, không có sợ chết, mà liền ở hàm lánh nước biển gió. Tiến yết hậu đồng thời, phó tướng cảm giác được chính mình bả vai bị người bắt lấy, đương hắn lại hoàn hồn khi, người đã bị đưa ra mặt biển, hắn bên người, không biết khi nào xuất hiện một người mặc tổ giáp nam nhân mặt mày lánh lệ, đem hắn bắt lại sau, lại kéo ra chết đuối hôn mê thống lĩnh, vào đầu cái mặt chính là một đốn trào phúng. Chiến bại liền phải tự sát, nhưng thật ra rất có cốt khí. Phó tướng sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, liền thấy kia tố giáp nam nhân sau lưng, còn đi theo một người, người nọ bộ dáng văn nhã, thân hình có chút kỳ gầy, lúc này vừa vặn nói chuyện, nhạc ca, trước cứu người lại nói. Nam nhân không nói cái gì nữa, trầm khuôn mặt, một tay chảo một cái, đem phó tướng cùng thống lĩnh nhắc tới tới, ném vào cách đó không xa một con thuyền thuyền nhỏ, trên thuyền còn có một cái trung niên nam tử. Người nó cung cổ, cũng ở hỗ trợ tìm kiếm trên biển còn có tức giận người. Phó tướng không hiểu ra sao bị cứu giúp, trong đầu còn ngây thơ mờ mịt. Những người này ăn mặc tổ giáp là dân thức khôi giáp. Nói cách khác, này ba người không phải chính thức binh lính, càng không phải hải quân. Kia bọn họ là ai? Từ nơi nào toát ra tới? Vì cái gì muốn cứu bọn họ? Không đợi phó tướng nghĩ thông suốt cái 1, 2, 3, 4, liền thấy phụ cận lại vẫn có 7, 8 lục soát thuyền nhỏ, mà trong biển cũng nhiều rất nhiều ăn mặc đồng dạng tổ giáp người, ở hỗ trợ cứu giúp mặt khác còn có thể cứu chữa Hải Đông quân sĩ binh. Phó tướng đến lúc này mới phản ứng lại đây, vội hỏi trên thuyền trung niên nam tử, các ngươi là Thanh Châu phủ phó đại nhân phái tới cứu viện quân? Trung niên nam tử vô tâm tư trả lời, chỉ cúi đầu, tiếp tục ở trong biển tìm người sống sót. Phó tướng không chiếm được hồi phục có chút nôn nóng, nhìn không được táo bạo mắng, các ngươi vì sao như vậy vãn mới đến? Cầu cứu tin hàm không phải đưa qua đi 10 ngày, còn có, vì cái gì liền các ngươi? Vài người, chiến thuyền đâu? Hải binh đâu? Lời còn chưa dứt, ầm vang, một tiếng pháo âm, lại lần nữa vang lên. Phó tướng sợ tới mức hãn mau một dựng, lại phát hiện lần này phát pháo nơi phát ra, không phải bên phải quân địch, lại là hắn mặt sau. Quay đầu vừa thấy, phó tướng nhất thời ngây người, chỉ thấy 4 tao trang bị chỉnh tề pháo đài dân thức chiến thuyền, chính từ xa đến gần hướng bên này xử tới, mà mới vừa rồi kia thanh pháo vang, đúng là kia 4 tao thuyền đánh. Trước kia tao khai, phó tướng vội vàng lại nhìn về phía quân địch bên kia bởi vì thình lình không xong một oanh, một con thuyền đã không xong, bọn họ tổng cộng có 9 tao, hỏa lực khổng lồ, nhân viên sung túc, nhất thời thất lợi không đủ để luận thành bại, phó tướng chạy nhanh hỏi trung niên nam tử nói, đó là Thanh Châu phủ chiến thuyền, như thế nào là dân thức? Không được, 4 tao dân thức chiến thuyền đánh không lại đối diện 9 tao quan thuyền, bọn họ hỏa dược rất cường đại, hơn nữa, ngươi mẹ nó có thể hay không câm miệng. Đôi mắt đều mau tìm mù ngụy chủ rốt cuộc không thể chịu đựng được bên tai lải nhải, quay đầu mắng to nói, ngươi thấy bọn họ đánh trả sao? Bọn họ pháo khoang nước vào, căn bản khai không được pháo. Phó tướng sửng sốt, ngây ngốc hỏi lại, pháo khoang nước vào? Ngụy chủ trọng hừ một tiếng, chúng ta trên thuyền có đơn giản chiến sự trang bị, nhưng còn không nên đánh nhau, dung lăng liễu ý tự mình tiềm. Đi đối diện 9 tao thuyền động tay chân, yên tâm đi, kia 2 vợ chồng hiện tại một bụng hỏa, có bọn họ chịu được. Phó tướng mơ mơ hồ hồ nghe kia trung niên nam tử oán giận một hồi, còn không đợi hắn lại muốn hỏi ra càng nhiều chi tiết, liền thấy chính mình bên người thống lĩnh kêu lên một tiếng, lại có động tĩnh. Thượng cấp tính mệnh trọng nếu Thái Sơn, phó tướng vội vàng đem thống lĩnh nâng khởi, thật cẩn thận gọi, tướng quân ngươi có khỏe không? Thống lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở to mắt, cảm nhận được dưới thân lay động, hắn phản ứng đầu tiên là phó tướng đem hắn lại kéo dài tới cái gì tạm phủ tâm ván gỗ thượng, nhưng đương hắn nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở một con thuyền nhỏ thượng, hắn bên cạnh còn đứng một cái người xa lạ, người nọ ăn mặc đơn giản tố giáp, chính nằm sấp ở thuyền nhỏ vén, hướng dưới nước tìm kiếm nửa cái thân mình. Từ từ, thuyền nhỏ, thuyền, Hải Đông quân. Quan thuyền đã bị oanh trầm, bọn họ chỗ nào tới thuyền nhỏ? Thống lĩnh đang muốn ngồi dậy cẩn thận phân biệt, liền cảm giác cánh tay thượng xé rách chỗ đau, phía trước một phen ác chiến, trên người hắn sớm đã không có một khối hảo thịt, bên phải trên vai bị bắn tam chi tên dài, mũi tên nhận xuyên thân, này cánh tay, sợ là muốn phế đi. Che lại cánh tay phải, thống lĩnh nhe răng, hỏi bên người phó tướng, sao lại thế này? Phó tướng cũng là mơ màng hồ đồ, gãi gãi đầu, miễn. Cương nói, chính là, chúng ta bị cứu. Thống lĩnh kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, Thanh Châu phủ cứu viện tới. Phó tướng tưởng nói không phải, bởi vì những người này thoạt nhìn thật sự không giống Châu phủ chính quy binh, nhưng lời nói còn chưa nói, liền nghe kia ghé vào thuyền biên trung niên nam tử đột nhiên hô, người này còn có khí, Trung Tự Vũ, mau đem hắn kéo đi lên. Tiếp theo, liền thấy mặt biển thượng kia thân hình kỳ gầy thanh niên bơi lại đây, cùng trên. Thuyền trung niên nam tử một trên một dưới hợp lực, đem kia bị thiêu nửa khuôn mặt, nhưng đích xác còn có hô hấp đại đầu binh dỗi thượng bom tàu. Phó tướng cùng thống lĩnh vội tiến lên hỗ trợ, kia trung niên nam tử lại quát lớn nói, tay đều chặt đứt còn thêm cái gì loạn, ngồi bên trong đi, đừng e ngại người. Hai người cũng biết chính mình hiện tại trạng huống so những người khác hảo không đến chỗ nào đi, cũng sợ giúp đảo vội, chỉ phải lẫn nhau nâng, ngồi xuống biên giác. Đi, lúc này, trong nước kỳ gầy thanh niên xem trong khoang thuyền kín người, liền đối với kia trung niên nam tử nói, ngươi trước đem này một đám đưa trở về, đi số 4 thuyền, chúc lão ở trên bờ tiếp ứng ngươi, đi nhanh về nhanh, trong nước còn có hảo những người này có thể cứu. Trung niên nam tử không có chậm trễ, lên tiếng, chạy nhanh khởi động thuyền mái chèo, trước khi đi rồi lại công đạo một câu, ngươi thủy tính giống nhau, nhớ rõ theo sát nhạc đan xanh, nếu là chìm chứ. Liền phản hắn cánh tay, đừng cho hắn cơ hội ném ra ngươi, muốn chết đại gia cùng chết. Trong nước thanh niên hắc mặt nói, nhạc ca không phải loại người như vậy. Trung niên nam tử hừ một tiếng, liền ngươi đương hắn là ca, mỗi ngày đi theo hắn mông mặt sau chuyển, một năm, hắn phản ứng quá ngươi nửa thứ sao? Ngươi cho ta trưởng điểm tâm, ta lập tức liền trở về, đừng cho ta xảy ra chuyện. Trung niên nam tử dặn dò xong, dốc hết sức lực đem thuyền nhỏ hoa tới rồi kia bốn tao. Dân thức chiến thuyền cuối cùng một con thuyền phía dưới, bom tàu thượng quả nhiên có người buông dây cương cùng điếu bản, đem thương hoạn tất cả đều đưa lên thuyền sau, trung niên nam tử tiếp đón cũng chưa đánh, hoa không thuyền, quay đầu lại đi rồi. Thống lĩnh cùng phó tướng mơ màng hồ đồ bị thác tới rồi trên thuyền lớn, một vị tóc trắng xóa lão nhân lập tức cầm nước ấm cùng làm bố lại đây, vẻ mặt hiền từ làm cho bọn họ chạy nhanh ấm áp. Thống lĩnh tiếp nhận thủy, lại không có uống, phủng ở trong tay, nghi hoặc nhìn vị này lão nhân ra. Đến bây giờ, hắn cũng cảm thấy cứu bọn họ này nhóm người, không giống Thanh Châu phủ quan binh, nào có ra tới đánh giặc, còn mang cái lão đầu nhi. Không đúng, không phải một cái lão đầu nhi, là hai cái, còn có một cái, đúng là mới vừa rồi xử lực đưa bọn họ từ điếu bản thượng kéo đi lên vị kia. Mà vị kia lão nhân ra đem bọn họ an trí bên ngoài khoang sau, liền vội vội vàng vào nội khoang, mà hắn trở ra khi. Phía sau lại đi theo hai cái hài tử, di, thật đúng là hai cái tiểu hài tử. Một cái nam hài, một cái nữ hài. Nam hài dáng người cao dài, ngũ quan tinh tế tuấn lãng, nhìn có 11-12 tuổi tả hữu. Nữ hài tắc tròn tròn mập mạp, thấp thấp bé bé. Lúc này kia nữ hài chính một bàn tay túm tiểu nam hài góc áo, một cái tay khác buồn ngủ xoa hai mắt của mình. Sửu sửu, ngươi ra tới làm cái gì? Chạy nhanh đi vào, đừng cảm lạnh. Mới vừa rồi cấp thống lĩnh phó tướng đưa nước đưa bố. Lão nhân hiền lành thấy thế, vội lệ ánh mắt, vội vàng tiến lên đem không nghe lời tiểu nữ hoa ôm vào trong lòng ngực. Tiểu nữ hài lại không thuận theo, bẹp miệng kêu to, sửu sửu muốn cùng ca ca cùng nhau, sửu sửu muốn cùng ca ca cùng nhau. Kia 11-12 tuổi tiểu nam hài cũng vào lúc này nói, thái gia gia, sửu sửu ly ta ngủ không được, làm nàng đi theo ta chính là, ta cho nàng mang theo vây cổ cùng bao tay, lánh không nàng. Hiền từ lão nhân vẫn là do dự, ở đây người. Đến người đi, tiểu nam hài nói, chính là người đến người đi. Ta mới mang theo nàng, người nhiều tay tạp, nhìn không thấy nàng, ta càng không yên tâm. Hắn đều nói như vậy, hiền từ lão nhân chỉ phải đồng ý, bất quá hắn vẫn là lấy đầu ngón tay chọc chọc tiểu nữ hoa cái chán, mắng câu, liền ngươi không bớt lo. Tiểu nữ hoa lại chỉ là liệt miệng cười, bị lão nhân ra buông mà sau, nàng liền tay chân lanh lẹ lại chạy đến ca ca sau lưng, duỗi tay chặt che túm chặt ca ca vạt áo. Thống lĩnh cùng phó tướng xem đến có chút xuất thần, trong lòng nghĩ, không riêng mang lão nhân, còn mang hải tử, này bốn tao thuyền rốt cuộc cái gì địa vị, tính toán đi chỗ nào đạp thanh sao? Ba bá, tay của ngài có thể cho ta nhìn xem sao? Thống lĩnh cùng phó tướng chính nghĩ trăm lần cũng không ra khi, liền thấy kia tinh xảo tuấn giật tiểu nam hải đã ngồi xổm bọn họ trước mặt, hắn đối diện phó tướng nói chuyện, âm sắc trong sáng, rất có lễ phép. Phó tướng hậu chi hậu giác, đem chính mình hoàn hảo tay phải đưa qua đi, cho rằng tiểu nam hải lại phải cho bọn họ đưa nước đưa ăn cái gì. Lại thấy kia tiểu nam hải tự giác mà nâng lên hắn gần như đoạn lạc cánh tay trái, dùng tự bị kéo, đem ướt lộc cộc ống tay áo cắt khai, lộ ra bên trong hồng bạch đan sen, còn có chút sưng vù giữ tợn miệng vết thương. Nhìn chính mình cánh tay, bổn còn tính kiên cường phó tướng thình lình trong lòng nhoáng lên, nước mắt khống chế không được chảy xuống. Hắn, tàn phế. Thống lĩnh vội ôm lấy còn huynh đệ bả vai, lại một câu an ủi nói cũng nói không nên lời. Hắn cánh tay thượng cũng bị bắn tam chi xuyên cốt mũi tên, mặc dù được cứu vớt, hắn tương lai cũng sẽ là cái tàn phế, nhưng này thì thế nào đâu, bọn họ chỉ là chặt đứt một bàn tay, những người khác đâu. Mặt khác huynh đệ, bọn họ đã táng thân biển rộng, đời này, đều rốt cuộc không mở ra được mắt. Tư cập này, hai người lại dâng lên vô tận bi thương thống khổ, lại vào lúc này, lại nghe kia. Nam Hải, ngậm thanh thúy tiếng nói, bình tĩnh nói, không có thương tổn đến gân, xương cốt là chặt đứt. Da thịt cũng nứt ra, nhưng mạch máu còn hợp với, không cần cắt chi, có thể phùng. Chính khóc đến hăng say phó tướng sửng sốt, một đôi lại hồng lại thanh mắt mê mang nâng lên, ngốc ngốc nhìn kia tiểu nam hải. Tiểu nam hải tắc đã quay đầu, hỏi phía sau đầu bạc lão nhân, sư tổ ra ra, ta nương đâu? Còn ở chiếu cố người bệnh, giúp đỡ thượng dược chúc hỏi tùng đầu cũng không? Nâng hồi, không biết, ngươi tìm nàng làm gì? Tiểu nam hải nói, vị này ba bá cánh tay không đoạn tẫn, còn có thể khâu lại, nàng không ở, ai giải phẫu? Nàng vội vàng đâu, ngươi đừng tìm nàng. Trúc hỏi tùng thuận miệng nói câu, ngước mắt nhìn mắt chật vật bất kham phó tướng, trầm mặc một lát, lại nói, ngươi cho hắn phùng. Tiểu nam hải sửng sốt hạ, ta, ngươi không được. Trúc hỏi tùng nhướng mày, gần nhất nửa năm, ngươi không phải đều ở học sao? Lần trước kia người chèo thuyền bị một bánh răng áp chặt đứt chân, không phải cũng là ngươi phùng? Nhưng khi đó ta nương ở, tiểu nam hải có chút ngượng ngùng, nương nhìn, tổng muốn an tâm chút, bao lớn rồi, còn không rời đi ngươi nương, ngươi có thể phùng liền cho hắn phùng, không thể liền trước dùng ván kẹp cố định, chờ ngươi nương trở về lại nói, bất quá cứu người chuyện này nghi sớm không nên muộn. Hắn phía trước phao nửa ngày nước biển, miệng vết thương đã sinh mù, chậm nếu là kinh mạch lại héo rút, đã có thể càng khó làm. Tiểu nam hải trong lòng cũng suy nghĩ lên, hắn suy xét trong chốc lát, sau một lúc lâu, mới xoay đầu, đối còn không rõ nguyên do phó tướng nói, sự tình khẩn cấp, theo ta cho ngươi phùng đi. Phó tướng còn không có minh bạch sao lại thế này, liền nghe hắn lại đối sau hô, thái gia gia, giúp ta đem vị này ba bá đỡ đến ta nương phòng thí nghiệm đi, không phải trang tịnh thủy lọc khí cái kia phòng thí nghiệm, là y dùng cái kia, ta đi. Tìm kim chỉ, ta nhớ rõ ta nương có bộ dự phòng, hẳn là ở nàng phòng, tiểu nam hải nói, hấp tấp liền đi rồi. Mà phía trước vị kia khuôn mặt hiền từ lão nhân, cũng vào lúc này đi tới, thật cẩn thận nâng chủ phó tướng hoàn hảo cánh tay phải, nhẹ giọng nhẹ khí nói, y dùng phòng thí nghiệm ở số 12 khoang, ngươi chậm một chút đi, tay trái ngàn vạn đừng loạn động. Trong nước người bị lục tục cứu đi lên, mấy sóng thuyền nhỏ tới lại đi, vội vội vàng vàng. Thống lĩnh mắt thấy nhà mình phó tướng bị quan tiến kia gián treo, cơ mật yếu địa, người rảnh rỗi miễn tiến, thẻ bài khoang, chỉ chốc lát sau, liền nghe bên trong truyền ra thê lương bén nhọn kêu thảm thiết. Thống lĩnh khẩn trương, đang muốn đi gõ cửa dò hỏi một chút, lại đột nhiên nghe được nơi xa lại là một tiếng pháo vang. Thống lĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi tới bom tàu, vừa lúc cũng nghe đến vị kia họ Trúc lão nhân ra ở đối kia họ Kỳ lão nhân hiền lành oán giận, rầm rầm ù ù, tối nay sợ là đều không được an bình. Kia họ Kỳ lão nhân hiền lành tắc mặt lộ lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đi, lửa đạn không có mắt, quý nhi nhưng đừng bị thương mới hảo. Trúc họ lão nhân lắc đầu cười, Kỳ đại ca, liền ngài ra kia ngoại tôn nữ, ai bị thương nàng? Huống hồ ngài xem, phát pháo đều là chúng ta thuyền, bị oanh đều là đối diện thuyền, không có việc gì. nhưng Úy Nhi còn không phải là thượng đối diện thuyền, nói là phá hủy khoang đáy đi sao? Này nếu là nàng còn ở trên thuyền, lửa đạn một oanh, nàng không phải, không có khả năng. Chúc họ lão nhân vô kỷ nam tranh bả vai, trấn an nói, chúng ta thuyền nếu dám phát pháo, tất nhiên là xác định địch nhân trên thuyền, đã không có chúng ta người, kỷ đại ca, không phải ta thổi phồng chính mình ra độ đệ A, hắn dung lăng mang binh nhiều năm, thủ hạ người nếu là liền điểm này làm việc năng lực đều không có, hắn cái này trần cách môn đô uy, đã sớm hẳn là quân gói cút đi. Kỷ nam tranh hừ một tiếng, ta không biết các ngươi Thanh Vân quốc chức quan, đừng cùng ta nói cái gì trần cách môn, ta nghe không hiểu. Chúc họ lão nhân chỉ phải ngượng ngùng sờ hạ cái mũi, nói, vậy khi ta chưa nói, kỷ đại ca ngài cũng đừng tổng xem dung lăng không vừa mắt, hắn tốt xấu cũng là ngài ngoại tôn nữ tế đâu. Kỷ nam tranh không ra tiếng, cúi đầu, tiếp tục cấp trong tầm tay người bệnh băng bó. Mà liền ở kỷ nam tranh bao xong một cái, đang muốn xoay người đi một khác đầu, lại lấy điểm nước ấm khi, thình lình phát hiện chính mình sau lưng thế nhưng đứng một người, hắn sửng sốt một chút, thấy rõ đối phương dung mạo sau, không cấm hỏi, ngươi không phải ở bên trong chờ ngươi huynh đệ sao? Như thế nào, phùng xong rồi sao? Hắn ra tới, thống lĩnh không lên tiếng, hắn ngốc ngốc há miệng thở dốc, nhìn xem trước mắt lão nhân, lại nhìn nhìn nơi xa kia sông thẳng phía chân trời màu đỏ tươi ánh lửa, phản ứng một hồi lâu, hắn mới mở ra miệng, khô cằn hỏi, ngài mới vừa nói dung, dung đô ý, xin hỏi, là nói, nào, cái nào dung đô ý? Kỷ nam tranh nhăn mày, quay đầu nhìn về phía Trúc Hỏi Tùng. Trúc Hỏi Tùng tắc cấp trong tầm tay một cái tiểu binh vừa lúc xương đùi sau, mới bớt thời giờ ngẩng đầu nói, dung lăng A, ngươi nhận thức sao? Thống lĩnh cảm thấy chính mình yết hầu thực làm, miễn cưỡng hô hấp vài hạ, hắn mới một lần nữa tìm về thanh âm, âm sắc lại cứng đờ phi thường, đương triều tam vương ra dung lăng, trấn cách môn tổng đô uy. Cái kia dung dung lăng, Trúc Hỏi Tùng cười một tiếng, ngươi nói lắp cái gì? Thật nhận thức. Bất quá cũng không kỳ quái, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra các ngươi Hải Đông quân thuyền, nghĩ đến ngươi cùng hắn còn có chút quan hệ cá nhân. Thống lĩnh xua xua tay, lại cảm thấy chính mình hoảng sợ bộ dáng quá xấu hổ, vội lại đè lại cái chán, dãy rủa nửa ngày, mới gập gành nói, nhưng, chính là dung đô ý, dung tam vương ra hắn không phải đã chết sao? A, cái này, đổi Trúc Hỏi Tùng sửng sốt, liền kỳ nam tranh đều choáng váng hạ, hắn vì sao đã chết? Hải Đông quân thống lĩnh gãi gãi đầu, tuy rằng không tìm thi thể, nhưng cùng hắn cùng đi xa người, trở về đều nói bọn họ gặp Hải Long cuốn, triều đình tuy rằng vẫn luôn chỉnh binh ở Tây Hải phạm vi sưu tầm, nhưng mấy năm xuống dưới, tất cả mọi người biết, Tam Vương gia hẳn là chính là đã chết, ta nghe chúng ta nguyên soái nói, năm nay đầu năm, triều đình đã ban bố điệu nghi, tuy rằng còn không có đối ngoại công bố, nhưng mộ chủng đều kiến hảo. Trúc Hỏi Tùng, kỷ nam tranh, ha ha ha ha ha. Trúc Hỏi Tùng liếc mắt nhà hắn kỷ đại ca, cảm thấy hắn cười quá lớn thanh, kỷ đại ca, có như vậy cao hứng sao? Kỷ nam tranh cười bụng đều đau, hắn ôm bụng nói, tuổi xuân chết sớm dung tam gia, ha ha ha ha. Trúc Hỏi Tùng, oanh oanh liệt liệt hải chiến, ở rằng có một đêm sau, bạn sáng sớm thâm lam sắc mộ quang, kéo xuống mở màn, Hải Đông quân thống lĩnh Võ Hồng đứng ở bom tàu thượng, nhìn chân trời càng ngày càng nhỏ vũ, nhìn nơi xa chiều bọn họ xử tới tam tao dân thức chiến thuyền, trong lòng chân đãng như cũ không có bình phục. Hoàng gia vị kia nghe nói nhất có hy vọng đăng cơ vi đế tam vương gia, bị chuyển qua đời, hôm nay, thế nhưng tồn tại xuất hiện. Võ Hồng cùng vị này tam vương gia không có giao tình, Hải Đông quân là hải quân, vị kia tam vương gia nhưng thật ra mang quá binh, nhưng mang chính là lục quân, cùng bọn họ. Hải Đông quân không có quan hệ, nhưng Võ Hồng chính là biết vị này tam vương gia, nguyên nhân vô hắn, bởi vì bọn họ Hải Đông quân tổng nguyên soái Kha đại nhân, từng cùng vị này tam vương gia là anh em kết nghĩa. Kha nguyên soái cả đời rong ruổi, đương quá lục quân, trấn quá biên tái, lập được eo biển, sống quãng đời còn lại Đông Hải. Kha nguyên soái là một năm trước mất, trước khi chết, hắn nói chính hắn cả đời kiêu dũng, không có tiếc nuối, nhưng duy nhất đáng tiếc chính là không thấy được Thanh Vân quốc tương lai, ngộ không thượng một vị minh quân. Ở lão nguyên soái trong lòng, vị kia hắn cho rằng có thể dẫn dắt Thanh Vân quốc nâng cao một bước chữ quân, đã mất sớm. Võ Hồng không quá chú ý kinh thành hoàng thất nội loạn, thậm chí hắn liền hoàng thượng rốt cuộc có mấy cái nhi tử, cũng chưa tính thanh quá, kinh thành sự, cách bọn họ Đông Hải quá xa, Đông Hải người, cũng không như vậy nhiều nhàn tâm, thao tâm xa cuối chân trời chính sự. Chính là vị kia tam vương gia, Võ Hồng lại tính như sấm bên tai, không có biện pháp, Kha nguyên soái lão nhắc mãi. Kha nguyên soái năm trước chết vào nơi đóng quân y phòng, lúc ấy Kha thiếu soái từng xa phó Đông Hải tới vì phụ thân đưa ma, nhưng Kha thiếu soái trấn thủ Nam Hải, không thể ở lâu, vội vàng 3 ngày tang phục sau, liền lại phong trần mệt mỏi rời đi. Mà cũng đúng là bởi vì Hải Đông quân một tịch mất đi chủ soái, triều đình lại không có lập tức để bạt tân soái thượng vị. Sử chi soái vị bỏ không một năm lâu, ở không người dẫn dắt chủ tính trung khi, nho nhỏ một lọ độc dược, liền lệnh nơi đóng quân một nửa chiến sĩ bỏ mình. Võ Hồng từng nghĩ tới, hoàng hậu phản quân vì sao lựa chọn từ Đông Hải làm đột phá khẩu. Bọn họ là ở Kha Nguyên soái sau khi chết, mới quyết định xâm lấn Đông Hải. Vẫn là ở Kha Nguyên soái trước khi chết, liền có quyết định này. Nếu là người sau, kia Kha Nguyên soái chết, thật là ngoài ý muốn sao? Càng già càng dẻo dai. Nguyên soái đại nhân rõ ràng một tháng trước còn cùng bọn hắn một đạo xuống biển săn cá mập, một tháng sau, lại đã triền miên giường bệnh, buồn bực mà chết. Này hết thảy thật sự, chỉ là cái trùng hợp sao? Võ Hồng đến không ra kết luận, hắn không phải người quá thông minh, hắn thói quen nghe theo thượng cấp chi phối, phục tùng quân lệnh, muốn hắn khiêng lên toàn bộ Hải Đông quân trách nhiệm, hắn không có năng lực này, muốn hắn đi miệt mài theo đuổi những cái đó cao cao tại. Thượng mệnh quan triều đình, là như thế nào tư tư luồn cúi, hắn cũng không cái này đầu óc. Nhưng hiện tại, bị truyền táng thân biển rộng Dung Đô Úy đã trở lại. Trong triều lão thần đã từng nhất trí cho rằng bị nhất thích hợp kế vị đăng cơ Dung Tam Vương gia đã trở lại. Võ Hồng tưởng, có một số việc, nếu có vị này anh danh thông tuệ Tam Vương gia tương trợ, có lẽ là có thể được đến đáp án đi. Tóm lại, Hải Đông quân mấy ngàn mấy vạn chiến sĩ huyết hải thâm thù, là không thể không báo. Dần dần tụ lại 4 tao thuyền lớn thắng lợi hội sư, trong đó một con thuyền chiến thuyền, cùng bọn họ số 4 tiếp viện thuyền liền thượng kiều bản. Võ Hồng đứng ở đám người sau, mắt thấy một vị thân hình cao dài, mặt như quan ngọc tao nhã thanh niên, trong tay sử một thanh trường thương, chậm rãi đi đầu đã đi tới. Võ Hồng đôi mắt có chút tỏa sáng, nhìn chằm chằm kia thanh niên nhìn lại xem. Kia thanh niên trước với vội vàng tiếp ứng hắn hai vị lão nhân chào hỏi, ngay sau đó mới quét mắt khoang bản thượng còn tùy ý có thể thấy được thương binh, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Sư phụ, kho hàng dược còn đủ sao? Thanh niên hướng vị kia chúc họ lão nhân hỏi. Chúc họ lão nhân gật gật đầu, lại hơi mang ghét bỏ xem xét hắn tràn đầy máu tươi tố giác, xách một tiếng, ngươi cũng không biết đổi kiện xiêm y. Thanh niên cười một tiếng, nào có kia công phu, này không phải đánh xong liền đã trở lại sao? Chúc họ lão nhân còn muốn nói gì, vị kia kỳ họ lão nhân đã truy vấn nói, không bị thương đi. Thanh niên tiêu sái lắc đầu, đương nhiên không có. Kỳ họ lão nhân nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn cũng không thích nhìn thấy thanh niên một thân là huyết, bởi vậy liền đem hắn hướng trong khoang thuyền đẩy biên nói, đi trước tẩy tẩy, quay đầu lại xử muốn tìm ngươi, đừng làm cho nàng nhìn thấy. Thanh niên, ân, một tiếng, đang muốn tiến khoang, vừa lúc từ Võ Hồng bên người đi ngang qua, nhìn hắn một cái. Võ Hồng còn không có thay quần áo, một thân rách nát khôi giáp tuy rằng khó coi, nhưng ném có thể nhìn ra, hắn xuyên chính là ngũ phẩm trở lên võ tướng phục sức. Kia thanh niên dừng lại chân, hướng Võ Hồng trên người đánh giá một vòng nhi, hỏi, xin hỏi các hạ. Võ Hồng trong lòng lửa nóng, kích huyết dâng lên, cơ hồ lập tức liền chắp tay quỳ xuống, cung kính hô, mà tướng Đông Hải trấn quân, Hải Đông quân tả doanh đô thống Võ Hồng, gặp qua Tam Vương gia. Thanh niên sửng sốt một chút. Bên cạnh hai vị lão nhân cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả đầy đất lung lay thương binh nhóm, cũng đều ngây ngẩn cả người. Hoảng hốt lúc sau, thương binh nhóm đều là trước mắt chấn động, sau đó không màng đau đớn, dãy rùa muốn chiều vị kia cái gọi là Tam Vương ra hành lễ. Thanh niên giờ phút này mới hoàn hồn, thấy trường hợp đã hỗn loạn, vội giải thích nói, ta không phải Dung Lăng, ai, các ngươi đừng loạn động, trên người có thương tích đều cho ta ngồi trở lại đi. Không được lăn lộn. Võ Hồng còn tưởng nói điểm cái gì, liền cảm giác cánh tay bị người lấy một chút, kia thanh niên một tay đem hắn đỡ đứng dậy, bật cười nói, võ đô thống đúng không, ngươi nhận sai người, tại hạ họ Liễu, tên một chữ một cái úy tự, nếu nói triều đình thực chức, ngô, nhưng thật ra nhậm qua trấn cách môn tư tá chức, bất quá mấy năm chưa về, cũng chưa báo cáo công tác, sợ là sớm bị triệt hạ đài. Võ Hồng liền Dung Tam Vương ra tên húy đều là nghe Kha lão nguyên soái đề, cái gì Liễu tư tá, tự nhiên chưa từng nghe thấy. Bất quá hắn cũng nghe ra tới, vị này Liễu tư tá là trần cách môn người, nói cách khác, hắn là Dung đô úy cấp dưới, như vậy hắn ở chỗ này, quả nhiên, Dung đô úy cũng ở chỗ này, Dung đô úy còn sống. Võ Hồng trong lòng kích đãng, đối với vừa rồi nhận sai việc cũng có chút ngượng ngùng, hắn lộ ra một cái thô giáp cười, lại chiều kia tám tao chiến thuyền thượng xem, xin hỏi Liễu đại nhân, Tam Vương gia hắn, thanh. Niên chỉ phương xa còn vẫn có thừa yên biển rộng. Nói, này không phải đánh hạ tới 9 tao chiến thuyền sao, từ tự nhiên đến đi kiểm tra, có tam tao thuyền làm chúng ta cấp tạc xuyên, không thể muốn, dư lại 6 tao, nên hợp nhất, nên thanh trước, còn có trên thuyền phản quân, cũng đến thẩm vấn, hắn còn có đến vội. Võ Hồng trong mắt quang mang đại lượng, 9 tao đều đánh hạ tới, một con thuyền cũng chưa chạy trốn. Thanh niên cười lắc đầu, không có. Võ Hồng hưng phấn, hảo hảo hảo, không chạy trốn liền hảo, không cho bọn họ nửa điểm mật báo, sớm làm chuẩn bị cơ hội, thật sự là quá tốt. Nói, Võ Hồng lại sắc mặt biến đổi, nguyên nhân là hắn rất cao hứng, động tác quá mức dũng cảm, một không cẩn thận tác động xương vai thương chỗ, tối hôm qua bị miễn cưỡng băng bó vai, hiện tại lại chảy ra đỏ sậm sắc máu tươi. Thanh niên thấy thế nghiêm túc lên, làm hắn đừng loạn động, chạy nhanh ngồi xuống. Võ Hồng còn có thật nhiều lời nói tưởng nói, căn bản ngồi không được, hắn càng xem càng cảm thấy vị này tắm máu chiến đấu hăng hái một đêm Liễu Tư Tá là điều hán tử, tuy rằng dung mạo thanh tuấn chút, nhìn văn chiếu chiếu chút, nhưng tư thế oai hùng bừng bừng, đĩnh bạt kiêu dũng, Võ Hồng cảm thấy cùng hắn tương phùng hận vãn, hận không thể hiện tại liền đem rượu ngôn hoan, thoải mái chè chén một phen. Kia Liễu Tư Tá lại thuận tay cầm lấy bên cạnh kéo, khom lưng cho hắn hủy đi khởi trên vai băng vải. Võ Hồng không chịu ngồi yên, lại muốn nói lời nói, kia kỳ họ lão nhân lại đi tới, tiếp nhận Liễu đại nhân trong tay kéo cùng thương dược, thúc giục nói, ngươi đi trước tẩy tẩy, ta tới liền hảo. Kia Liễu đại nhân liền cũng không nói cái gì, trước khi đi hướng Võ Hồng cười một tiếng, Võ Đô Thống, trong chốc lát Liêu. Võ Hồng bận rộn lo lắng gật đầu, Liễu Tư Tá ngài trước vội. Qua hơn nửa canh giờ sau, kia Liễu Tư Tá lại ra tới, lúc này hắn đã thay đổi một thân bạch sắc thường phục, rút đi huyết nhiễm tố giáp, lộ ra trắng non khuôn mặt sau, Võ Hồng thiếu chút nữa không nhận ra hắn. Nguyên nhân vô hắn, vừa mới còn hiên ngang lỗi lạc thanh niên tướng sĩ, lắc mình biến hóa, thế nhưng thành kịch nam sướng cái loại này tuấn tiếu công tử, nếu không có phía trước gặp qua hắn một thân tắm máu, Võ Hồng đều không tin, này tiểu thân thể, cư nhiên là cái võ quan. Kia Liễu Tư Tá ra tới sau cũng không nhàn rỗi, bận rộn trong ngoài giúp đỡ thương binh xem bệnh thượng dược, tới gần buổi trưa khi, nội khoang, hôm qua gặp qua kia một nam một nữ hai cái tiểu hài tử đi ra, tiểu nam hài mặt lộ mỏi mệt, tiểu nữ hài tắc tung tăng nhảy nhót, hi hi ha ha. Võ Hồng thấy Liễu Tư Tá cùng kia hai cái tiểu hài tử tư thái thân mật, tuy rằng nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng cũng có thể đoán được, này hai đứa nhỏ, hẳn là Liễu Tư Tá nhi nữ. Võ Hồng trong mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, hắn đã mau 3 năm chưa thấy qua quê quán thê nữ. Như vậy nghĩ, Võ Hồng liền đứng lên, đi qua. Vừa vặn nghe được Liễu Tư Tá điểm tiểu nữ hài chóp mũi, nhẹ mắng, thái gia gia nói ngươi chậm trễ ca ca cả một đêm có phải hay không? Ca ca cho người ta chữa bệnh, ngươi quấn lấy ca ca, làm ca ca phân tâm có phải hay không? Tiểu nữ hài bĩu môi, mềm như bông thân mình, vẫn luôn hướng Liễu Tư Tá trong lòng ngược toàn, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên cũng là ngượng ngùng. Liễu Tư Tá chi làm nàng chạm hảo, còn chọc hạ cái chán của nàng. Làm cha ngươi trở về mắng ngươi. Đi rồi một nửa Võ Hồng dừng lại, sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, nghĩ thầm, này không phải Liễu Tư Tá nhi nữ sao? Xem bọn họ như vậy thân mật, còn tưởng rằng là đâu? Đang nghĩ ngợi tới, Võ Hồng lại nghe được kia tiểu nam hài hòa khí đem tiểu nữ hài hộ đến phía sau, mỉm cười nói, xỉu xỉu không có đảo loạn, chính là đi theo ta, cũng không nói lời nào, thực an tĩnh, thực ngoan, thực hiểu chuyện, nương, ngươi đừng nói nàng. Võ Hồng, nương, nương. Một đại nam nhân, vì cái gì là nương? Võ Hồng cả người cứng đờ đứng ở nơi đó, mê mang ánh mắt, trước nhìn xem vẻ mặt ôn từ Liễu Tư Tá, lại nhìn xem huynh hữu muội cung tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài, trong lòng suy nghĩ nhập ngàn vạn triều dũng. Qua sau một lúc lâu, hắn mới tạp yết hầu, ngửa đầu, gian nan than thở một tiếng, muốn nói sẽ chơi, vẫn là các ngươi kinh quan sẽ chơi a. Cả ngày xuống dưới, Võ Hồng xem vị kia Liễu Tư Tá ánh mắt đều không đúng, đối phương đảo cũng không phản ứng hắn, bận rộn trong ngoài, chân cũng chưa chạm đất. Tới rồi trạng vạng khi, được cứu vớt thương binh số lượng chỉnh hợp xuống dưới, tổng cộng 212 người, 1.200 người ra tới, hiện tại tồn tại chỉ còn 200 người. Võ Hồng tức giận đến cả người phát run, nắm tay nắm lại tùng, tùng lại nắm. Tối hôm qua bị ngao ngao lăn lộn nửa đêm phó tướng lúc này nguyên vẹn xuất hiện, hắn thương tương đối trọng, phía trước đều ở kia gian cái gọi là y. Dùng phòng thí nghiệm tinh dưỡng, vị kia cho hắn phùng châm tiểu nam hải nói, muốn nằm viện quan sát 10 cái canh giờ trở lên, xác định miệng vết thương không có nhiễm trùng, không có chuyển biến xấu, mới có thể xuất viện. Phó tướng cũng nghe không hiểu cái gì kêu nằm viện, cái gì kêu xuất viện, này không phải ở trên thuyền sao, hắn nhưng liền cái sân cũng chưa nhìn thấy. bất quá sợ hỏi nhiều có vẻ chính mình không văn hóa, phó tướng liền không hé răng, ở kia sáng choang. Khoang mơ màng hồ đồ ngủ một giấc, hiện tại tỉnh lại, hắn tinh thần thật sự, lôi kéo Võ Hồng liền nói, đại nhân ngài là không biết, kia hải tử nhưng quá độc ác, cầm kia châm, trực tiếp liền hướng ta ra thịt chọc, chọc vài cái lỗ thủng mắt, lại dùng tuyến kéo đi thượng, nhìn dọa chết người, ta hãn mau đều dựng thẳng lên tới. Võ Hồng gật đầu, vỗ vỗ phó tướng cánh tay, cảm thấy hắn chịu khổ, ta đều nghe được, ngươi vẫn luôn kêu, rất đau đi. Phó tướng sửng sốt một chút, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, sau một lúc lâu, khụ một tiếng, đau đảo không đau, nói là miệng vết thương thượng kia kêu gì, ma dược. Nhưng ta này không phải, nhìn đến hắn phùng túi tiền dường như phùng tay của ta, cấp sợ hãi sao? Ngay sau đó thật cẩn thận hỏi, thật sự kêu rất lớn thanh sao? Võ Hồng không nói chuyện, hắn cảm thấy chính mình bạch thao tâm, ngươi nói ngươi là đau đến gào còn hành, kết quả ngươi nói ngươi là bị dọa đến thét chói tai, này liền quá mức, ngươi là tiểu cô nương sao? Phó tướng cũng ý thức được chính mình khả năng có điểm làm ra vẻ, nói sang chuyện khác, bất quá đại nhân, này người trên thuyền rốt cuộc là người nào? Ta riêng hỏi qua, kia tiểu Nam Hải nói, bọn họ không phải Thanh Châu phủ người, nói là vừa lúc đi ngang qua, ngẫu nhiên đã cứu chúng ta, ngài tin sao? Phó tướng vẫn là có điểm âm mưu luận, chủ yếu là thời cơ quá trùng hợp, nhưng đối phương cứu bọn họ lại là không tranh sự thật, cho nên hắn mới nhất thời tưởng không rõ. Nào biết ngày xưa cũng coi như cảnh giác tính 10 phần thống lĩnh đại nhân, lúc này lại lời thề son sắt nói, tin. Phó tướng sửng sốt, a. Võ Hồng mặt có hồng quang hỏi, ngươi còn nhớ rõ Tam Vương ra sao? Phó tướng ngốc ngốc, cái nào Tam Vương ra? Còn có thể cái nào, quản Trần Cách Môn cái kia, Trần Cách Môn tổng đô úy. Phó tướng lúc này mới phản ứng lại đây, tỉnh ngộ một tiếng, Kha Nguyên Soái để qua cái kia, không phải đã chết mười mấy năm sao? Võ Hồng hắc tuyến một chút, cái gì mười mấy năm, liền mấy năm mà thôi. Là mấy năm sao? Phó tướng ngày thường cũng không quan tâm trong kinh hoàng thất hậu duệ quý tộc, đối này đó tin vỉa hè tin tức, nhiều là tả nhĩ tiến lại nhĩ ra, cái gì Tam Vương ra tứ vương ra, hắn một chút khái niệm đều không có, nếu không phải lần này Hải Đông quân có đại sự xảy ra, hắn liền trong triều hiện tại làm chủ chính là thất vương ra cũng không biết, bất quá biết thất vương ra người này sau, bọn họ quân doanh người liền thường xuyên trộm mắng hắn, nói hắn có bệnh, không cho trấn bờ biển Tắc An bài chủ soái, không một cái người cầm quyền làm được ra loại này ngốc bức sự. Võ đô thống đột nhiên nhắc tới mất sớm mấy năm Tam Vương ra, phó tướng không biết đây là ý gì, chớp chớp mắt hỏi câu. Tiếp theo liền nghe nhà hắn thống lĩnh đại nhân khẽ meo meo thấu hắn bên lỗ tai nói, cứu chúng ta, chính là vị kia Tam Vương ra. Phó tướng sợ ngây người, cả người nháy mắt nơm nớp lo. Sợ, ngài là nói, hoàn hồn. Võ Hồng một cái tát chụp phó tướng cái ót thượng, hận sắt không thành thép nói, còn cái giám hồn, nhân ra không chết, chỉ là mất tích, hiện tại đã trở lại. Phó tướng miệng đại trương, trong miệng đều có thể tắc trứng vịt, cầm chậm chạp thu không quay về. Phó tướng đuổi theo Võ Hồng hỏi thật nhiều vấn đề, tất cả đều là quay chung quanh vị kia truyền kỳ nhân vật Tam Vương ra, Võ Hồng chính mình biết đến cũng không nhiều lắm, đang muốn cùng hắn. Nói tỉ mỉ, liền nghe bom tàu ngoại đột nhiên một trận ồn ào. Võ Hồng vội vàng đi xem, liền thấy sáu tao uy phong lấm lấm đã đến gần rồi bọn họ thuyền, thuyền cùng thuyền chi gian giá kiều bản thượng, đi đầu đi xuống tới vị kia thanh niên, trầm ổn cao lớn, khí thế bức người, lạnh lùng dung mạo hạ, mắt sắc thâm như biển rộng. Võ Hồng cơ hồ không cần đoán liền biết, vị này, tất nhiên chính là kia trong truyền thuyết Tam Vương gia, Trần Cách Môn tổng đô úy, quả nhiên, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Theo kia nam tử cao lớn thượng bom tàu, hắn phía sau cũng đi tới đoàn người, Võ Hồng gặp được đêm qua ở thuyền bé thượng, ra sức cứu giúp thương binh trung niên nam tử, cùng kia kỳ gầy thanh niên, còn có một vị hắn chưa thấy qua, nhưng nhìn khí chất thanh lãnh, biểu tình đạm mạc tuấn giật thanh niên. Vị kia liễu tư tá lúc này cũng thượng bom tàu, đón khải hoàn mà về mấy người, đang hỏi cái gì? Võ Hồng do dự mà, không biết nên không nên hiện. Tại tiến lên, ở hắn còn không có làm tốt quyết định khi, lại nghe phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng mềm như bông gọi, cha. Võ Hồng quay đầu vừa thấy, liền thấy kia quen thuộc tiểu nữ hoa, đạn pháo dường như bước chân ngắn nhỏ, xông thẳng hướng đi phía trước đâm, nàng động tác lay động, thoạt nhìn chạy trốn không xong, không khỏi nàng sẽ quăng ngã rớt, đang cùng liễu tư tá nói chuyện lạnh lùng thanh niên kịp thời cất bước tiến lên, đem tiểu nữ hoa ôm lên, ôm vào trong ngực, mắt sắc su gần ôn nhu, cha. Võ Hồng chết lặng đè đè giữa mày, đã không dám đi suy nghĩ sâu xa Tam Vương ra cùng liễu tư tá chi gian lệnh người mơ màng bí ẩn quan hệ. thống lĩnh đại nhân, chúng ta qua đi sao? Phó tướng cũng không gặp mặt đại nhân vật kinh nghiệm, lúc này thực khẩn trương, liền tránh ở nhà mình thủ trưởng sau lưng, thật cẩn thận dò hỏi. Võ Hồng trầm mặc một lát, suy nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là cảm thấy uổng mạng các huynh đệ oan khuất quan trọng nhất, bởi vậy cũng bất chấp chính mình có thể hay không gây mất hứng, lấy hết can đảm đi qua. Muốn Võ Hồng nói, vị kia Liễu Tư Tá thật là cái người tốt, vốn dĩ mấy người đang nói chuyện, nhưng nhìn thấy hắn qua đi, kia Liễu Tư Tá chủ động liền giúp hắn dẫn tiến, làm giới thiệu khi, trên mặt tươi cười thân thiết, thoạt nhìn hòa khí vô cùng. Võ Hồng nghĩ thầm, này nếu không phải đoạn tụ chi phích, nên có bao nhiêu tiểu cô nương tâm chỉ thần gì a, chính là đáng tiếc a Võ Hồng. Thực thức thời, Liễu Tư Tá sau khi nói xong, hắn liền nắm tay khom lưng, đối vị kia ôm tiểu nữ hài ổn trọng nam nhân được rồi cái quân lễ. Dung Lăng đối với Võ Hồng đánh giá hai vòng, Ninh Mi hỏi, ngươi là Kha gia quân? Võ Hồng trệ một chút, cúi đầu lắc đầu nói, vương gia có điều không biết, Kha gia quân đã với 2 năm trước giải tán, 4 vạn gia quân, bị phân 10 doanh, nhập vào Tây Hải, Nam Hải, Lưỡng Giang đô đốc chờ 7 chỗ hải thức quân hạt. Giải tán, Dung Lăng, mày nhăn càng khẩn, sau một lúc lâu hỏi, Kha nguyên soái đồng ý. Võ Hồng trên mặt có thể thấy được thương nhớ, vương gia, lão nguyên soái đã với 1 năm trước đã qua đời. Bốn phía vi diệu yên tĩnh một lát, Võ Hồng thở dài, nặng nề đem này 3 năm tới phát sinh sự, từ từ kể ra. Sau một lát, mang theo tanh mặn vị gió biển, hỗn loạn không quan trọng mưa phùn, tí tách bay tới người trên mặt. Vị kia Liễu Tư Tá trước mở miệng, đi vào nói đi. Mọi người đều vào nội. Khoang, trên bàn bãi đầy thức ăn, so với bom tàu thượng ướt lánh, nơi này thoải mái an nhàn rất nhiều. Đồ ăn hương khí dẫn người ngón trỏ đại động, nhưng lúc này, mọi người đều không nhúc nhích đũa. Kia Liễu Tư Tá nhưng thật ra trước ngồi xuống, lại tiếp đón những người khác đều ngồi. Ngay sau đó hắn một bên cho chính mình nữ nhi đoái dinh dưỡng cơm, một bên đầu cũng không nâng hỏi. Võ Đô Thống nói, hiện giờ triều đình cầm quyền chính là thất vương gia Dung Tố, liền hắn. Một người, Võ Hồng chính mình kỳ thật cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói, vài vị nội các lão thần ứng ở từ bên phụ tá, bất quá đối ngoại phát chiếu thư quân lệnh, hà đều là thất vương gia quan ấn, bao gồm giải tán Kha gia quân. Hỏi cái này lời nói chính là Dung Tam vương gia, bất quá hắn thanh âm lánh gần như kết băng. Võ Hồng gật gật đầu, kia trương quân lệnh hắn xem qua, phía trên lạc ấn, đích xác rõ ràng có khắc thất vương gia tên Húy. Lúc đó, lại nghe kia Liễu Tư Tá đột nhiên cười nhạo một tiếng, đem trong tay dinh dưỡng cơm phóng tới nữ nhi trước mặt sau, hắn mới giơ lên mi, cánh môi khẽ mở, sâu kín phun ra một câu, ta xem, vị kia quyền khuynh triều gia thất vương gia, là ngày lành quá lâu rồi, da chóc thủy ngứa. Kinh thành, thất vương phủ, Dung Biết Hà học đường, mới vừa tiến vương phủ, liền thấy mấy cái nha hoàn ma ma hình sắc vội vàng hướng bên này đi tới, buông trong tay sách, Dung Biết nhăn lại mi, hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Một cái tuổi đại ma ma lập tức đốn chân, chiều Dung Biết hành lễ, hoang mang rối loạn nói, bẩm đại công tử, là Ngũ tiểu thư, nàng không thấy. Dung Biết sắc mặt rất khó xem, chất vấn nói, như thế nào sẽ không thấy, nhiều người như vậy nhìn, nàng có thể đi chỗ nào? Kia ma ma mồ hôi đầy đầu, khẩn trương đến nói không ra lời. Đi theo Dung Biết gã sai vặt lôi kéo nhà mình chủ tử góc áo, thật cẩn thận nói, có thể hay không lại là nhị công tử hắn? Kia ma ma nghe thấy được, do dự mà mới giải thích, nhị công tử hôm nay hạ học đường, chưa hồi qua phủ, ứng, hẳn là không phải hắn. Dung Biết đem trong tay đồ vật một cổ não ném cho gã sai vặt, bước nhanh đi đến hậu đình tả viện, quả nhiên nhìn đến phụ thân hắn đứng trước với trong viện, sắc mặt hắc trầm, biểu tình nghiêm túc, quanh thân tràn ngập giết người lệ khí. Dung Biết lấy hết can đảm tiến lên, cùng phụ thân hành lễ. Dung Tố liếc trưởng tử liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, cô bé chạy, ngươi gặp qua nàng sao? Dung Chi tâm đầu đại chấn, lắc đầu, lại trấn an nói, phụ thân không cần lo lắng, Ngũ muội tuổi thượng ấu, chẳng sợ nhất thời bướng bỉnh, chạy ra vương phủ, cũng đi không được nhiều xa, nhiều phái người chút đi tìm, tất nhiên là có thể tìm về. 1 năm trước, cô bé chính thức bị phụ thân thu làm dưỡng nữ, liên quan còn có xa ở Thanh Châu đại nữ, cũng bị an cái tứ tiểu thư danh. Dung Biết làm Dung Tố trưởng tử, đối chính mình phụ thân muốn thu dưỡng ai, cũng không có ý kiến, huống chi, ngay lúc đó cô bé đã ở bọn họ trong phủ ở gần 2 năm, thu không thu dưỡng, kỳ thật cũng chính là một câu. Nhưng dù sao cũng là không có huyết thống quan hệ, Dung Biết có thể tiếp thu, hắn nhị để Dung Mạc lại không muốn. Cô bé ở nhờ thời điểm, Dung Mạc liền đối với nàng rất có phê bình kín đáo, hiện tại nàng bị thu làm Ngũ tiểu thư, Dung Mạc thiếu chút nữa tạc, này 1 năm tới, trong nhà đại loạn tiểu loạn không ít, mỗi lần đều là Dung Mạc khiến cho. Phụ thân của trách quá hắn, giáo huấn quá hắn, thậm chí đánh quá hắn, nhưng Dung Mạc càng ngày càng nhậm tính, càng ngày càng ly kinh phản đạo. Thẳng đến nửa năm trước, hắn động thủ, đem cô bé đẩy mạnh hồ sen, hảo hảo tiểu cô nương, thiếu chút nữa đã chết qua đi. Từ đó về sau, phụ thân đối Dung chớ lại vô hòa nhã sắc, Dung Mạc di nương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền ngóng trông nhi tử có thể hiểu chuyện một chút. Nhưng Dung Mạc cũng không biết chứ. Cái gì mà, chính là cùng cô bé không đối phó, chính là tìm nhân ra tiểu cô nương phiền toái. Lần này cô bé không thấy, Dung biết cơ hồ không cần đoán liền biết, khẳng định lại là Dung Mạc dở trò quỷ, nhưng là hắn không dám nói, thậm chí để cũng không dám để. Hắn biết từ lần trước cô bé rơi xuống nước sau, phụ thân đối Dung Mạc Dung nhẫn liền kề bên cực hạn. Lần này nếu Dung chớ lại làm ra đại nghịch bất đạo sai sự, hắn dám thề, phụ thân nhất định sẽ đánh chết hắn. Quả nhiên, liền ở Dung chi tâm đầu trăm chuyển, chỉnh trái tim đều treo ở giữa không trung khi, phụ thân hắn lại mở miệng, ngươi nhị để đâu? Dung chi tâm đầu một lột bột, nuốt hà nước miếng, nói, nhi tử cùng nhị để đều không phải là cùng lớp, cũng không biết hắn hạ học sau đi đâu nhi, bất quá không ngoài chính là kia vài vị cùng trường trong nhà, không bằng nhi tử đi tìm xem, phụ thân cũng hảo an tâm tìm kiếm ngũ muội. Dung Tố Thanh lánh ánh mắt ở trưởng tử trên người, sau một lúc lâu, hỏi, ngươi tưởng bao che hắn? Dung biết bùm một tiếng quỳ xuống, khẩn trương nói, nhi tử không dám, huống hồ, ngũ muội mất tích, cũng không thấy đến chính là nhị đệ việc làm, còn thỉnh phụ thân nắm rõ. Dung Tố không hề ra tiếng, hắn mỏi mệt đè đè giữa mày, lạnh lùng nói, đi thôi. Dung biết vội từ trên mặt đất đứng lên, bước chân vừa chuyển, nện bước nhanh chóng chiều phủ ngoại đi đến. Nhưng Dung biết vội vội vàng vàng đi khắp ngày xưa cùng Dung Mạc quan hệ tốt cùng trường bạn tốt trong nhà, lại cũng chưa tìm được Dung Mạc thân ảnh, thậm chí còn từ một cái Dung Mạc ngày xưa hồ bằng cẩu hữu nơi đó nghe được, hôm nay buổi chiều, Dung Mạc căn bản không đi học đường. Dung biết sinh một hồi đại khí, đem Dung Mạc gã sai vặt đổ ập xuống mắng to một đốn, đồng thời lại ở trong lòng sốt ruột, này đáng chết hài tử, nhưng đừng thật sự lại đem cô bé thế nào, nếu thật là như thế, kia trong nhà này, nhưng lại không ai có thể cứu được hắn. Tanh hôi trong không khí, Dung Mạc dãy rụa kêu lên một tiếng, đỉnh cái gáy xuyên tim đau nhức, chậm rãi mở mắt. Nho nhỏ thiếu niên cảm thấy chính mình rất khó chịu, hắn cảm giác chính mình phảng phất cả người đều giống bị ngâm mình ở trong nước, từ đầu đến chân đều là phiêu trôi nổi phù. Đương hắn dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc thấy rõ quanh mình hoàn cảnh sau, hắn tức khắc ngơ ngẩn. Đây là một cái phóng đầy cá tôm sinh tiên hầm chứa đá, từ từ tỏa ra hàn khí khối băng, đem mãn khung mãn sọt hải vị huân nhượng lại người khó nhìn tanh mặn khí. Dung Mạc nỗ lực hồi ức này rốt cuộc là tình huống như thế nào, rốt cuộc nhớ lại hắn hôn mê trước phát sinh sự. Hôm nay giữa trưa, hắn hạ học đường sau không có về nhà, mà là đi một gian bán đồ cổ ngọc khí hắc điếm. Kia cửa hàng sở dĩ kêu hắc điếm, không phải bởi vì chủ tiệm hố người, mà là bởi vì nơi này đậu hàng hóa, đều là hàng lậu, phần lớn thậm chí là mộ vật bồi táng. Mọi người đều biết, trốn cùng châu báu, đều có tà tính, sẽ chiêu họa, còn sẽ dẫn quỷ. Dung Mạc liền tưởng mua một kiện vật như vậy, lại trộm nhét vào cô bé cái kia tiểu tạp chủng gối đầu phía dưới. Kế hoạch an bài rất khá, nhưng nào biết, đương hắn mua một đôi ngọc khuyên tai, trộm sờ sờ từ cửa sau hồi phủ, tính toán đi cô bé sân tàng khi, lại thình lình cảm giác có người dùng gậy gộc, tạp hắn cái ót một chút, mà chờ hắn lại tỉnh lại, đã là hiện tại. Nơi này là chỗ nào, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn bị người bắt quải sao? Dung Mạc ngày thường lại là tác oai tác phúc, vô pháp vô thiên, chung quy cũng là cái tiểu hài tử, lớn như vậy, chưa từng trải qua quá như vậy sự, hắn theo bản năng luống cuống. Run run rẩy rẩy hút hai hạ cái mũi, hắn ủy khuất bẹp khởi miệng, hướng về phía lọt gió đại môn, sợ hãi hô một tiếng, tới, người tới a cứu, cứu mạng. Lời còn chưa dứt, liền nghe phía sau, một đạo hơi quen thuộc suy yếu tiếng nói, phiêu lại đây, không ai, đừng hô. Dung Mạc khiếp sợ quay đầu, thế nhưng nhìn đến chính mình phía sau tôm sọt trước, chính oai dựa vào một cái sắc mặt tái nhợt tiểu nữ hài. Này tiểu nữ hài không phải người khác, đúng là cô bé. Dung Mạc sửng sốt một chút, vội hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này là chỗ nào? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chúng ta đây là làm sao vậy? Tiểu nữ hài biểu tình thập phần khó coi, môi cơ hồ không có huyết sắc, nàng dùng sức cắn chặt răng, đóng một lát đôi mắt, mới chậm rãi mở, gian nan nói, ngươi có thể giúp ta, dịch dịch chân sao, ta không động đệ. Dung Mạc thực bài xích cô bé, vốn dĩ không nghĩ lý nàng, nhưng xem nàng bộ dáng đích xác giống như không đúng, liền lại hỏi, ngươi làm sao vậy? Tiểu nữ hài ô hừ một tiếng, thân mình đột nhiên không xong, chiều bên cạnh oai một chút, Dung Mạc tức khắc nhìn đến nàng sau lưng tôm sọt thượng, cơ hồ tất cả đều là máu tươi. A, Dung Mạc kêu sợ hãi một tiếng, kinh hoàng thất thố bỏ qua đi, lại không dám động thủ. Đỡ nàng, hắn sợ hãi hỏi, ngươi bị thương, ngươi vì cái gì bị thương, thật nhiều huyết, ngươi làm sao vậy? Tiểu nữ hài bị hắn kêu phiền, nàng cả người run rẩy chống đỡ mặt đất, nhưng vô luận như thế nào xử lực, đều bò không đứng dậy. Lúc này, Dung Mạc cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thật cẩn thận vươn tay, nâng lên tiểu nữ hài cánh tay, làm nàng có thể một lần nữa ngồi dậy, sau đó lại nghĩ tới tiểu nữ hài mới vừa rồi làm nàng dịch chân, liền lại tưởng cho nàng lúc lắc chân, nhưng tay mới vừa đụng tới nàng đầu gối, tiểu nữ hài liền ngô rên một tiếng. Dung Mạc lúc này mới thấy rõ, tiểu nữ hài hồng sắc quần thượng, đầu gối vị trí, lại có rõ ràng ám sắc, hắn dùng tay dính dính, đầu ngón tay đều là huyết. Ngươi ngươi ngươi, Dung Mạc sợ tới mức nói không ra lời. Tiểu nữ hài chỉ là thở hổn hển, một bên nuốt nước miếng, một bên bảo trì hô hấp, nói, hắn, bọn họ đem ta đầu gối, đánh gãy, bối, trên lưng, còn chém một đao. Dung Mạc khiếp sợ. Vô cùng, hắn lẩm bẩm hỏi, vì cái gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc, tiểu nữ hài mồ hôi đầy đầu sờ sờ chính mình đùi, sau một lúc lâu, mới phun cả giận, bọn họ, không phải hướng về phía ta tới, bọn họ, tưởng đối phó vương gia, cha ta. Dung Mạc mở to hai mắt nhìn, tiểu nữ hài gật gật đầu, lại liếm liếm cánh môi, trong giọng nói, ẩn hàm oán giận, ngươi tới tìm ta làm cái gì, bọn họ chỉ là tưởng, bắt cướp ta, tới uy hiếp vương gia, như, nếu ngươi không có tới, ta liền không phản kháng. Dung chớ nghe ra nàng lời nói thâm ý, cả người đều cương, sau một lúc lâu, mới thử tính hỏi, ngươi biến thành như vậy, là bởi vì ta sao? Tiểu nữ hài không nói chuyện, hiện tại nói này đó cũng không có ý nghĩa, nàng nhấp cái miệng nhỏ, trong giọng nói có chút tiếc nuối, ta liền phải, đã chết, nhưng ta, còn không có tìm được tiểu thư nhà ta, còn sống. Sao? Dung Mạc ánh mắt phức tạp, hắn ninh mi, vẫn luôn nhìn cô bé, ngày xưa đối người này có bao nhiêu chán ghét, hiện tại liền có bao nhiêu hoảng sợ, hắn cổ họng giật mình, miễn cưỡng truy vấn, bọn họ là ai? Vì cái gì phải dùng ngươi uy hiếp cha ta, ngươi biết chút cái gì? Cô bé khó chịu đến không nghĩ nói chuyện, hầm chứa đá quá lánh, nàng lại bị thương, hiện tại nàng chỉ cảm thấy chính mình sinh khí, ở một tấc biến mất, nhưng đại khái là trước đây đi theo tiểu thư, đi theo tam vương gia, đi theo tiểu lê gặp qua quá nhiều việc đời, nàng thế nhưng một chút đều không cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ là cảm thấy thực ủy khuất, nàng đều sắp chết, vì cái gì bên người nàng không phải nàng để ý người, mà là một cái thảo người ghét Dung Mạc, nàng một chút đều không thích Dung Mạc bồi nàng đi hoàn nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Thấy nàng không hé răng, Dung Mạc cũng không hỏi lại, hắn cởi chính mình quần áo, đem mang theo mao nhung kẹp áo, toàn bộ cái ở cô bé trên người. Cô bé hàm răng run lên, run run nhìn hắn. Dung Mạc liền lại ngồi gần một chút, đem nàng ôm lấy, sau đó xoa xoa chính mình đôi tay, ở trong tay ha mãn nhiệt khí, đi hong cô bé mặt. Cô bé lẳng lặng nhìn hắn, cảm giác ấm áp một ít, mới hỏi, ngươi làm gì? Quật cường Nam Hải banh sắc mặt nói, ta cảm thấy không công bằng, bọn họ vì cái gì muốn đánh ngươi? Còn có, dựa vào cái gì dùng ngươi tơi uy hiếp cha ta, ta mới là cha ta thân nhi tử, xếp hàng cũng nên. Là ta xếp hạng phía trước, đều nhìn đến ta, vì cái gì còn đánh ngươi, ngươi một cái dưỡng nữ, ngươi tính thứ gì? Cô bé phụt một tiếng cười lên tiếng, khuôn mặt nhỏ vẫn là trước sau như một ngọt, nhưng chính là môi quá làm, khóe miệng đều liệt không khai, đôi mắt còn quá đỏ, cười rộ lên, chẳng đẹp chút nào. Dung Mạc mặc không lên tiếng lại đem nàng ôm chặt một chút, ngạnh cổ nói, thật quá đáng, đánh nữ hài tử tính cái gì bản lĩnh? Cô bé đem đầu mềm mại dựa vào hắn trên vai. Khí hư hỏi, ngươi không đánh quá nữ hài tử sao? Ta xem ngươi, lão muốn đánh ta, tưởng cùng động thủ là hai việc khác nhau. Dung chớ nói, lại lánh thu hút thần chất vấn, ta đánh quá ngươi sao? Ta chỉ là tưởng đem ngươi đuổi đi, ta nhưng không đánh quá ngươi. Ân. Cô bé nhẹ nhàng ứng thanh, không nói chuyện. Mọi người đều nói Dung Mạc nửa năm trước đem nàng đẩy hạ hồ sen, muốn hại chết nàng. Dung Mạc chính mình cũng không giải thích quá, nhưng cô bé nhớ rõ, giống như không phải như thế. Lúc ấy nàng đưa lưng về phía bên cạnh ao, nhìn không tới phía sau người, đương nàng cảm giác chính mình rơi vào hồ sen, lại quay đầu khi, nhìn đến Dung Mạc chính hướng nàng bên này chạy tới. Cái kia động tác, cái kia cử chỉ, có lẽ chính là hắn đẩy, nhưng cũng có khả năng, hắn là tưởng kéo nàng. Kinh Hồng thoáng nhìn không thể làm chứng cứ, xong việc cô bé cùng đại gia nói qua, không phải Dung Mạc đẩy, nhưng Dung Mạc chính mình đột nhiên thừa nhận, nói. Chính là hắn, nói hắn chính là không thích nàng, chính là phiền nàng. Sau đó, không hề ngoài ý muốn, này ngốc tử ăn một đốn đánh, bị phạt quỳ từ đường, 3 ngày 3 đêm không được ăn cơm, chờ từ đường bị thả ra khi, hắn cả người đã phát sốt cao, bị bệnh suốt 2 tháng. Cô bé kỳ thật rất không hiểu Dung Mạc, nàng cùng hắn không oán không thù, không biết hắn vì sao liền như vậy bài xích chính mình. Vấn đề này trong phủ những người khác cũng hỏi qua hắn, nhưng Dung Mạc chưa bao giờ trả lời. Dần dà, đại gia đơn giản cũng không truy nguyên, đem hai người ân oán biến thành một loại đương nhiên. Cứ việc cô bé trước nay không nghĩ tới cùng Dung Mạc là địch, nàng chỉ là tưởng nhanh lên rời đi Thất Vương phủ, nhanh lên trở lại Thanh Châu đi. Nam hải tử hỏa khí vượng, cô bé ở Dung Mạc trong lòng ngực, bị hắn hong đến ấm áp nhiều, phía sau lưng cùng đầu gối thương không có lại đổ máu, nhưng không có trị liệu, miệng vết thương như cũ ở chuyển biến xấu, cô bé cảm thấy chính mình sức lực ở dần dần biến mất. Đương nàng tưởng nhắm mắt lại ngủ một lát khi, Dung Mạc thanh âm lại ở bên tai vang lên. Uy, ngươi biết cha ta tưởng cho ngươi lấy cái tên sao? Dung Mật, thật khó nghe. Uy, bọn họ đều nói, ngươi là cha ta cấp Dung Biết dưỡng tiểu tức phụ, nói ngươi trưởng thành phải gả cho Dung Biết. Hừ, ta nói cho ngươi, Dung Biết có thích ý cô nương, là hắn biểu muội, năm trước đã tới trong phủ, kêu lu lu cái kia, hơn nữa Dung Biết gì? Nương cũng sẽ không đồng ý ngươi quá môn. Ngươi nghe được ta nói không có, ta khuyên ngươi thức thời, liền chính mình rời đi, đừng chờ cuối cùng lúng ta lúng túng, ăn nhờ ở đâu nhật tử nhưng không hảo quá, ngươi nói ngươi chú định sẽ không có danh phận, ngốc tại nhà của chúng ta làm gì a? Uy, uy, cô bé tại ý thức nhất mơ hồ thời điểm, nghe được Dung Mạc đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói một câu, ngươi có biết hay không, ta có cái muội muội, sinh ra 3 ngày liền đã chết. Cha ta liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nhưng hắn vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy? Ngươi lại không phải ta muội muội. Đêm khuya hoàng thành, rét lạnh gió đêm, đem mưa phùn bao phủ. Dung Tố sắc mặt khó coi bước ra tây ngoài thành cửa cung, phía sau có cái tiểu thái giám ở truy hắn, thở hổn hển đuổi tới sau, để đi lên một thứ. Dung Tố xem cũng không thấy, tiếp cũng không tiếp, sải bước rời đi. Kia tiểu thái giám vội lại đuổi kịp đi, ở bên cạnh thật cẩn thận khuyên nhủ, chỉ cần ngài cái ấn, liền cái một cái, ngài nhi tử, ngài nữ nhi, đều sẽ bình yên vô sự, vương gia, ta hảo vương gia, ngài liền tính không vì chính mình, cũng đến vì kia 2 cái tiểu hoa nhi suy nghĩ, bọn họ còn như vậy tiểu, còn có lâu dài tiền đồ, huống hồ chảy như vậy nhiều máu. Lời nói đến tận đây chỗ, Dung Tố dừng lại nện bước, tiểu thái dám cho rằng hấp dẫn, trên mặt cười đều liệt tới rồi lỗ tai căn, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, một cái mang theo hàn khí, dính nước mưa nắm tay, ở giữa tiểu thái giám mũi, tiểu thái giám ai nha một tiếng, bùm một tiếng té ngã trên đất, sở trường một sờ, cái mũi thượng tất cả đều là huyết. Hắn sợ tới mức kêu to, ngươi ngươi, Dung Tố nghiến răng nghiến lợi, nắm kia tiểu thái giám cổ áo, đem người bắt lại, phanh phanh phanh, hợp với tam hạ, chuyên đánh người này mặt. Dung Tố trước đánh người đầu, lại đánh người trên người, tiểu thái giám thực mau liền thành huyết người, vũ cũng biến nổi lên tới. Tần Bài đón mưa to, đuổi tới tây cửa thành khi, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng, Dung Tố cơ hồ muốn ở song song 2 bên thủ thành quân nhìn chăm chú hạ, đem hoàng hậu bên người tiểu thái giám sống sờ sờ đánh chết. Tần Bài hắc mặt đem Dung Tố kéo ra, nhìn đến bạn tốt màu đỏ tươi 2 mắt, trắng bệch gương mặt, hoảng sợ, vội quát, ngươi bình tĩnh một chút, giết hắn có ích lợi gì? Kẻ hèn một cái nô tài, ngươi hà tất cùng hắn đại động can qua? Dung Tố hung hăng thở hổn hển khẩu khí, nước mưa đánh vào trên mặt hắn, hắn lại giống một chút cảm giác đều không có dường như, hoãn đã lâu, hắn mới gằn từng chữ một nói, kia tiện nhân, bắt ta một đôi nhi nữ. Tần Bài mở to 2 mắt nhìn, lại vội vàng trấn an dường như cho hắn chụp bối, hà giọng nói, tiểu không đành lòng tắc loạn đại mưu, đừng quên chúng ta kế hoạch, không thể hiện tại xé rách mặt. Dung Tố nắm lấy Tần Bài thủ đoạn, thực mau ở trên tay hắn nặn ra 5 căn dấu tay. Tần Bài ăn đau không? Thôi, nhưng vì trấn an Dung Tố, không dám dãy giụa, chỉ có thể tiếp tục nói, thời cơ liền mau thành thục, A Tử bên kia đều an bài hảo, Dung Tố, ngẫm lại mấy năm nay nỗ lực, ta sẽ phái người thế ngươi tìm hài tử, ngươi Thất Vương phủ binh không thể động, Dung Tố, ngươi cần thiết bình tĩnh, Giang Nam Tam Châu luân hãm, lúc này nàng chính như mặt trời giữa trưa, nàng kiêu ngạo là tất nhiên, nhưng chúng ta không thể xúc động, ngươi nghe được ta nói không có, Dung Tố, Dung Tố. Dung Tố tạp ở muốn đem Tần Bài thủ đoạn bóp gãy đương khẩu, buông lỏng tay chỉ, Tần Bài tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Dung Tố Hàn giọng nói, khàn khàn nói, ngươi người cũng không hiếu động, thông chi trấn cách môn, làm cho bọn họ đi tìm. Tần Bài nhíu nhíu mày, bọn họ hẳn là sẽ không nghe lệnh, từ khi Dung Lăng mất tích, trấn cách môn liền tồn tại trên danh nghĩa, bất quá may mà, trấn cách môn trên danh nghĩa là thẳng chịu Càn Lăng đế quản hạt, bởi vậy cái này bộ môn đến nay còn không có bị thủ tiêu. Hiện tại trấn cách môn người tuy rằng chức quan như cũ, chức trách như cũ, bất quá ai đều biết, không có Dung Lăng bày mưu đặt kế, bất luận cái gì một cổ thế lực, đều sai xử bất động bọn họ, Dung Tố, cũng thế. Dung Tố cưỡng bách chính mình bình tĩnh, nhưng trên trán gân xanh, như cũ bạo lộ hắn sôi trào cảm xúc, cho dù mặc kệ Dung Mạc, bọn họ cũng sẽ quản cô bé, thông chi trấn cách môn, ta, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ.